Luân hồi nhạc viên chương 2064 tới chương 2090. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu vung đao chém vỡ một cái trường mâu bay tới, mắt lam lóe lên. Phù. Mũi phóng trục dạng hạt vỡ đâm ra khỏi thể nội một bất tử giả. Bất tử giả đó chỉ lảo đảo một bước, thần sắc không hề biến đổi, thậm chí còn chịu được 4-5 lần nữa. Thì ra là thế. Mắt lam của Tô Hiểu rút đi. Vừa rồi hắn đã chia phóng trục thành những hạt bụi lớn nhỏ, khống chế nó xâm nhập vào thể nội bất tử giả. Qua thăm dò của phóng trục, Tô Hiểu tìm được điểm yếu của bất tử giả, tại trung tâm lồng ngực, tập trung hơn 80% bất tử trung. Chỉ cần một đao đâm xuyên vào đó, kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh, thông qua sát thương thực để tiêu diệt bất tử trùng, sau đó một đao nữa chém đứt đầu bất tử giả, liền có thể nhanh chóng giải quyết chúng. Cách này có khả năng thành công, nhưng số lượng bất tử giả xung quanh càng ngày càng đông, hơn nữa còn xuất hiện một quái vật mới vừa tập hợp, tách ra thể loại hai. Vật này có cường độ ít nhất là lục giai tiểu bốt. Oanh, oanh, oanh. Tách ra thể loại hai chỉ vài bước đã vọt đến trước mặt Tô Hiểu, tốc độ cực nhanh. Nó nhảy lên, hai tay giơ cao, đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ vang, một hố lớn xuất hiện, mặt đất xung quanh nứt nẻ. Tách ra thể loại hai đứng dậy từ hố, còn Tô Hiểu đã biến mất. Một bất tử giả đeo mặt nạ gỗ hình bản, thân trên đầy vằn đỏ bước tới trước hố. Hắn chính là kẻ đang chỉ huy những bất tử giả khác. Tô Hiểu vừa rút đi, một thân ảnh liền bước ra từ giữa những tán cây. Hắn đeo mặt nạ kim loại che nửa dưới mặt, thân trên rủ xuống mười mấy ống dẫn, là Morgro. Morgro ngẩng đầu nhìn tách ra thể loại hai, không để ý đến đám bất tử giả đang tụ tập ngày càng đông xung quanh. Những thứ đã thiếu, đều phải trả lại. Morgro chậm rãi bước lên. Trong tình huống này vẫn có thể an toàn thoát thân, mạnh đến bất thường. Vốn còn muốn yểm hộ ngươi rời đi, xem ra không cần nữa rồi. Vừa rồi Morgro không trốn. Hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, tìm cơ hội yểm hộ Tô Hiểu rút lui, sau đó hoàn thành một chuyện nào đó. Nhưng Tô Hiểu căn bản không e ngại đám bất tử giả đó. Điều này khiến Morgro khá ngạc nhiên. Đến khi hắn lấy lại tinh thần chuẩn bị yểm hộ Tô Hiểu thì Tô Hiểu đã rút đi rồi. Morgro xoẹt một tiếng giật xuống mặt nạ trên mặt. Với khuôn mặt bê bết máu thịt, hắn nhanh chóng xông tới tách ra thể loại hai. Tố đờ. Tiếng thổ dân, rời đi, tránh ra, tránh ra. Bất tử giả đeo mặt nạ gỗ gào lớn, nhưng đã muộn. Morgro bị tách ra thể loại hai nắm chặt trong tay, bóp nát phốc một tiếng. Tách ra thể loại hai cứng lại tại chỗ. Morgro bị bóp nát trong tay nó hoàn toàn hóa thành tế bào bất tử. Xét về cấp bậc, vật này còn đáng sợ hơn bất tử trùng. Nó tiến hóa bằng cách nuốt chửng bất tử trùng. Sau khi suy tư một lát, thủ lĩnh bất tử giả xoay người bỏ chạy. Lại lần nữa, có được, lực lượng này, lần này, không còn khả năng, tỉnh nữa, tới. Từ trong thể nội tách ra thể loại hai truyền ra âm thanh. Tế bào bất tử trên người hắn phun trào, hình thể dần dần nhỏ đi. Morgro đã giấu giếm một bí mật gì đó, điểm này Tô Hiểu biết ngay từ đầu. Lúc trước đối phương đồng ý hợp tác quá đơn giản. Cảm giác rõ ràng là cũng muốn đến khởi nguyên đảo, chỉ là còn chưa quyết định. Giống như đôi mắt thực của Tô Hiểu là hạch tâm thế giới, có một số chuyện, dù là đồng minh, cũng không thể làm rõ. Cách đó hai cây số, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong bụi cỏ. Go! Bu Bu đã dung nhập vào môi trường va nhẹ vào Tô Hiểu để hắn có thể nhìn thấy nó. Đó là Bu Bu đã sử dụng bảo vật gia truyền của tộc Lang, truyền tống Tô Hiểu tới. Quả nhiên có nhược điểm. Tô Hiểu ngồi trong bụi cỏ. Cuộc giao chiến trước đó tuy không thu được lợi ích gì, nhưng đã giúp hắn hiểu rõ nhược điểm của bất tử giả. Mục đích của chuyến đi này không phải là cùng bất tử giả tự chiến, mà là tìm siêu phàm thực vật ở Dibem. Do đó, xâm nhập trung tâm khởi nguyên đảo quan trọng hơn. Thử liên lạc Am và Baha qua kênh mạo hiểm đoàn, kết quả không khả quan, gần như không có tín hiệu. Thậm chí, không gian chứa đồ của đội cũng xuất hiện hiện tượng bị cách ly. Vừa xâm nhập khởi nguyên đảo, tiểu đội đã bị tách ra. Đây không nghi ngờ gì là tin tức xấu. Tô Hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược, uống vào nửa bình. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực rút đi. Giao chiến với bất tử giả có thể gọi là thiếu máu. Tô Hiểu tiêu diệt 4 tên bất tử giả không chỉ không có lợi ích gì, ngược lại còn tiêu hao hết nửa bình viễn cổ bí dược. Bu Bu, chúng ta đi tiếp. Go! Bu Bu đã dung nhập vào môi trường hơi ngửa đầu, nhanh chóng chạy về phía trước, dùng cách đó để dò kênh liên lạc của đội ở khoảng cách giới hạn. Sau khi thí nghiệm một phen, biết được, cách nhau hơn một cây số, kênh của đội sẽ bị nhiễu. Về nguyên nhân, căn bản không cần đoán, tuyệt đối là Thiên Khải nhạc viên can thiệp vào. Tô Hiểu nghi ngờ việc lộ tung tích trước đó, rất có khả năng là do Morrow. Khí tức của gã này quá đặc biệt. Bu Bu đi trước dò đường, còn Tô Hiểu thì không gần không xa đi theo. Tiến lên khoảng 2 cây số, nữ thần may mắn đột nhiên lại ưu ái Tô Hiểu một lần. Ba ha, alo alo, có tín hiệu không, sợ chết Thiên Khải, dám không che đậy sao? Bu Bu. Ba ha, có tín hiệu. Tô Hiểu, vị trí. Ba ha, chúng tôi ở, trong một đám lùm cây. Bu Bu, cụ thể một chút. Ba ha, một đám lùm cây rất rậm rạp, cái nơi quỷ quái này, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, là bàn đều sắp quay thành quạt điện. Thông qua việc dò tín hiệu kênh đội bị che đậy ở phạm vi nào, Tô Hiểu nhanh chóng hội hợp với Am và Ba Ha. Lão huynh kia sẽ không chết chứ? Ba Ha thở dài. Nó và Morgro ở chung khá hòa hợp. Khả năng cao là không chết, nhưng lần sau gặp mặt, là địch hay bạn thì phải xem tình hình. Những bất tử giả vừa rồi. Ba Ha linh hoạt như thế nào, lập tức đoán được Tô Hiểu đang nói gì. Khả năng cao, là vậy. Tô Hiểu theo thói quen muốn châm điếu thuốc, nhưng xét thấy đây là khởi nguyên đảo, liền từ bỏ ý định đó, mà ném viên tinh thể linh hồn vào miệng. Lão huynh này bản lĩnh dụ quái mạnh thật nha, xem ra hắn muốn hoàn thành một chuyện nào đó, nhưng lại kiên kỵ chiến lực của lão đại ngươi, cho nên dùng cách này tách đội ra. Ba Ha thở dài một tiếng. Nếu lần sau gặp mặt Morgro trở thành kẻ địch, nó sẽ không nương tay. Vẫn là đội hình ban đầu. Tiến lên khoảng nửa giờ, Bu Bu truyền đến tin tức, phía trước xuất hiện 2 tên bất tử giả. Tô Hiểu ra hiệu cho Am và Ba Ha chậm lại tốc độ, phụ trách cảnh giới phía sau. Bước nhanh xuyên qua khu rừng, Tô Hiểu nhanh chóng nhìn thấy 2 tên bất tử giả phía trước. 2 tên này đang ngồi xổm trước xác một con hươu, 2 tay và nửa dưới khuôn mặt dính đầy máu. Ké kít ké kít. 2 tên bất tử giả nhai nuốt thịt tươi trong miệng, bàn tay dính đầy máu vẫn đang móc vào xác hươu. Khí tức của Tô Hiểu hoàn toàn được thu liễm, bước chân trên lá khô không phát ra bất kỳ âm thanh nào. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Khi Tô Hiểu áp sát đến 1 mét phía sau lưng một bất tử giả, gai trên trường đao trong tay hắn lóe lên. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua trung tâm lồng ngực bất tử giả, năng lượng thanh cương ảnh tuôn trào, theo vết thương xâm nhập vào thể nội bất tử giả. Năng lượng trong cơ thể bất tử giả bị nuốt chửng. Lấy trảm long thiểm làm trung tâm, khu vực xung quanh huyết nhục trở nên trong suốt, bên trong có màu lam nhạt. Ngao. Một tiếng rú thảm nữa vời truyền ra. Tô Hiểu rút đao chém ngang, một đao chém đứt đầu bất tử giả. Thịt tươi trong tay tên bất tử giả đó rơi xuống đất, vết thương hiện lên dung chỉ đen, nhưng những con dung chỉ đen đó chỉ vặn vẹo một lát rồi lập tức tan chảy. 2 đao, một tên bất tử giả đã chết hoàn toàn. Thực chiến chứng minh, suy đoán trước đó của Tô Hiểu không sai. Bất tử giả không phải là sinh vật hoàn hảo. Chúng có điểm yếu tồn tại. Loại sinh vật mạnh mẽ do virus thúc đẩy sinh trưởng này, 99% đều sẽ có điểm yếu. Muốn không có điểm yếu, chỉ có thể bằng cách tự thân tích lũy thực lực, không ngừng phát triển, hoàn thiện năng lực của bản thân. Phù phù một tiếng, bất tử giả cục đầu ngã xuống đất. Còn đối diện Tô Hiểu, vẫn còn một tên bất tử giả. Ngươi hảo. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Dùng lời của Bu Bu mà nói, Tô Hiểu cười một tiếng, kẻ địch cơ bản không có kết cục tốt. Ngoài khởi nguyên đảo, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Những bất tử giả này không khỏi cũng quá mạnh đi, hơn nữa. Cái nơi quỷ quái này thật sự là khu vực ngũ giai. Một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lẩm bẩm. Hắn là người đầu tiên của phe Thiên Khải Nhạc Viên đến khởi nguyên đảo. Bất tử giả càng mạnh càng tốt, dù sao cũng sẽ không tấn công chúng ta. Một manh mũi tóc 2 búi mở miệng. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh của nàng thật dễ thương. Dừng lại, phía trước lại xuất hiện phản ứng năng lượng cao. Khế ước giả đeo kính thuộc hệ cảm giác trong đội mở lời. Trông hắn rất có phong thái quý ông. Lại là bất tử giả, đi vòng qua đi. Bọn chúng trông rất buồn nôn, trong người toàn là côn trùng. Manh mũi tóc 2 búi ôm ngực, xoa xoa cánh tay ngoài. Khoan đã, cái này có chút đặc biệt. Con người của khế ước giả đeo kính nhau lại, bởi vì tên bất tử giả đó thế mà chủ động vừa tới. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, bùn đất bay qua khuôn mặt gã đeo kính. Vừa rồi, hắn còn cảm giác đối phương cách 500 mét, khoảnh khắc sau, liền xuất hiện trước mặt bọn họ. 12 tên khế ước giả đều cứng đờ tại chỗ. Mặc dù trước đó có Thiên Khải Nhạc Viên nhắc nhở, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của tên bất tử giả này, bọn họ vẫn hơi rụt rè. Tên bất tử giả này cao khoảng 1m9, nửa dưới khuôn mặt đeo mặt nạ kim loại, ngực trái có một con mắt khổng lồ. Có, rất khó tìm thấy tộc D3 nữa. Tô Hiểu lấy ra một đoạn rễ cây đi bên. Thứ này đã được xử lý qua nơi ri cao của luân hồi lễ đường, có thể sử dụng trực tiếp, vĩnh viễn tăng thêm 150 điểm sinh mệnh giá trị, 5 điểm thân thể phòng ngự. Về phần có thể ăn mấy lần, điều đó phụ thuộc vào thể chất mỗi người, ít nhất 3 lần, nhiều nhất 5 lần. Cho đoạn rễ cây dibem chỉ dài chưa đến 5cm vào miệng, Tô Hiểu cắn răng rắc. Thứ này rất giòn, có vị chua nhẹ. Ăn xong một đoạn nhỏ rễ cây dibem, Tô Hiểu một tay đặt lên ngực, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Một luồng sinh mệnh lực kỳ dị lan tràn trong cơ thể hắn, cuối cùng bị các tế bào hấp thụ. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng hoạt tính các cơ quan tăng lên, mà điều tăng lên rõ rệt hơn là sức mạnh cơ bắp và xương cốt. Sinh mệnh giá trị vĩnh viễn tăng lên 150 điểm. Thân thể phòng ngự vĩnh viễn tăng lên 5 điểm. Đóng bản nhắc nhở của luân hồi lễ đường, Tô Hiểu lại bỏ thêm một đoạn rễ cây dibem vào miệng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn tổng cộng đã ăn 4 đoạn rễ cây dibem, đây là giới hạn. Tổng cộng vĩnh viễn tăng thêm 600 điểm sinh mệnh giá trị, 20 điểm thân thể phòng ngự. Tô Hiểu xem lại hồ sơ cá nhân, thanh máu hiển thị sinh mệnh giá trị tăng lên một đoạn nhỏ, điều này khiến tâm trạng hắn rất tốt. Đúng vậy, vĩnh viễn tăng thêm 600 điểm sinh mệnh giá trị, thật sự chỉ là tăng lên một đoạn nhỏ so với sinh mệnh giá trị ban đầu. Không biết từ lúc nào, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đã cao đến kinh người. Rễ cây dibem còn lại 11 cây. Tô Hiểu cho A Mổ 4 cây, Bố Bố Uông và Ba Ha mỗi tên 3 cây. A Mổ dù sao cũng là hàng tiền đạo, nó càng cần tích lũy sinh mệnh giá trị và thân thể phòng ngự. A Mổ thử trước, may mắn thay, nó sử dụng rễ cây dibem cũng có hiệu quả tăng lên. Khi toàn bộ rễ cây dibem đã ăn hết, Tô Hiểu xem lại nhắc nhở. Nhắc nhở, thuộc hạ Lẫm Đông Chiến Ngu ở A Mổ của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 650 điểm sinh mệnh giá trị, 19 điểm thân thể phòng ngự. Nhắc nhở, khế ước làm kịch độc ma ưng ở Ba Ha của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 420 điểm sinh mệnh giá trị, 16 điểm thân thể phòng ngự. Nhắc nhở, thuộc hạ hư không ác huyễn ở Bubuni của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 1380 điểm sinh mệnh giá trị, 30 điểm thân thể phòng ngự. Tô Hiểu lướt lên lướt xuống xem nhắc nhở, nhìn kỹ hai lần, ánh mắt chuyển sang Bố Bố Uông. Nấc. Bố Bố Uông ở một tiếng, nội tâm không chút sóng gió. Biên độ tăng lên của A Mổ và Ba Ha hơi sai khác so với số cố định, đây là tình huống bình thường. Còn Bố Bố Uông, sai khác này quá lớn. Thằng này ăn 3 cây rễ cây dibem, bình quân mỗi cây tăng thêm 460 điểm sinh mệnh giá trị, 10 điểm thân thể phòng ngự. Chỉ tính riêng sinh mệnh lực tăng lên, Bố Bố Uông ăn 1 cây tăng lên, còn nhiều hơn Ba Ha ăn 3 cây tăng lên. Ba đứa chúng ta ăn hàng giả sao, chênh lệch xa quá đi, uy. Ba Ha cũng nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi lễ đường, ánh mắt nhìn về phía Bố Bố Uông. Hô. Bố Bố Uông thở dài một tiếng, ý tứ rõ ràng là, bản Uông cũng muốn điều thấp mà, nhưng điều kiện không cho phép. Tô Hiểu hoạt động vai trái. Sau khi ăn rễ cây dibem, vết thương rõ ràng phục hồi nhanh hơn. Hắn dứt khoát giật băng gạc trên vai. Nghỉ ngơi một lúc, tiểu đội tiếp tục tiến lên. Ô gác. Huyết Nha hô lớn một tiếng. Điều khiến người ta thất vọng là không có một tên D3 nào xuất hiện nữa. Rõ ràng, khu vực bên ngoài đảo Khởi Nguyên đã bị Tô Hiểu làm cỏ sạch. Thực tế, chỉ cần lợi ích đủ lớn, hơn nữa thời gian sung túc, ngay cả vòng ngoài cùng tràn ngập bất tử giả, Tô Hiểu đều có cách làm cỏ sạch. Nếu không có lợi ích, hắn lười hao tâm tốn sức. Xác nhận ở khu vực ngoài đảo Khởi Nguyên đã không còn vớt được lợi ích gì, tiểu đội bắt đầu tiếp tục đi sâu vào. Thực tế, Tô Hiểu thật ra không trì hoãn thời gian gì cả, hắn vẫn luôn đi dọc theo cầu gỗ tiến lên. Quả nhiên, tiến lên chưa đầy 20 phút, cầu gỗ đến cuối cùng, phía trước xuất hiện đất liền, cùng với một mảng lớn đổ nát. Giữa mảnh đất đổ nát cỏ hoang mọc um tùm. Giữa đám cỏ hoang, một con đường mòn bị giẫm nát, uốn lượn dẫn vào sâu bên trong đảo Khởi Nguyên. Một tinh thể màu lam nhạt hình thành trong tay Tô Hiểu. Bóng mờ màu lam lóe lên, tinh thể cắm xuống đất. Gạt đám cỏ hoang ra, một khối tổ chức sinh vật màu đen đang ngoe ngoải, bị tinh thể cắm chặt xuống đất. Morgro. Tô Hiểu nhìn thấy khối tổ chức sinh vật này, lập tức đánh giá đây là tế bào bất tử. Người sở hữu tế bào bất tử chỉ có Morgro. Thể nội bất tử giả là bất tử trùng, tộc D3 lại là một loại tiến hóa khác. Ai, ai ở đằng kia? Tiếng nói ớt truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía dưới một bức tường đổ, nơi đó có một tên tộc D3 trọng thương đang dựa vào. Rút đao tiến lên, trường đao của Tô Hiểu đặt lên cổ tên D3 trọng thương. Ngươi là, người, nhân loại, bạo thực. Trở về, giết, giết chết nó, đừng để nó. Đến gần, nguyên. Chiến sĩ tộc D3 đang dựa vào bức tường đổ đã gần chết. Toàn thân hắn bị cắn mất 3/5, nửa trái tim còn lại lộ ra ngoài. Nếu không phải sinh mệnh lực của tộc D3 đủ mạnh, hắn đã chết từ lâu. Nga. Khi Tô Hiểu nói, hắn một đao chặt đứt cổ họng chiến sĩ tộc D3, thu được không? 2% phần thưởng thế giới chi nguyên. Tộc D3 cũng hiểu ngôn ngữ thông dụng, điểm này Tô Hiểu không quá ngạc nhiên. Dù sao trước đó đã gặp qua tên thủ lĩnh bất tử giả cũng nắm giữ ngôn ngữ thông dụng, huống chi là tộc D3. Cảnh cáo, liệp sát giả đã đến khu vực trung tâm đảo Khởi Nguyên. Cảnh cáo, khu vực trung tâm đảo Khởi Nguyên đang bị bạo thực quân chủ xâm lăng. Cảnh cáo, bạo thực quân chủ là hình thái cuối cùng của tách ra thể sáu hình. Tô Hiểu vừa trảm D3 tộc chiến sĩ, bố bố Ung liền từ phía trước bước nhanh chạy tới. Go! Bố bố Ung thần sắc có chút lo lắng, ý là, phía trước có người tại đoạt quái. Tô Hiểu nhíu mày, tăng tốc độ tiến lên. Chẳng bao lâu, hắn liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chiến đấu. Ít nhất có mấy chục D3 tộc chiến sĩ, đang vây công một quái vật toàn thân da đen nhánh, mọc một cái đuôi dài. Quái vật này có hình dạng người, cao chưa tới 2 mét. Nơi ngực trái có một viên tròng mắt khổng lồ, bên trong không có con ngươi, chỉ có những tia máu vằn vện. Tô Hiểu kích hoạt sứ đồ chi nhãn điều tra, kết quả có chút ngoài dự liệu, chỉ thu hoạch được chút ít tư liệu. Quái vật hình người này có năng lực phản trinh sát. Trinh sát hoàn thành, vẹn vẹn thu hoạch được 7% tư liệu. Tư liệu như sau, tên, bạo thực quân chuẩn mệnh giá trị, 61. 3%, cao tốc hồi phục bên trong. Thực sinh năng lượng, 9650, 17300 điểm lượng, 139, thuộc tính chân thực, thôn phệ trưởng thành bên trong. Nhanh nhẹn, 130, thuộc tính chân thực, thôn phệ trưởng thành bên trong. Thể lực, 142, thuộc tính chân thực, thôn phệ trưởng thành bên trong. Hiển nhiên, bạo thực quân chủ rất khó đối phó, nhưng đồng thời đối chiến mấy chục D3 tộc, không phải loại thuộc tính này có thể làm được. Trong chiến đoàn, tiếng oanh minh không ngớt, giáo gãy bay tứ tung, mấy đạo hỏa tuyến từ không trung rơi xuống. Bạo thực quân chủ một tay bắt lấy một tên D3 tộc. Sau khi móng vuốt sắc nhọn bóp nát đầu địch nhân, bạo thực quân chủ ném thi thể về phía sau. Cái đuôi dài đen nhánh kia nứt ra, nuốt chửng thi thể, nhấm nháp đến vỡ nát. Nuốt xong cổ thi thể này, sinh mệnh giá trị của bạo thực quân chủ khôi phục nhanh chóng, chưa tới một giây đồng hồ đã khôi phục hơn 90%. Không chỉ thế, quan sát kỹ sẽ phát hiện, trong không khí quanh bạo thực quân chủ phạm vi mấy trăm mét, trôi nổi những hạt bụi màu xám lớn. Tất cả D3 tộc chiến sĩ trong khu vực này đều có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Một số D3 tộc chiến sĩ bị thuộc tính cơ thể tạm thời giảm xuống, một số ho sặc sụa rồi đổ xuống. Còn chưa giao chiến với bạo thực quân chủ đã nửa chết nửa sống. Đây cũng là nguyên nhân bạo thực quân chủ có thể cùng lúc đối phó mấy chục D3 tộc. Năng lực nó tiến hóa ra chuyên dùng để đối phó D3 tộc. Tiểu đội của Tô Hiểu không tham gia chiến đoàn, mà ẩn thân sau một bức tường thấp đổ nát, quan sát chiến cuộc. Mấy ngày không gặp, Mogro mạnh vậy sao, ngay cả tên cũng đổi, bạo thực quân chủ. Ba ha, tặc lưỡi nhìn chằm chằm chiến đoàn. Hiển nhiên, nó đã đoán được thân phận của bạo thực quân chủ. Hắn không kiên trì được bao lâu, lực lượng thôn phệ được trong thời gian ngắn sẽ rất không ổn định. Tô Hiểu lấy ra dê ám sát, nhắm chuẩn, nổ súng. Viên đạn xuyên vào hốc mắt một D3 tộc chiến sĩ ở rì chiến đoàn. Tên D3 tộc này vốn đã gần chết, chịu một thương này, trực tiếp tắt thở. Người đã thu hoạch được không? 3% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bạo thực quân chủ có tướng mạo hung ác kia thuận mắt hơn nhiều. Đây chính là siêu cấp người làm công, không đúng, là siêu cấp giúp đỡ. Quan hệ minh hữu tạm thời không hủy bỏ. Bị ăn mòn đến mức độ này, vẫn còn lý trí à? Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông, ba ha, a mổ tìm chỗ ẩn nấp, bản thân hắn thì nhanh chóng rời xa chiến đoàn. Kéo giãn khoảng cách khoảng 2 cây số, Tô Hiểu nhảy lên đầu một pho tượng cao 10 mấy mét. Đây là pho tượng rắn đuôi chuông, giờ chỉ còn lại 1/3. Lấy khẩu phệ diệt súng bắn tỉa từ không gian trữ vật ra, Tô Hiểu chuyển phệ diệt sang chế độ liên xạ, đồng thời trang bị một cái khẩu súng ức chế khí to bằng cánh tay, dài gần nửa mét. Cô máy thề thốt bảo đảm, chỉ cần không dùng chế độ săn giết, tụ năng lượng một phát, cái khẩu súng ức chế khí này sẽ không nổ. Kéo khóa nòng, điều chỉnh ống ngắm tự thích ứng đến 15 lần, Tô Hiểu nằm xuống tư thế nhắm chuẩn. Bán súng đặt trên vai. Theo nhịp thở chậm lại, điểm ngắm trước mắt ổn định lại. Đạn ra khỏi nòng. Trên đường bay, viên đạn xoay chậm trong không khí, phần đuôi hình thành những luồng khí xoắn ốc. Cách 2 cây số, cách 1 tiếng. Đầu của một D3 tộc chiến sĩ trong tay bạo thực quân chủ bị bắn nát. Động tác của bạo thực quân chủ rõ ràng khựng lại. Ánh mắt nó vẫn nhìn quanh. Nhưng làm sao đây, D3 tộc chiến sĩ gần đây quá nhiều, nó không tìm được nguồn đạn. Bạo thực quân chủ ở trung tâm chiến đoàn không tìm thấy nguồn đạn, nhưng các D3 tộc chiến sĩ ở rì chiến đoàn thì có thể. Mười mấy D3 tộc chiến sĩ lao tới vị trí của Tô Hiểu, ánh mắt đầy phẫn nộ. nhưng đón chờ họ là bố bố Ung. Tô Hiểu không để ý đến mười mấy đê ba tộc chiến sĩ lao tới. Ám sát những đê ba tộc đã bị bạo thực quân chủ trọng thương hiệu quả hơn, mỗi người một súng, hơn nữa thu hoạch thế giới chi nguyên cũng không quá ít. Bố bố Ung dẫn mười mấy đê ba tộc ma lực lượng vòng quanh chiến đoàn. Sau hai vòng, bị những đê ba tộc chiến sĩ kia nhìn thấu, họ chuyển hướng lao tới Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu đã đổi vị trí. Với cách mỗi năm phát súng lại đổi một vị trí, Tô Hiểu khiến mười mấy đê ba tộc chiến sĩ có thuộc tính nhanh nhẹn giảm mạnh kia ngỡ ngàng. Sau nửa giờ giao chiến, mười mấy đê ba tộc chiến sĩ kinh hỉ phát hiện, các đồng tộc khác thế mà đều chết sạch. Bạo thực quân chủ lao tới họ, khiến họ tuyệt vọng. Đê ba tộc ở gần bạo thực quân chủ nhất bị một loại năng lực cắt giảm thể lực xuống dưới 100 điểm. Sau khi mất đi ưu điểm lớn nhất là cơ thể bền bỉ, đê ba tộc chiến sĩ chỉ còn đường bị đồ sát. Nếu chỉ có bạo thực quân chủ thì còn tốt. Càng chết hơn là, còn có người từ xa ám sát họ, mỗi súng nát một cái đầu. Tuyệt vọng đến cùng cực. À, tên đê ba tộc chiến sĩ cuối cùng bi phẫn gầm lên một tiếng, bị cái đuôi đen của bạo thực quân chủ nuốt mất. Những đê ba tộc chiến sĩ này chết thật uất ức. Nếu không có loại năng lực suy yếu kia, họ có thể vây công bạo thực quân chủ đến nghi ngờ nhân sinh. Ánh mắt bạo thực quân chủ vẫn nhìn quanh. Một lát sau, hắn hướng trung tâm hòn đảo đi đến. Tiểu đội của Tô Hiểu thì đi theo không gần không xa, cách một cây số. Có bạo thực quân chủ đi trước dò mìn, hiển nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Huống hồ, trong trận chiến vừa rồi, Tô Hiểu thu hoạch được 6.25% thế giới chi nguyên. Một đường tiến lên, có chút vượt quá dự kiến của Tô Hiểu là, bạo thực quân chủ cũng không phải kẻ liều lĩnh như vậy. Sau khi đến một khu bộ lạc D3 tộc có ít nhất mấy trăm căn nhà gỗ, nó lại chọn cách đi vòng. Bạo thực quân chủ rõ ràng rất quen thuộc địa hình khu trung tâm. Nó loanh quanh vài vòng trong đống đổ nát, rồi đến bên cạnh một đầm nước. Bạo thực quân chủ đứng trước đầm nước, một tay đưa ra trước dò xét. Một đoàn tổ chức sinh vật nhúc nhích thoát ly khỏi lòng bàn tay nó, rơi vào đầm nước. Mấy giây sau, mặt nước đầm nước bắn tung tóe những bọt nước lớn. Những xúc tu mờ ảo tuôn ra từ trong đầm nước. Sau một lúc vặn vẹo thì lùi về lại trong đầm nước. Bạo thực quân chủ đứng nguyên tại chỗ đợi vài phút, rồi lại đưa tay sờ lên trước tròng mắt ngực trái. Móng vuốt sắc nhọn đâm vào đó. Một tấm mặt nạ kim loại nửa mặt bị kéo ra từ trong tròng mắt. Cơ bắp bị kéo đứt keo răng rắc. Toàn thân bạo thực quân chủ run rẩy, kéo vài lần mới hoàn toàn kéo được tấm mặt nạ kim loại ra. Bạo thực quân chủ lại thả tấm mặt nạ kim loại vào đầm nước. Hồ quang điện lóe lên trên mặt nước. Đầm nước hoàn toàn tĩnh mịch. Phù một tiếng, bạo thực quân chủ nhảy vào đầm nước. Sóng nước dần lắng lại. Bạo thực quân chủ chẳng biết đi đâu. Tô Hiểu đi đến trước đầm nước, chờ tin tức từ bố bố Ung. Xem ra. Mục đích của ngươi giống ta. Tô Hiểu trong tay tung một đồng tiền vàng, do dự một chút, quyết định không sử dụng vật này. Sau hơn 10 phút, bố bố Ung truyền đến tin tức. Tô Hiểu nhảy vào đầm nước. Nước trong đầm băng lạnh thấu xương. Để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu không để Ba Ha và A Mổ vào đầm nước, mà ở gần đó quan sát tình hình, tránh địch nhân có thể xuất hiện chặn đường lui. Ung ụt. Đáy đầm sủi bọt khí. Qua ánh sáng mờ ảo phía trên, Tô Hiểu lờ mờ thấy dưới đáy đầm có một sinh vật hình thể to lớn, hơi mờ, nằm bất động. Nó không chết, mà đang ngủ say. Tô Hiểu lấy ra bình dưỡng khí cỡ nhỏ, hít sâu một hơi. Ánh mắt vẫn nhìn xung quanh. Dựa vào thông tin bố bố Ung cung cấp, hắn nhanh chóng tìm được một cửa động trên vách đầm nước sâu 50 mét. Hang động rộng 3 mét, bên trong tối đen như một cái miệng lớn chực nuốt chửng dưới nước. Tô Hiểu đạp mạnh nước dưới chân, lao vào cửa động. Hắn dán miếng mỏng lên mắt phải, đây là thiết bị nhìn ban đêm dưới nước, có tác dụng trong 20 phút. Theo cửa động bơi về phía trước, xung quanh tối đen. Ngoài tiếng nước Tô Hiểu bơi, xung quanh rất tĩnh lặng, tạo áp lực tinh thần lớn. Bơi ít nhất 10 phút, Tô Hiểu thấy cửa động bắt đầu từ từ hướng lên. Chưa đầy 5 phút, ánh sáng mờ ảo xuất hiện phía trên. Soạt một tiếng, Tô Hiểu nổi lên mặt nước, thở hắt ra một ngụm trọc khí dài. Chỗ hắn ở là một đầm nước nhỏ đường kính 3 mét. Mép đầm nước nhỏ có một khe hở, một dòng nước sạch theo khe hở chảy xuống, chảy theo rãnh đã đào trên mặt đất về phía xa. Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Đây là một hang động tự nhiên, không tối tăm. Đỉnh hang cao gần 10 mét, phía trên có những lỗ lớn bằng quả bóng rổ. Ánh nắng chiếu qua lỗ, làm nhiệt độ trong hang tăng lên đáng kể, duy trì ở khoảng 40 độ C. Trong hang ẩm ướt và oi bức, cảm giác như đang ở trong nhà kính rau quả. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến ấm phòng, đây là thánh địa của tộc D3. Đã kiểm tra vị trí thực vật siêu phàm D-Bem, Liệp Sát Giả cần nhanh chóng tiến vào ấm phòng. Khí tức ẩn nấp đã mở ra, ngăn chặn giai vị. Cảnh cáo, nếu liệp sát giả tiếp xúc với thực vật siêu phàm Dibem, Thiên Khải Nhạc Viên có khả năng cao sẽ phá bỏ rào chắn không gian ở đây và truyền tống khế ước giả vào ấm phòng. Tô Hiểu quét mắt nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, rồi leo ra khỏi đầm nước. Hắn nhìn ánh nắng chiếu xiên vào đỉnh hang, mắt có suy nghĩ. Lối vào ấm phòng chỉ rộng 5 mét, thẳng tắp về phía trước. Hoặc có thể nói, đây không phải lối vào thông thường, mà là nguồn nước của ấm phòng. Tô Hiểu sải bước tiến lên, đi đến khúc cua phía trước. Khi đi ngang qua một vách đá, hắn thấy phía trên có vết nứt hình cửa, hiển nhiên đây mới là lối vào thực sự. Vừa đến phía trước khúc cua, Tô Hiểu dừng bước. Bố bố Ung đang ngồi xổm sau khúc cua, dùng thân thể chặn đường tiến lên của Tô Hiểu. Ung. Bố bố Ung nháy mắt với Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, che đậy khí tức trước, bên kia chắc sắp có thần tiên đánh nhau. Ấm phòng sau khúc cua rộng rãi hơn nhiều, đây là một khoảng đất trống rộng mấy trăm mét vuông. Ở vị trí tốt nhất, có một cánh cửa đá rộng 2 mét, cao 4 mét. Cửa đá đóng chặt, trên mặt khắc mặt trời, mặt trăng, bất tử trùng, cùng với một gốc thực vật. Phía trên cửa đá, có một mảng lớn dây leo xanh biếc bằng ngón tay mọc phủ kín. Dây leo mọc lá hình tròn, hàng chục dây leo bệnh lại thành một quả cầu dây leo khổng lồ, quả cầu dây leo vào vách đá. Mấy sợi dây leo rủ xuống, bám trên cửa đá phía dưới. Và bạo thực quân chủ, đang đứng cách cửa đá hơn 10 mét, ngẩng đầu nhìn quả cầu dây leo phía trên cửa đá, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, bạo thực quân chủ cúi người cào vào mặt đất. Móng vuốt sắc nhọn đâm rách mặt đất, nhặt lên một viên đá vụn, ném về phía cửa đá. Lốp bốp một hồi giòn vang, đá vụn bật ra. Dây leo trên cửa đá cuồn cuộn, vặn vẹo như vật sống. Đây không phải thực vật siêu phàm Dibem, mà là thực vật dây leo bị Dibem ăn mòn. Quả cầu dây leo phía trên cửa đá từ từ mở ra, một thân ảnh rơi xuống từ giữa dây leo, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Chứng kiến cảnh này, bố bố Ung thề trời, đây là bố có phong cách lên sân khấu thấp nhất mà nó từng gặp. À, người đàn ông ngã trên mặt đất thở dài một hơi, từ từ đứng dậy. Da hắn hơi khô héo, có chỗ thậm chí xuất hiện vết nứt, trong vết nứt lờ mờ thấy bộ rễ thực vật. Là ai, làm ta đau đớn tỉnh lại. Người đàn ông khô héo từ từ giơ cánh tay lên, nhét con mắt rũ xuống dưới mắt trái vào hốc mắt. Giọng hắn rất khàn khàn, như hai tờ giấy nhám ma sát vào nhau. Rắc, rắc. Người đàn ông khô héo hoạt động cổ sang hai bên, dường như cảm thấy cột sống hơi cong, hắn nắm lấy mái tóc lưa thưa của mình, dùng sức nhấc lên, kéo thẳng cột sống. Người trông hơi quen mắt. Người đàn ông khô héo đánh giá bạo thực quân chủ, một lát sau, bộ não đã mục nát của hắn nghĩ ra điều gì đó. Ngươi là Morgro. Năm đó, ngươi quỳ xin ta tha mạng. Bây giờ, ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, để ta xem, ngươi là phân nhánh tiến hóa nào. Người đàn ông khô héo nhếch miệng cười, cành lá thực vật đâm ra từ lỗ rách trên mặt. Nghe hắn nói, bạo thực quân chủ ở Morgro toàn thân bất tử tế bào cuồn cuộn, rõ ràng là giận không kềm được. Đáng tiếc, hắn đã mất khả năng ngôn ngữ, đây là cái giá phải trả khi quay về đây. Năm đó hắn quỳ xuống bỏ chạy, dù sau đó trở thành thủ lĩnh bang hỏa lò, cũng không thể bù đắp sự thật hắn từng phản bội chí thân, bỏ chạy. Bất tử tế bào sao, thất bại phẩm. Người đàn ông khô héo xì khẽ một tiếng, nhìn bạo thực quân chủ, ánh mắt rõ ràng có chút khinh thường. Lúc này, Tô Hiểu đang dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát tư liệu của người đàn ông khô héo. Hắn cảm thấy, gã này phi thường khó đối phó. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 1:18 lần địch quân. Do giai vị địch quân quá cao, chỉ thu được 72% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, Kuka, sinh vật cấp bá chủ. Loại, thực vật siêu phàm Dibem dạng dung hợp. Giá trị sinh mệnh bản thể, 100%. Giá trị sinh mệnh thực vật thể, 100%. Năng lượng thực sinh, 46300 điểm. Sức mạnh, 150, thuộc tính thực tế, cực trị thế giới này. Nhanh nhẹn, 130, thuộc tính thực tế. Thể lực, 150, thuộc tính thực tế, cực trị thế giới này. Trí lực, 105, thuộc tính thực tế. Mị lực, 18. Kỹ năng 1, cắm ghép hoàn hảo, bị động, LV70 giá trị sinh mệnh dưới 8.000 điểm, sức mạnh thực tế 20 điểm, thể lực thực tế 20 điểm, miễn dịch hiệu quả khống chế vật lý, miễn dịch 35% tất cả sát thương, trừ sát thương thực tế, sát thương chém giết. Kỹ năng 2, tông sư tay không chiến đấu, bị động, LV35 trước khi dung hợp với tử thể thực vật siêu phàm Dibem, Kuka đã có năng lực cận chiến cực mạnh, do đó tông sư tay không chiến đấu LV39. Do dung hợp dẫn đến mất một phần nhỏ ký ức, cấp độ tông sư tay không chiến đấu giảm LV4. kỹ năng 3, tiếng gầm chết chóc, chủ động, LV65 Kuka và tử thể D-Bem trong cơ thể thực hiện tiếng gầm kép, mỗi giây gây 780 điểm sát thương vật lý, 590 điểm sát thương virus thực tế. Tiếng gầm có thể kéo dài 72 giây, phạm vi sát thương 100m. Nhắc nhở, đồng thời với tiếng gầm của Kuka, sẽ bổ sung hiệu quả định thân, chết lặng, tê liệt thần kinh. Nhắc nhở, đồng thời với tiếng gầm của tử thể D-Bem, sẽ bổ sung hiệu quả rung động tế bào, tê liệt cơ bắp, rung động xương cốt. Kỹ năng 4, phòng ngự thực sinh, chủ động, LV60 Kuka có thể điều khiển tử thể D-Bem trong cơ thể và thúc đẩy tử thể D-Bem sinh trưởng, hình thành phòng ngự bên ngoài. Lực phòng ngự cơ bản là 176 điểm và tăng thêm 97 điểm lực phòng ngự cơ thể. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6, song sinh cùng tồn tại, năng lực tối thượng, LV31 Kuka với tốc độ chậm chạp nuốt chửng tử thể D-Bem trong cơ thể, mỗi giây hồi phục 10% giá trị sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 30 giây. Trong thời gian này, Kuka sẽ ở trạng thái bá thể không thể bị đánh lùi, đánh bay. Kỹ năng 7. Kỹ năng 12, hủy diệt sinh vật, năng lực tối thượng. Nhìn thấy tư liệu của sinh vật cấp bá chủ ở Kuka, Tô Hiểu và bố Ung nhìn nhau. Cái này, rõ ràng còn mạnh hơn Nguyệt Chi Thần một đoạn. Ồ! Bố Ung cảm thấy hơi rung chân, với cái thân thể nhỏ bé của nó, không đủ cho người ta nháo một cái. Mặc dù sinh vật cấp bá chủ này lúc lên sân khấu không có gì đặc biệt, nhưng lại mạnh đến vỡ lá lách, tục gọi là mạnh đến tỳ bạo. Theo phán đoán của Tô Hiểu, Bạo Thực Quân Chủ tuyệt đối không phải đối thủ của Kuka. Mặc dù Bạo Thực Quân Chủ đã thôn phệ không ít chiến sĩ tộc D3, khí tức cường đại hơn một đoạn, nhưng sự chênh lệch giữa hai người vẫn không thể san lấp. Bạo Thực Quân Chủ cảm giác hung tàn xen lẫn vặn vẹo, còn Kuka thì đơn thuần là sự cường đại. Kuka không có thân hình đồ sộ, cũng không có cảm giác áp bách đến nghẹt thở, nhưng hắn chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy không thể chiến thắng. Sức mạnh và phòng ngự lực không cần phải nói, về mặt kỹ pháp, tông sư chiến đấu tay không cấp 35 không phải là thứ trưng bày, hơn nữa hắn còn có sức hồi phục siêu mạnh. Sau khi kích hoạt kỹ năng cuối cùng song sinh cộng tồn, mỗi giây hồi phục 10% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 30 giây, trong thời gian này không thể bị đánh lui. Còn trong chiến đấu tầm trung, uy lực của tiếng hét chết chóc cực kỳ khủng khiếp. Đây là tiếng hét kép, tiếng hét của bản thể Kuka bổ sung sát thương vật lý, 780 điểm, còn tiếng hét của tử thể D-Bem trong cơ thể hắn gây ra 590 điểm sát thương virus chuẩn mỗi giây. Ngay cả với khả năng kháng cự của Tô Hiểu, mỗi giây cũng phải chịu ít nhất gần ngàn điểm sát thương. Nếu tiếng hét của Kuka kéo dài đủ 12 giây, cường độ sát thương sẽ vượt qua vạn điểm. Khó giải quyết hơn nữa là tiếng hét của Kuka và tử thể D-Bem đều bổ sung hiệu ứng khống chế, tổng cộng có 6 loại. Chỉ cần dính phải một loại thôi, người trúng đòn sẽ không thể cử động. Đây là những năng lực Tô Hiểu đã biết. Kuka còn 7 loại năng lực vẫn chưa rõ trạng thái, ai mà biết trong đó có năng lực nào mạnh hơn nữa hay không. Tô Hiểu ẩn mình ở góc của hành lang lối vào. Kuka và Bạo Thực Quân Chủ đang ở trong nhà kính ấm áp bên ngoài. Chỉ thông qua cánh cửa đá đó mới có thể tiến vào nơi siêu phàm thực vật ở D-Bem trú ngụ. Trước đó, phải giải quyết Kuka trước đã. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng lỗ thủng trên đỉnh động. Kuka và Bạo Thực Quân Chủ đối mặt nhau. Có lẽ là do những đám mây trôi qua bầu trời, ánh nắng trong nhà kính dần tối xuống. Đá vụn dưới chân Bạo Thực Quân Chủ văng tung tóe. Một tàn ảnh màu đen lướt qua. Nó lao thẳng đến trước mặt Kuka. Những hạt bụi màu xám lấy Bạo Thực Quân Chủ làm trung tâm khuếch tán, lao về phía Kuka. Những hạt bụi này vừa tiếp xúc với bên ngoài cơ thể Kuka đã phát ra tiếng ken két. Ồ, cái này cũng tạm được. Kuka hơi nghiêng đầu, tránh thoát chiếc đuôi dài đâm tới của Bạo Thực Quân Chủ. Hắn từ từ nắm chặt tay phải, mấy sợi rễ thực vật leo lên nắm đấm của hắn. Bịch một tiếng, tiếng khí nổ truyền ra. Kuka đấm ra một quyền, tốc độ không nhanh nhưng góc độ cực kỳ hiểm hóc. Bạo Thực Quân Chủ căn bản không có đường né tránh, chỉ có thể cong hai tay lại, đỡ trước người. Đông. Toàn thân tế bào bất tử của Bạo Thực Quân Chủ rung lên. Mặt đất dưới chân hắn nứt toát ra một mảng lớn. Hai cánh tay hắn cong lại một góc không bình thường ra phía sau, hoàn toàn không ngăn được một quyền nhẹ nhàng của Kuka. Vụt một tiếng, Bạo Thực Quân Chủ xuyên qua một tầng khí lãng, bay ngược sang bên cạnh, cuối cùng đụng sầm vào vách đá. Cả người lún sâu vào, để lại một vết nứt. Máu đen văng tung tóe xung quanh vết nứt. Sao lại đi tìm chết? Kuka phủi máu đen trên tay. Hắn đạp chân xuống đất, một viên đá vụn bị chấn lên, bay đến trước mặt hắn rồi bị hắn nắm gọn trong tay. Tê. Ánh nắng xung quanh bắt đầu tụ lại vào tay Kuka. Ngón cái hắn giữ chặt viên đá, toàn bộ nắm đấm trở nên đỏ rực. Ngón cái Kuka bắn ra, một luồng lửa thẳng tắp bắn ra, đánh vào vết nứt nơi Bạo Thực Quân Chủ đang ở sau một tiếng nổ vang, một mảng lớn ngọn lửa tuôn ra từ vết nứt. Kèm theo đó là mùi khét lẹt khó ngửi. Khi ngọn lửa tan đi, Bạo Thực Quân chủ bước ra từ vết nứt. Lúc này, trên đầu hắn có một vết thương xuyên qua to bằng miệng chén, xung quanh vết thương lấp lánh lửa. Giả chết bên trong không tốt sao, Morgro? Đây là vận mệnh. Những thứ chúng ta từng chọn gánh vác, không phải là thứ chúng ta có tư cách gánh. Hai gã tiểu tử trẻ tuổi, làm chuyện ngu xuẩn biết bao. Tuy nhiên, Veronica, thật sự rất tốt. Chẳng trách trước đây ngươi mê luyến nàng như vậy, ha ha, ha ha ha ha. Kuka rõ ràng đang trong trạng thái hơi điên cuồng lại không tỉnh táo, nhưng cái tên Veronica trong miệng hắn rõ ràng đã kích thích Bạo Thực Quân chủ ở Morgro. Rống. Bạo Thực Quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt hắn. Kết hợp với dáng vẻ hiện tại của hắn, trông hắn cực kỳ điên cuồng. Xin lỗi, đã kích thích ngươi. Veronica trước khi chết vẫn luôn nhớ về ngươi, chỉ là xin lỗi, không cẩn thận, nàng đã chết. Ngươi nói đúng không, Veronica? Kuka hơi nghiêng đầu, một gốc thực vật phá thể mà ra từ vai hắn, cuối cùng tạo thành hình dáng một cái đầu lâu. A, miệng Bạo Thực Quân chủ phát ra tiếng gầm gừ khang khang. Hắn bốn chân chạm đất, cơ bắp trên hai tay và đùi nhanh chóng nổi lên. Ồn ào quá. Muốn gào thét, như vậy mới đúng. Kuka hít một hơi thật sâu. Tô Hiểu ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, trực tiếp nắm lấy gáy bố bố Uông, quay người lao tới đầm nước nhỏ phía sau. Trong khoảng đất trống, Kuka hơi ngã người ra sau, hoàn toàn không quan tâm đến Bạo Thực Quân chủ đang lao tới trước mặt. Rống. Kuka và đầu lâu trên vai hắn đồng thời phát ra tiếng gầm gừ. Sóng âm trộn lẫn với khí lãng màu tím đen, khuếch tán ra xung quanh. Làn da bên ngoài cơ thể Bạo Thực Quân chủ lập tức vỡ nát, nhưng hắn vẫn dốc toàn lực lao về phía trước, một cái móng vuốt chịu đựng khí lãng chụp lấy đầu lâu của Kuka. Xoẹt. Thịt và máu trên cánh tay Bạo Thực Quân chủ nhanh chóng bị lột ra. Mặt đất dưới chân hắn vỡ nát, khiến hắn không thể trụ vững được nữa, bay ngược về phía sau. Sóng âm trong không khí trộn lẫn với khí lãng màu tím đen không ngừng khuếch tán, trên vách đá xung quanh nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. 7 giây sau, Kuka dừng tiếng gào thét. Đầu lâu hình thành từ thực vật trên vai hắn tàn lụi. Bạo Thực Quân chủ nằm úp trong một đống đá vụn. Những ngón tay xương sẩu còn sót lại của hắn khẽ co lại. Ngay sau đó, Bạo Thực Quân chủ đứng dậy. Đúng lúc Kuka chuẩn bị kết liễu Bạo Thực Quân chủ và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sống không bằng chết, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Kuka nhìn về phía lối vào nhà kính, không thấy gì, nhưng hắn đích xác cảm thấy nguy cơ. Morgro, chặn hắn 20 giây. Tô Hiểu bước ra khỏi góc của lối vào, tay phải cầm đao, tay trái cầm viên Apollo đã kích hoạt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định ra tay. Hiện tại, việc ngồi không chờ hưởng lợi rõ ràng là không thể. Đối chiến với sinh vật cấp bá chủ ở Kuka, Morgro sẽ bị treo lên đánh. Kuka nheo mắt lại. Hắn dùng nắm đấm gõ gõ đầu mình. Khởi động trước đó đã khiến tư duy của hắn bình thường trở lại rất nhiều. Tế bào bất tử sôi trào, đôi mắt đỏ bừng của Bạo Thực Quân chủ ở Morgro đứng dậy, lao về phía Tô Hiểu. Bị đánh choáng rồi. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ném Apollo cho bố bố Uông, Morgro đang bay thẳng tới bỗng dừng lại. Hắn dường như đã khôi phục lại một chút lý trí, quay người lao về phía Kuka. Kuka căn bản không thèm nhìn Morgro, mà từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Thứ trong tay đối phương khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Morgro nhào về phía Kuka, khí thế rất mạnh. Vài bước chân, nó đã lao tới trước mặt đối phương. Tránh ra. Kuka vung cánh tay lên một cái, động tác vung đánh của hắn vô cùng quỷ dị, lúc đầu rất chậm, sau đó đột nhiên gia tốc. Phanh. Nửa thân trên của Morgro bị đánh nát bươm, nhưng ngay sau đó, tế bào bất tử phun trào, cơ thể Morgro tập hợp lại với nhau. Nếu so sánh sức sát thương với Kuka, 10 tên Morgro cũng không bằng, nhưng Morgro rất bền bỉ, phi thường bền bỉ. Một đám xúc tu màu đen khổng lồ lao tới Kuka. Lúc này, Morgro đã bỏ đi hình dáng cơ bản nhất của con người. Ngoài trừ đại não, những bộ phận cơ thể khác của nó hoàn toàn hóa thành tế bào bất tử. Mặc dù Morgro biến thành một đống hỗn độn, nhưng tốc độ và khả năng chống chịu của nó mạnh hơn nữa nó hoàn toàn chặn đường đi của Kuka. Thấy cảnh này, thần sắc Kuka ngưng trọng lên, mọi chuyện trở nên có chút phiền phức. Phốc, phốc, phốc, phốc. Cầm dê ám sát trong tay, Tô Hiểu ở phía xa liền bắn 12 phát, nhưng hiệu quả thực tế không được như vậy. Trong loại chiến đấu cấp bậc này, trình độ sử dụng súng ống của Tô Hiểu rất bình thường, tốc độ của địch nhân quá nhanh. Kuka một tay kéo đám tế bào bất tử quấn trên người, xoẹt một tiếng kéo xuống một mảng lớn. Thế nhưng, Morgro lấy tư thái không sợ chết xông về phía hắn. Có chút. Không ổn. Mặc dù miệng Kuka nói như vậy, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười. Chết, ngươi, chết. Trong đám tế bào bất tử đen kịt truyền ra thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Kuka lại có chút thất thần. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng thêm. Một viên vật thể dính bị ném tới. Người ném món đồ này kiểm soát lực lượng cực kỳ chuẩn xác. Kuka thậm chí hoài nghi, nếu vừa rồi hắn hé miệng, đối phương đều có thể ném quả chất nổ này vào miệng hắn. Thật chuẩn. Kuka lầu bầu một tiếng. Đông. Thái dương diễm bốc lên, nuốt chửng cả Kuka và Mogro. Dây leo trên cửa đá siêu một tiếng lùi về lại trong vách đá. Thái dương diễm tuôn ra, rất nhanh liền xông ra đất trống, đến lối vào hành lang, vẫn luôn lan tràn đến một chỗ đầm nước nhỏ. Tầng tinh thể trong đầm nước ngăn cản một lát sau, liền bị đốt cháy. Nước sạch vì nhiệt độ cao bốc hơi thành hơi nước lại nhanh chóng bị sấy khô. Suốt mười mấy giây sau, thái dương diễm mới tiêu tán trong không gian kín này. Một lực lượng nào đó đang bảo vệ nơi này, khiến địa hình ở đây không bị phá hủy quá lớn. Nhưng vách đá bốn phía hóa thành nham tương một tầng, nham tương đang chậm rãi chảy xuống. Khụ, khụ khụ khụ. Kuka đứng trong nham tương, 80% khu vực ngoài cơ thể hắn đều than hóa. Nhưng nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng vẫn còn có thể chiến đấu. Cux. Đầu lâu của mình, rễ cây bao bọc ngoài cơ thể hắn đã hóa thành than cốc. Tổn thương thực sự của Apollo không phải là chuyện đùa. Nếu không phải sinh mệnh giá trị của tử thể Dibem trong cơ thể Kuka cao đến kinh người, chỉ riêng lần này, Kuka ít nhất cũng sẽ trọng thương. Điều khiến Kuka nghi hoặc chính là cảm giác nguy hiểm xung quanh không biến mất. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xung quanh, rất nhanh ở vị trí cách vài mét, nhìn thấy một viên đồ vật trông rất quen mắt. Quá gần, trốn đã không kịp. Thì ra còn có một viên. Ngoài cơ thể Kuka lần nữa mọc lên rễ cây Dibem. Ngay sau đó, thái dương diễm nổ tung, viên Apollo thứ hai đến rồi. Khi thái dương diễm rút đi lần thứ hai, Kuka đã không thể duy trì tư thế ban đầu, hắn cong người, thở hổn hển. Thế nhưng, điều khiến Kuka không nghĩ tới là, loại cảm giác nguy hiểm đó vẫn còn. Kuka nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, một viên trái tim màu đỏ lửa đang nhảy nhót. Thứ này tên là trái tim thái dương diễm, chiến lợi phẩm Tô Hiểu thu được ở thế giới trước. Sau khi Tô Hiểu rút máu bên trong ra, giá trị của thứ này giảm xuống đáng kể, bởi vậy liền bị hắn cải tạo thành Apollo cải, uy lực mạnh hơn Apollo một đoạn. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ, khiến khuôn mặt Kuka co giật liên hồi. Hắn chỉ nhìn thấy một mặt của đối thủ, cũng nhanh bị nổ thành đồ ngốc. Đông. Apollo ở cải nổ tung, lần này tung ra thái dương diễm càng nhiều, nhiệt độ cũng càng cao. Không thể không nói, phương thức đối phó Kuka của Tô Hiểu, phi thường chính nghĩa đến mức khiến Kuka muốn gầm lên một tiếng, có bản lĩnh thì đối diện đánh một trận. Nhưng mà, Tô Hiểu cũng sẽ không đối diện cứng rắn với Kuka. Hắn cảm giác ưu điểm lớn nhất của mình, chính là có tự hiểu lấy. Có thể chiến thắng Nguyệt Chi Thần, nguyên nhân chủ yếu là do cường độ linh hồn ban đầu của hắn tương đối cao, sau đó lại sử dụng đạo cụ tạm thời tăng cường cường độ linh hồn. Mà 90% năng lực tấn công của Nguyệt Chi Thần đều nhắm vào linh hồn. Nếu không thì, khi chiến đấu với Nguyệt Chi Thần, người chết nhất định là Tô Hiểu. Tô Hiểu rõ ràng mình không thể đối diện cứng rắn với Kuka, trùng cuối của hòn đảo khởi nguyên này. Dứt khoát, hắn liền không đối diện cứng rắn, sử dụng Tam Liên Apollo tiến hành chính nghĩa ra sức đánh. Khi thái dương diễm thứ ba rút đi, Kuka loạn choạng vài bước, phù phù một tiếng ngồi xuống tầng nham tương. Cánh tay trái của hắn đã biến mất không dấu vết. Kuka thực sự chật vật, nhưng nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, con người của hắn vẫn sắc bén, tùy thời chờ đợi địch nhân xuất hiện. Lúc này, hắn đã mở song sinh cùng tồn tại năng lực, sinh mệnh giá trị đang nhanh chóng hồi phục, hiệu quả kéo dài 30 giây. Nhưng một lát sau, Kuka phát hiện địch nhân không lộ diện. Hắn đi trên nham tương, đến trước cửa vào hành lang đá. Qua khúc cua, hắn phát hiện trong hành lang đá không có một ai. Kuka không thể rời khỏi căn phòng ấm, nếu không tự thể Dibem trong cơ thể hắn sẽ cưỡng chế điều khiển hắn, ngăn cản hành vi này của hắn. Nhìn thấy hành lang đá trống rỗng, biểu cảm của Kuka có chút kinh ngạc, bởi vì địch nhân thế mà chạy mất. Năng lực cuối cùng song sinh cùng tồn tại của hắn cơ hồ tương đương với không sử dụng. Cơ thể Kuka hơi run rẩy, đây là vì tức giận. Một lát sau, hắn quay người trở lại đất trống, đứng dưới cửa đá, giơ cánh tay lên. Vài sợi dây leo từ trên cửa đá dò ra, muốn bao bọc Kuka. Chỉ cần bị những sợi dây leo này bao bọc, không cần đến một lúc, tình trạng của hắn cùng với cánh tay bị đốt cháy thành tro bụi liền có thể hồi phục. Nhưng đúng lúc này, một luồng năng lượng màu xám lan tràn tới, thế giới xung quanh đều biến thành hai màu trắng đen, vật thể sợi bông bay lơ lửng trong không khí. Nham tương xung quanh nhanh chóng nguội đi, cũng biến thành nham núi lửa, trông như bị năm tháng ăn mòn. Dây leo thò ra trên cửa đá siêu một tiếng rụt về lại, cánh tay cụt của Kuka vẫn nâng giữa không trung. Tử tịch hàng lâm. Không sai, Tô Hiểu đã sử dụng tử tịch hàng lâm trong cửa hang thông đến đầm nước. Hắn đã tính toán, nơi này vừa vặn cách Kuka hơn 100 mét, mà đường kính sát thương lớn nhất của tử tịch hàng lâm là 300 mét, 302, bán kính là 150 mét. Coi như vậy, vẫn còn 50 mét bảo hiểm. Trong khoảnh khắc bị lực tĩnh mịch bao phủ, Kuka cảm thấy cơ thể trở nên trì độn, tư duy cũng bắt đầu không linh hoạt, khắp cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, tử thể đi bem trong cơ thể phát ra từng đợt rên rỉ. Nếu cứ tiếp tục thế này, tử thể đi bem sẽ héo tàn. Ha, Kuka gầm lên một tiếng, hắn hiện tại có chút cảm nhận được sự phẫn nộ vừa rồi của Mogro. Nếu Mogro dưới suối vàng có biết, hắn sẽ dùng thanh âm âm trầm độc hữu của hắn nói một câu, làm tốt. Mogro đã chết. Khi viên Apollo thứ hai nổ tung, hắn liền bị đốt cháy thành tro bụi. Vì mối quan hệ đồng minh, cộng thêm thương thế của Mogro, hơn 80% đều do Kuka gây ra, Tô Hiểu không thu được bất kỳ phần thưởng nào, chỉ nhận được thông báo Mogro đã chết. Tô Hiểu sớm đã nghĩ đến Mogro sẽ chết, nhưng hắn cũng không nương tay. Chần chừ, lo trước lo sau, căn bản không phải phong cách của hắn. Chiến đấu chính là ngươi chết ta sống. Địch nhân có thể chết, người phe mình, thậm chí chính Tô Hiểu đương nhiên cũng có khả năng chết. Làm tĩnh mịch chi lực rút đi lúc, Kuka đã ngồi dưới đất, toàn thân làn da chậm rãi hóa thành tro tàn, lấy chậm chạp tốc độ bóc ra. Tiếng bước chân truyền đến, Kuka hướng lối vào nhìn lại, thấy được tay bên trong cầm trường đao đi tới Tô Hiểu. Ta còn cho rằng, người mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Làm vì khởi nguyên đảo chung cực đại bốt, Kuka nói ra lời như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn lúc này tâm tình. Trước đó hắn nhìn thấy Tô Hiểu lần đầu tiên liền đánh giá ra, người trẻ tuổi này không phải là hắn đối thủ. Mà bây giờ, Kuka cảm giác tình huống muốn thay đổi, hắn đã không nhất định là người trẻ tuổi này đối thủ, hắn thương thực sự quá nặng. Tô Hiểu tiến lên chân bước không nhanh, tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất. Kuka đứng lên, hắn biết, chiến đấu chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Trên đường tiến lên, Tô Hiểu thu hồi sứ đồ chi nhãn, Kuka sinh mệnh giá trị còn lại 42.6%, phía trước hai viên Apollo, cơ bản không làm bị thương Kuka bản thể, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, mà là đem đối phương thực vật thể sinh mệnh giá trị tiêu hao sạch sẽ, cũng chính là tương đương với tiêu hao hết đối phương một cái mạng. Viên thứ ba Apollo mới chính thức tạc tổn thương đối phương, làm sao, đối phương có loại rất mạnh năng lực khôi phục. Chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng, là tử tịch hàng lâm, này đã thương nặng Kuka, cũng bức ra đối phương loại thứ hai năng lực khôi phục. 12 loại năng lực bên trong, Kuka đã dùng 5 loại, mặt khác đại khái suất đều là thụ động loại, trong đó khó giải quyết nhất tử vong gào thét, Kuka đã hành hạ người mới lúc sử dụng. Tô Hiểu không tin loại năng lực này có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong sử dụng hai lần. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bước chân đột nhiên tăng tốc. Tới. Kuka không chút nào hư, hắn có lẽ là ngủ say quá lâu, có mấy lời lao, nhưng cường giả không sợ cùng tự tin, hắn vẫn là có. Tô Hiểu mấy bước liền vọt tới Kuka người phía trước 5 mét nơi, tay bên trong trường đao bên trên màu lam hồ quang điện trào lên, nhưng ai biết, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Tô Hiểu biến mất nháy mắt bên trong, Kuka ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Tại hắn cảm giác bên trong, hai cái huyết hồng thú đồng ở hắn phía sau nhìn chằm chằm hắn, một trương tràn đầy răng nanh miệng rộng toét ra, đối hắn nhe răng cười. Rống. Huyết chi thú nháy mắt bên trong đập ra, không thấy Kuka có động tác gì, hắn đã thay đổi thân hình, một cánh tay nằm ngang ở trước mặt, hắn thương thực sự quá nặng, căn bản không cơ hội né tránh huyết chi thú. Một tiếng ầm vang, huyết khí nổ tung, huyết chi thú chính là như vậy đơn giản thô bạo. Khục. Kuka phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân truyền đến chết lặng cảm giác. Soạt một tiếng, Tô Hiểu tay bên trong trường đao vạch phá cánh tay, máu tươi mới từ vết thương tuôn ra, liền biến thành huyết khí, hai lần cưỡng chế sử dụng huyết chi thú. Toàn thân chết lặng Kuka một phát miệng, cái thứ hai huyết chi thú liền nhào tới phía trước mặt. Oanh! Kuka tiếp tục hướng sau bay ngược, cho đến tận này, hắn còn không có đụng tới Tô Hiểu một chút, nghĩ đến điểm này, hắn phẫn nộ. Trong lúc bay ngược, Kuka ánh mắt mới vừa khóa chặt Tô Hiểu, liền phát hiện Tô Hiểu đã làm ra bạc đao trảm tư thế, khí tức đột nhiên sắc bén một mảng lớn. Trở vào bao bên trong trảm long thiểm hóa thành màu xanh đen, bao quát Tô Hiểu cầm đao cánh tay phải, toái lưỡi đao hình thái phóng trục tại chung quanh hắn phiêu động. Bảo trì bạc đao trảm tư thế, Tô Hiểu tay phải nắm chặt đao chui, miệng bên trong chậm rãi phun ra huyết khí, hắn hiện tại cũng không tính dễ chịu. Tuyệt ảnh. Tranh. Trảm kích Thúy Minh truyền ra thật xa, Tô Hiểu cả người hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, theo Kuka bên người lướt qua. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu phù phù một tiếng đụng vào đối diện vách đá bên trên, đại phiến máu tươi ở tại mặt bên trên. Tô Hiểu bên cạnh sườn nơi, một khối lớn da thịt bị giật xuống. Tô Hiểu cánh tay hướng vào phía trong bên cạnh đặt nhẹ, đem đã trần trụi ra xương sườn quý vị, thấy cảnh này, ở phía xa quan chiến bố bố uông đều khẽ run rẩy, riêng là nhìn liền cơn đau vô cùng. Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên thân, trường đao đinh một tiếng trở vào bao, tuyệt ảnh thiểm đoạn thứ hai, lóe. Soạt một tiếng, cổ Kuka xuất hiện một đạo vết chém, vết thương không tính quá sâu. Lúc này Kuka còn bay ở giữa không trung, lấy vết chém ở cổ làm trung tâm, chỉ chiếc chém mang xuất hiện, hình thành hình tròn dày đặc chém mang bao bọc Kuka, máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu mấy bước liền xông lên phía trước, Mộc Chi Linh leo lên tại cẳng chân, phối hợp tinh hồng thiên sứ tăng thêm, hắn một chân đá nghiêng, đá vào hình tròn chém mang bên trong. Bịch một tiếng, hình tròn chém mang đụng vào vách tường bên trong, Tô Hiểu cánh tay hất lên, một viên chú xạ thương theo ống tay áo vung ra, ở giữa không trung xoay chuyển. Tô Hiểu bắt lấy chú xạ thương, trực tiếp đâm vào cổ, thuốc rót vào thể nội, thân thể chết lặng của hắn khôi phục tri giác. Tô Hiểu đem tay thăm dò vào vết thương ở bên cạnh nhau, dùng sức kéo một cái, kéo ra một đoàn lớn chừng bàn tay thực vật, là đi bem tự thể. Bỏ xuống đi bem tự thể, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã là tại Kuka người phía trước. Chém mang trên người Kuka mới vừa rút đi, liền thấy phía trước 2 mét nơi Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở ma nhận. Trảm Long Thiểm bên trên hô một tiếng dâng lên lam diễm, Tô Hiểu hai tay cầm đao, hơi thấp phụ thân thể, chém ra một đao. Chanh. Trường đao chém qua lồng ngực Kuka, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều chém ra, máu tươi văng khắp nơi. A nha. Kuka lui ra phía sau 2 bước, tựa ở vách đá bên trên, chém dứt loại năng lực, chính là như vậy không nói đạo lý, quản ngươi cái gì chung cực đại bốt, sinh mệnh lực suy yếu tới trình độ nhất định về sau, thần cũng phải bị chém xuống. Chém. Xinh đẹp. Kuka phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, lưng tựa vách đá, mắt bên trong thần thái nhanh chóng rút đi, Tô Hiểu tay bên trong trường đao thuận thế xuyên qua đầu lâu Kuka, đệm hắn đính tại tường bên trên. Đa tạ. Ngươi. Kuka hai tay vô lực rũ xuống, nhất căng căng rễ cây đi bem tự thể theo thân thể phá thể mà ra, đối Tô Hiểu không tiếng động gào thét, mà Kuka trước khi chết thần sắc, rõ ràng là đã giải thoát. Đi bem tự thể triều súc, thực không cam lòng khô héo, thi thể Kuka dần dần hóa thành tro bụi. Veronica. Như có như không thanh âm truyền đến, Kuka, Morgro, Veronica chuyện xưa, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, nghĩ đến là trận bi kịch. Tô Hiểu hất lên vết máu trên trường đao. Go. Bố bố Uông hiện thân, vừa muốn chúc mừng một chút chiến thắng đại bốt. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất, lần chiến đấu này, địch nhân tổn thương hắn kỳ thật không nặng, nhưng hắn liên tiếp dùng ra đại chiêu, làm thân thể thừa nhận cự đại gánh vác. Uông ngao. Bố bố Uông hoảng sợ kém chút nói ra tiếng người, bước nhanh chạy lên phía trước sau, trước dùng năng lực giúp Tô Hiểu khôi phục một đoạn nhỏ sinh mệnh giá trị, liền nhanh lên đưa lên viễn cổ bí dược. Uống vào một bình viễn cổ bí dược, cảm giác đâm nhói trong thể nội Tô Hiểu nhanh chóng rút đi. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết bá chủ cấp sinh vật ở Kuka. Nhắc nhở, Kuka làm gốc thế giới mạnh nhất sinh vật. Bởi vì Kuka vì siêu phàm thực vật ở đi bên người thủ vệ, đánh chết sau không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên ban thưởng. Ngươi thu hoạch được linh hồn tiền 100 mai, có thể tài trợ xuống ban thưởng bên trong tùy ý đổi mua cần thiết ban thưởng, như liệp sát giả trong vòng 5 phút đồng hồ chưa làm ra lựa chọn, đem tùy cơ đổi mua. Một bá chủ tinh phách một, hy hữu vật liệu. Giá cả, 20 mai linh hồn tiền. Hai tử vong gào thét, kỹ năng quyển trục, cần hoàn thành thánh vật nghi thức, có thể phát huy kỹ năng này toàn bộ uy lực. Giá cả, 36 mai linh hồn tiền. Ba thánh vật nghi thức, đây là tri thức loại ban thưởng, cần thu hoạch được đi bem cây non mới có thể tiến hành thánh vật nghi thức. Giá cả, 41 mai linh hồn tiền. 4 đi bem chắc lọc nguyên dịch 1, vĩnh cửu cường hóa thuốc, sử dụng về sau, vĩnh cửu tăng lên 35% thần kinh phản xạ tốc độ, tăng lên 3.000 điểm sinh mệnh giá trị, 96 điểm dị thường thuộc tính kháng tính. Giá cả, 95 mai linh hồn tiền. 5 đi bem hạt giống 1, siêu cao hoạt tính, như hoàn cảnh thích hợp, nhưng trồng. Giá cả, 5 điểm linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn thấy 5 loại ban thưởng này về sau, ngoài trừ ban thưởng 2 cùng ban thưởng 3, còn thừa toàn bộ mua sắm, chung tiêu tốn 120 mai linh hồn tiền, riêng là đánh chết Kuka đoạt được linh hồn tiền đích xác không đủ, nhưng trước thế giới đánh chết Nguyệt Chi Thần về sau, linh hồn tiền còn lại 35 mai, thần linh sản xuất linh hồn tiền rất đặc thù, hơn nữa số lượng nhiều, có thể tại 1-6 cấp thông dụng. Hoàn thành đổi mua về sau, Tô Hiểu còn lại 15 mai Nguyệt Chi Thần sản xuất linh hồn tiền. Đem bá chủ tinh phách eo cùng đi bem hạt giống eo thu hồi, Tô Hiểu trực tiếp uống đi bem chắc lọc nguyên dịch. Mặc dù tiêm vào hiệu quả càng tốt hơn, nhưng uống càng bảo hiểm. Hơi ngọt thực vật chất lỏng mới vừa vào bụng, Tô Hiểu liền cảm giác được lồng ngực bên trong tựa hồ có hỏa tại đốt. Không đợi Tô Hiểu lấy lại tinh thần, luân hồi nhạc viên nhắc nhở liền xuất hiện. Liệp sát giả đã thành công kích giết bá chủ cấp sinh vật ở Kuka. Thế giới chi hạch bóc ra sắp bắt đầu. Thúy bích chi dây leo đã cải tạo hoàn thành. Liệp sát giả sắp tiếp nhận Thúy Bích Chi dây leo khôi phục hiệu quả, lần này khôi phục miễn phí, lại không cái gì tác dụng phụ. Liệp sát giả đến lúc thay thế bá chủ cấp sinh vật ở Kuka, ở vào Thúy Bích Chi dây leo bên trong. Như Thiên Khải nhạc viên Phương Khế Ước giả bị truyền tống đến ấm phòng bên trong, đem phát động cùng liệp sát giả bá chủ chiến, bốt chiến. Bá chủ cấp mô bản lâm thời giao phó bên trong. Giao phó hoàn thành, liệp sát giả đã gần kề lúc thu hoạch được trở xuống năng lực, bởi vì Thiên Khải nhạc viên Phương can thiệp, giao phó năng lực đẳng cấp có chút giảm xuống, trở xuống năng lực rời đi thế giới này sau biến mất. Lâm thời bá chủ kỹ năng 1, bá chủ chi ngạo, thụ động, LV30, sinh mệnh giá trị ở 15000 điểm, miễn dịch vật lý khống chế, miễn dịch hết thảy tổn thương 25%. Lâm thời bá chủ kỹ năng 2, linh hồn run rẩy, chủ động, LV20, liệp sát giả nhưng ngoại phóng linh hồn xung kích, phạm vi 50m, tạo thành bản thể linh hồn cường độ 5 linh hồn tổn thương, cũng tạo thành 1-3 giây linh hồn hiệu quả gây choáng, cooldown thời gian 3 phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng tiêu hao 1000 điểm pháp lực giá trị. Lâm thời bá chủ kỹ năng 3, luân hồi phú sinh, thụ động, LV50, liệp sát giả mỗi giây nhưng khôi phục 70 điểm sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị. Lâm thời bá chủ kỹ năng 4, giữ tận ở hồn lục, bá chủ loại chung cực kỹ năng, LV15, năng lực này nhận Thiên Khải nhạc viên can thiệp, đã mất hiệu. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc, bố bố Ung cũng nhìn thấy những nhắc nhở này, nó đối với loại bá chủ kỹ năng tên là giữ tận ở hồn lục rất hiếu kỳ, đáng tiếc, loại lâm thời kỹ năng này bị Thiên Khải nhạc viên can thiệp, rất như là sự cuộc cường sau cùng. Cửa đá bên trên Thúy Bích Chi dây leo chậm rãi mở rộng, đem Tô Hiểu bao bọc bên trong, hình thành một viên đường kính 4 mét lớn nhỏ viên cầu sau, lùi về đến chỗ lõm trên cửa đá. Nhìn thấy một màn này, bố bố Ung mặt mũi tràn đầy cười xấu xa dung nhập hoàn cảnh, nó tự hồ đã thấy, khi những khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên bị truyền tống đến phòng ấm sau, kích hoạt bá chủ chiến tình cảnh, có lẽ vào lúc đó, những khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên còn có thể tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã phát động bá chủ chiến, bá chủ cấp sinh vật ở Kukulin ở Biquaya sắp thức tỉnh, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những tiếng động nhỏ bé từ khắp nơi trong căn ấm phòng vang lên. Dấu vết trận chiến giữa Tô Hiểu và Kuka đang dần được phục hồi. Lớp nham thạch núi lửa trên mặt đất đã phong hóa, từ từ biến thành tro bụi, tan biến vào không khí. Những vết nứt và hố nhỏ trên các vách đá xung quanh cũng chậm rãi hồi phục. Nhóm khách tiếp theo sắp đến, có nhiều thứ không thể để họ nhìn thấy. Bu Bung nằm trên một chỗ nhô ra của vách đá, khoảng 2 mét vuông, cách mặt đất 7 mét. Từ đây, nó có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài ấm phòng. Những tia nắng từ các lỗ thủng trên mái chiếu xuống, hòa quyện với môi trường xung quanh. Bu Bung ngáp dài, có lẽ đợi nhàm chán, nó dứt khoát nằm trên đài đá nghỉ ngơi. Phía trên cửa đá dẫn vào ấm phòng, một quả cầu được tạo thành từ những dây leo xanh biếc đang tỏa ra những hạt sáng màu lục nhạt. Bên trong quả cầu, Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế bệnh từ dây leo. Vài sợi dây leo xanh biếc quấn quanh cánh tay hắn, một luồng năng lượng ôn hòa thấm vào cơ thể. Vết thương be bét máu thịt ở sườn hắn đang lành lại với tốc độ không chậm. Những dây leo xanh biếc đã được luân hồi nhạc viên cải tạo, vì vậy hiệu quả trị liệu rất an toàn. Hơn nữa, Tô Hiểu vừa uống dung dịch nguyên chất Dibem, một lượng lớn năng lượng sinh mệnh đang được cơ thể hắn hấp thụ. Tô Hiểu cảm nhận được cơ thể mình đang dần mạnh lên, đây là thu hoạch lớn nhất từ việc đánh chết Kuka. Cảm giác dần mạnh lên này thật say đắm, nhưng cũng không thể hoàn toàn đắm chìm vào đó. Chưa đầy vài phút, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đã vĩnh cửu tăng thêm 3000 điểm. 96 điểm kháng tính thuộc tính dị thường tăng lên đáng kể, nâng cao khả năng sinh tồn của hắn trong môi trường khắc nghiệt. So với hai phương diện này, tốc độ phản xạ thần kinh tăng vĩnh cửu 35% và giác quan nhạy bén hơn rõ rệt. Bên trong quả cầu dây leo, Tô Hiểu nhắm mắt, hắn đang thích ứng với thể chất hiện tại. Do thuộc tính cơ thể thường xuyên tăng lên với biên độ lớn, hắn đã bắt đầu quen với mức tăng này và có thể tiêu hóa nó trong thời gian ngắn, chuyển hóa thành sức chiến đấu của bản thân. So với năng lực tăng vĩnh cửu, việc tạm thời thu được 3 kỹ năng bá chủ đã làm tăng sức chiến đấu của Tô Hiểu lên đáng kể trong một khoảng thời gian. Nếu Tô Hiểu cùng lúc đối đầu với vài trăm người khế ước giả, chắc chắn người chết là hắn. Lý do rất đơn giản, hắn rất khó chống đỡ được cuộc tấn công của vài trăm người khế ước giả. Lực lượng của nhiều người rất lớn, huống chi còn là vài trăm khế ước giả ngũ giai. Kỹ năng bá chủ chi ngạo, thụ động, cấp 30, đã giải quyết vấn đề Tô Hiểu có khả năng bị tấn công hạ gục ngay lập tức. Đây hoàn toàn là mô thức của bốt. Đáng tiếc, rời khỏi thế giới này, năng lực này sẽ biến mất. Kỹ năng bá chủ hai linh hồn run rẩy là năng lực khống chế phạm vi rộng. Khống chế hệ linh hồn từ trước đến nay rất khó giải quyết. Cộng thêm 90 điểm linh hồn cường độ của Tô Hiểu, mỗi lần phóng ra xung kích linh hồn có thể gây 450 điểm sát thương linh hồn. Nếu linh hồn cường độ của địch không đủ cao, sát thương linh hồn về cơ bản không khác gì sát thương thật. kỹ năng bá chủ ba luân hồi phú sinh càng thú vị hơn. Mỗi giây có thể hồi phục 70 điểm sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế đây là hiệu quả hồi phục vô cùng đáng sợ. Mỗi phút hồi phục 4.200 điểm sinh mệnh giá trị khiến Tô Hiểu gần như không thể bị tiêu hao đến chết. Chỉ cần không bị hạ gục ngay lập tức, hắn có tự tin nghênh chiến nhóm khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Mỗi phút hồi phục 4.200 pháp lực giá trị khiến Tô Hiểu hoàn toàn không cần lo lắng về tình trạng pháp lực không đủ. Năng lực thanh cương ảnh được triển khai toàn bộ, tầng phòng ngự tinh thể được triển khai toàn bộ, lực sát thương và lực phòng ngự đều tăng lên đáng kể. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không phải không có điểm yếu. Đó là tất cả các chiêu thức lớn đều đang trong giai đoạn hồi chiêu. Cái duy nhất có thể sử dụng chỉ có kỹ năng từng là thần kỹ, Liệt Ma Thời Khắc. Ban đầu khi có được năng lực Liệt Ma Thời Khắc, Tô Hiểu cảm thấy năng lực này quả thực mạnh mẽ đến khó giải. Nhưng theo thực lực tăng lên, hắn dần phát hiện Liệt Ma Thời Khắc cũng không mạnh như tưởng tượng. Sau khi Tô Hiểu mở Liệt Ma Thời Khắc, chủ yếu là liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm xuyên thấu không gian. Nhìn như không tiêu hao, kỳ thực không phải vậy. Bất kỳ năng lực nào cũng không thể sử dụng mà không tiêu hao. Liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm, Tô Hiểu sẽ cảm thấy mệt mỏi mãnh liệt. Hơn nữa, sau khi Liệt Ma Thời Khắc kết thúc, Tô Hiểu sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Điều này có nghĩa là, nếu không thể giết sạch kẻ địch trong thời gian mở Liệt Ma Thời Khắc, hắn sẽ chết. Chính vì lý do này, Tô Hiểu mới sử dụng năng lực Liệt Ma Thời Khắc một cách thận trọng. Cho đến ngày nay, hắn có những thủ đoạn giết địch mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là năng lực Liệt Ma Thời Khắc sẽ bị đào thải. Trong khoảnh khắc sinh tử của trận chiến, mở Liệt Ma Thời Khắc liều một phen với kẻ địch cũng là lựa chọn rất tốt. Huống hồ, cho dù không đánh lại, còn có thể liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm để thoát thân. Hiệu quả giết địch của Liệt Ma Thời Khắc sẽ giảm theo cấp bậc tăng lên, nhưng nó sẽ không bị đào thải một cách dễ dàng. Hiệu quả trang bị khác của bộ Liệt Ma gần như không thể bị đào thải. Hiệu quả trang bị 1, lực lượng chân thực, thụ động lực lượng chân thực ôi 5, nhanh nhẹn chân thực ôi 4, thể lực chân thực ôi 3. Hiệu quả trang bị 2, ác mộng phù thủy, thụ động tăng 60% tất cả sát thương cận chiến, sinh mệnh giá trị tối đa ôi 35, kháng tính tất cả trạng thái dị thường của 28. Hai hạng hiệu quả trang bị này, cho dù đến giai đoạn cao cấp, cũng không hề thua kém thêm trang bị phẩm chất cao. Danh tiếng trang bị cận chiến mộng ảo không phải nói khoác mà có. Trong quả cầu dây leo, đồng tử của Tô Hiểu mở ra. Những dây leo xanh biết quấn quanh cánh tay hắn đã thoát ra. Hắn ấn vào sườn bên cạnh, vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, nhỏ, từ không gian trữ vật. Hắn không muốn ăn, mà dùng để sửa chữa trang bị khẩn cấp. Chiếc áo da dài săn đêm cuồng loạn bị xé toạc một chỗ. Hiệu quả trang bị 3, chúc phúc, thụ động. Nếu trang bị hư hại, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Một tiếng cách cách vang lên, linh hồn kết tinh trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Chỗ rách trên chiếc áo da dài săn đêm cuồng loạn dần dần hồi phục. Tại trung tâm đảo Khởi Nguyên, bên trong một căn nhà đá khổng lồ. Ma năng nguyên tố nổ tung, một chiến sĩ tộc D3 loạn choạng lùi lại, tựa vào một cây cột đá. U cạch. Tiếng thổ dân. Chiến sĩ tộc D3 này gầm lên giận dữ, đôi mắt tràn đầy không cam lòng dựa vào cột đá ngồi liệt trên mặt đất. Bộ tộc của họ đã bị phản bội. Muốn trách thì trách phần thưởng khi đánh chết các ngươi quá phong phú đi. Một người phụ nữ mặc pháp bào màu xanh tím, tay cầm cây pháp trượng thon dài lên tiếng. Nàng hé môi mỏng, phun ra làn sương màu lục nhạt. Làn sương này có mùi thơm nhẹ nhàng. Người phụ nữ này tên là Yona, là nhân vật cấp thủ lĩnh hiện tại của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Ban đầu tất cả mọi người phe Thiên Khải đều ủng hộ cô Long, nhưng bây giờ, Yona đã đến, cô Long tự nguyện giao ra quyền chỉ huy. Quý cô Yona, chúng ta làm như vậy, sẽ không có phiền phức sao? Cô Long cau mày, nhìn mấy chục thi thể chiến sĩ tộc D3 trong nhà đá. Họ đã dễ dàng chiến thắng. Đột nhiên đánh lén, đây là kết quả đương nhiên. Yên tâm đi, cô Long. Sự kiện xâm lược, ta đã xử lý qua đại khái. Được rồi, quên mất đã xử lý qua bao nhiêu lần rồi. Ta là chuyên gia trong lĩnh vực này. Yona nhẹ đặt một tay lên vai cô Long. Mặt cô Long co giật, bởi vì người phụ nữ tên Yona trước mặt này có dung mạo thiên sứ, thực lực cường đại và nội tâm như ma quỷ. Nữ ma quỷ Yona, đây là cách gọi bí mật của các khế ước giả phe Thiên Khải đối với Yona. Hiển nhiên, Yona là nhân vật hung danh lừng lẫy trong Thiên Khải Nhạc Viên. Nhưng đối thủ là sân thi đấu. Ta biết. Vị trí đầu não mà, Yona vén tóc mái trước tai lên, tiếp tục nói, vị trí đầu não sân thi đấu ngũ giai không có nghĩa là mạnh nhất ngũ giai trong tất cả các nhạc viên. Dù sao có một số người căn bản không vào được chỗ đó, chiến đấu với bọn chúng rất vất vả. Jonah liếc nhìn cô Lon, cây pháp trượng trong tay dần dần đâm vào đầu một chiến sĩ tộc Deba. Tóm lại cẩn thận một chút đi, Jonah. Tên đó là quái vật từ đầu đến cuối. Có lẽ cho dù trong luân hồi nhạc viên, đó cũng là quái vật trong quái vật. Cô Lon trầm giọng mở miệng. Ừm, cảm ơn ý tốt của ngươi. Chúng ta trước tiến vào thánh địa. Jonah vẫn nhìn quanh các khế ước giả xung quanh. Có 467 khế ước giả này ở đây, nàng không tin phe mình sẽ thua. Rõ ràng, các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên không nhận được trạng thái tăng cường. Nhưng Thiên Khải Nhạc Viên chống cự Luân Hồi Nhạc Viên đồng thời lại truyền tống một nhóm khế ước giả vào thế giới này. Bên trong đại thạch thất, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa. Các chiến sĩ tộc Deba chết thật uất ức bởi vì quyền kiểm soát hạch tâm thế giới thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Những chiến sĩ tộc Deba này vốn giữ thái độ trung lập đối với các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Trong khi đó, quyết định của Jonah là trước tiên lôi kéo, nếu không được thì trở mặt giết người. Đây là lý do cho cảnh tượng trước mắt. Trong số 467 khế ước giả, có không ít người quen cũ của Tô Hiểu, như Cô Lon, Sẹo Huynh, Tiểu Nải Mụ Tóc Húi Cua. Không chỉ vậy, hai tên chiến đấu thiên sứ cũng có mặt. Nữ thiên sứ và người đàn ông mặc áo da đều giữ thái độ im lặng, chuẩn bị tận dụng lợi thế số đông để vây công Tô Hiểu. Họ đã từng cố gắng, nhưng lại bị chặt cho đến mức tự kỷ. Nếu không có người ra tay tương trợ, họ đã sớm bỏ mạng trên đồng cỏ kia rồi. Nữ thiên sứ và người đàn ông mặc áo da liếc nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy lần này cơ hội chiến thắng rất cao. Họ đã từng nghe nói về Jonah, thậm chí trong giới chiến đấu thiên sứ còn đồn rằng Jonah từng là kẻ vi quy, sau không biết vì lý do gì mà lại trở thành khế ước giả, nhưng bị tách bỏ một số quyền hạn. Với đội hình này, hẳn là ổn rồi. Người đàn ông mặc áo da rõ ràng có chút căng thẳng. Hắn đã từng mô phỏng năng lực của Tô Hiểu, nên càng hiểu rõ sức chiến đấu của Tô Hiểu mạnh đến mức nào. Chắc là... Vậy đi. Giọng điệu của nữ thiên sứ hơi run run. Dù sao, bị chặt đến mức tự kỷ không phải là chuyện dễ dàng hồi phục. Ba, ba, ba. Jonah vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Trước khi tiến vào thánh địa, tôi thông báo một chút. Địch nhân chỉ có một người cùng ba vật triệu hồi. Ba vật triệu hồi đó không cần quan tâm. Về phần bố trí đội hình cho các ngươi, hoàn toàn không có loại cần thiết đó. Lời nói của Jonah khiến phần lớn mọi người có mặt nhíu mày. Họ đều đã từng tham gia vào cuộc chém giết với Tô Hiểu. Đối phó với cường giả độc hành, cái gì mà tan ở trước, trị liệu ở sau, những thứ đó đều không hiệu quả. Các ngươi chỉ cần làm được một điều, tập kích hắn, dùng hết mọi cách, trong khoảng thời gian ngắn nhất tiêu diệt hắn. Tan đứng phía trước, đó là cấp cho địch nhân đưa thẻ đỏ, rõ chưa? Rõ ràng, Jonah rất am hiểu cách đối phó với cường giả độc hành. Nàng căn bản sẽ không để đám người phe Thiên Khải bố trí đội hình. Thứ tưởng tượng đó không có tác dụng gì. Nàng đã tìm hiểu qua, địch nhân chỉ cần hai đao là tiêu diệt tan. Vì vậy, ai đứng ở phía trước căn bản không quan trọng, chỉ là vấn đề một đao hay hai đao mà thôi, khác biệt không lớn. Tìm thấy hắn, tập kích tiêu diệt hắn, đánh xong kết thúc công việc, hiểu chưa? Jonah lần nữa nhìn quanh đám đông. Biết rồi, không cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy. Hơn 300 người bị một người giết đến mức tự kỷ, chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Thiên Khải Nhạc Viên không gánh nổi chuyện này. Một khế ước giả vừa mới được truyền tống đến 2 ngày lên tiếng. Mẹ nó ngươi! Nếu như ngươi chiến đấu thắng lợi ở hành lang doanh địa, còn có thể nói ra loại lời mỉa mai này. Ta sẽ trồng cây chuối ăn phân. Ha ha! Rõ ràng, giữa hai nhóm khế ước giả có mâu thuẫn. Nhóm khế ước giả mới đến đều cảm thấy không thể tin được. Hơn 300 người bị một người chặn lại, còn chết mấy chục người. Cho dù địa hình đặc biệt, điều này cũng quá buồn cười. Dù cho địch nhân là kẻ đứng đầu đấu trường ngũ giai nhạc viên, cũng quá khoa trương. Hơn nữa, phe Thiên Khải Nhạc Viên cũng có những khế ước giả xếp hạng cao. Rất nhiều người đã từng xem video chiến đấu của khế ước giả đó. Vì vậy, họ không tin rằng chênh lệch giữa người đứng đầu và người đứng thứ 13 lại lớn như vậy. Người chỉ huy vô năng còn đáng sợ hơn cả đối thủ giống như thần. Ngoại trừ nguyên nhân này, các khế ước giả sau đó thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Trên thực tế, đích xác có nguyên nhân này. Năng lực chỉ huy của cô Lon chỉ ở mức trung bình. Được rồi, các vị, việc oán trách lẫn nhau cũng không giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đừng quên, hình phạt của nhiệm vụ lần này là cưỡng chế xử quyết. Jonah từng chữ nói ra cưỡng chế xử quyết. Nghe thấy bốn chữ này, tiếng ồn ào của các khế ước giả lắng xuống. Để ta xem lối vào thánh địa. Jonah đi đến cạnh bên trong đại thạch thất. Sau khi lấy ra một tấm bàn đá hình tròn từ không gian trữ vật, nàng dán vào trên vách tường. Ầm ầm. Vách tường từ từ mở ra, một thông đạo thẳng tắp xuất hiện. Thật bất ngờ đơn giản nha, cô Long, mở đường. Jonah nhún vai, khuôn mặt tươi cười như hoa. Hả? Cô Long rõ ràng có chút ngớ người. Vừa rồi đối phương còn nói Tan đứng ở phía trước vô dụng, mà bây giờ, đối phương lại bảo Tan ở phía trước mở đường. Tôi có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa. Ngươi xem tôi có thể mở đường không? Jonah kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay tinh tế. Dưới làn da trắng nõn của cánh tay, lờ mờ có hoa văn màu xanh lam hiện ra. Cô Long chuyển ánh mắt sang Sẹo Huynh. Nói thật, hắn có chút bị giết sợ rồi. Khụ khụ khụ, hôm nay tôi bị cảm. Sẹo Huynh ho khan một hồi khô khốc, như là mắc bệnh hiểm nghèo. Tan chủ lực ngũ giai, thần mẹ nó bị cảm. Vậy ngươi cần phải uống nhiều nước sôi. Cô Long nghiến răng nói ra những lời này, ánh mắt nhìn về phía Jonah. Cố lên, tôi tin tưởng ngươi, ngươi làm được. Jonah đưa ra lời cổ vũ, muốn hời hợt đến mức nào thì có bấy nhiêu hời hợt. Uống. Cô Long gầm nhẹ một tiếng, cất bước đi vào thông đạo bên trong. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Jonah nhíu mày. Phải sợ hãi đến mức nào, chỉ là mở đường, mà lại giống như chịu chết. Chẳng biết tại sao, Jonah trong lòng đột nhiên bắt đầu bất an. Nếu như nàng biết đấu trường có một cổ thánh y có năng lực vô sĩ đến cực điểm, nàng căn bản sẽ không nhận lần chiêu mộ này. Cô Long lấy tâm trạng lo lắng tiến lên. Mỗi bước tiến lên, hắn đều cảm giác có một thanh trường đao sẽ bất cứ lúc nào chém tới, một đao phá khiên, một đao chặt đầu. Nếu như là khi tiến vào thế giới này trước đó, có người nói cho cô Long có thể hai đao tiêu diệt Tan, cô Long tuyệt đối sẽ nổi giận mắng đối phương một tiếng, người nói bậy. Mà bây giờ, cô Long tin, hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy, máu của Tan kia, lúc đó ngay trên mặt hắn, vừa ấm áp, lại lạnh lẽo thấu xương. Thông đạo rất dài. Cô Long nắm chặt tấm khiên trong tay, toàn thân căng cứng. Phía sau hắn, lần lượt có khế ước giả tiến vào thông đạo bên trong. Tiến lên vài phút, cô Long nhìn thấy một mặt vách đá ở phía trước, chắn đường đi. Nhìn như là đường cùng, trên thực tế, trên vách đá có vết nứt hình cửa. Jonah bước nhanh về phía trước, lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào rãnh trên mặt đất. Ầm ầm. Cửa đá chậm rãi nâng lên, cô Long chắn ở phía trước Jonah. Một luồng gió nóng ẩm ướt ập tới trước mặt. Nhắc nhở, người đã đến ấm phòng. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm, đã bị địch nhân cách ly. Hô. Cô Long thở phào một hơi. Hắn đột nhiên quyết định một việc, hôm nay cho dù chết tại đây, cũng phải chết có tôn nghiêm. Hắn có thể yếu hơn người khác, nhưng tuyệt đối không thể làm kẻ hèn nhát. Tránh ra, để ta. Ý chí chiến đấu của cô Long sục sôi. À vốn dĩ là ngươi mở đường, mời. Jonah mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng đích xác đánh giá cao cô Long hơn một chút. Cô Long tự mình tiến vào ấm phòng bên trong. Vừa tiến vào ấm phòng, hắn liền phát hiện bên cạnh có một hành lang đá. Nhìn thấy loại địa hình này, hắn vô ý thức run lên một chút. Cuối hành lang đá là một đầm nước nhỏ. Thấy cảnh này, cô Long không còn quan tâm bên này, mà đi về phía vòng cổng phía trước. Đi qua vòng cổng sau, cô Long nhìn thấy một khoảng đất trống rộng lớn. Nơi này cao hơn 10 mét, phía trên có từng lỗ thủng lớn bằng quả bóng rổ. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, cộng thêm không thông gió, làm cho nhiệt độ bên trong ấm phòng cao hơn bên ngoài ít nhất mấy độ C. Tiến vào khoảng đất trống bên trong, cô Long đánh giá xung quanh. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. An toàn. Tiếng la của cô Long truyền đến phía sau. Các khế ước giả lần lượt tiến vào khoảng đất trống bên trong. Trên thạch đài cao, bố bố ung nhìn xuống phía dưới. Khách đến rồi. Thuận lợi ngoài ý muốn. Trong ấm phòng đất trống, một khế ước giả đầu tóc xoăn tự nhiên ngáp dài. Đừng đụng bất kỳ vật gì. Đến nơi này, thần sắc Jonah lạnh xuống. Nàng luôn nhìn chằm chằm cánh cửa đá trong khoảng đất trống, phía trên bám đầy dây leo. Chỉ cần bước vào cửa đá này, nhiệm vụ của họ sẽ hoàn thành 80%. Nơi này khoáng sản thực phong phú. Nghiêm túc chút đi, đến lúc nào rồi, còn đào khoáng. Khụ, chỉ là thuận miệng nói thôi, huống hồ ta không đào khoáng. Quan sát một hồi, các khế ước giả đều đã thả lỏng hơn. Họ không thấy địch quân thợ săn nào, ngược lại đã thành công chiếm lĩnh khu vực trọng yếu. Jonah dừng lại trước cửa đá, dùng pháp trượng trong tay nhẹ nhàng chạm vào dây leo trên mặt cửa. Dây leo xanh biếc co lại như cây xấu hổ. Sau một khắc, toàn bộ dây leo trên cửa đá đều co lại. Jonah và cô Long liếc nhau, đồng thời lùi lại. Tiếng động ầm ĩ truyền đến, cầu dây leo phía trên cửa đá từ từ mở ra, cuối cùng buông xuống, chỉ còn lại một chỗ ngồi hình thành từ dây leo. Trên chiếc ghế dây leo là một nam nhân đang cầm trường đao được bọc lại, đầu cúi xuống. dây leo xanh biếc phun trào xung quanh hắn. Cùng lúc đó, tất cả khế ước giả có mặt đều nhận được nhắc nhở. Cảnh cáo, người đã phát động bá chủ chiến. Cảnh cáo, sinh vật cấp bá chủ ở Kukulin. Sắp thức tỉnh. Cảnh cáo, sinh vật cấp bá chủ này có sức chiến đấu tổng hợp. Cảnh cáo, bất luận khế ước giả nào khi giao chiến với sinh vật cấp bá chủ này đều không được rút lui khỏi khu vực 1 km. Nếu rời khỏi khu vực này, nhiệm vụ chiêu mộ sẽ thất bại. Ngươi nhận được thông tin dưới đây. Tên, Kukulin. Sinh vật cấp bá chủ. Loại, nhân loại. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 10.426 điểm. Lực lượng, 129, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 128, thuộc tính thực tế. Thể lực, 127, thuộc tính thực tế. Trí lực, 124, thuộc tính thực tế. Mị lực, 1, sắp trượt xuống. Kỹ năng 1, bá chủ chi ngạo, bị động, LV30. Tăng 15.000 điểm giá trị sinh mệnh, miễn nhiễm khống chế vật lý, miễn nhiễm 25% tổn thương vật lý. Kỹ năng 2, linh hồn run rẩy, chủ động, LV20. Kukulin có thể phóng ra xung kích linh hồn, phạm vi 50m, gây sát thương linh hồn bằng cường độ linh hồn bản thể 5, đồng thời gây hiệu ứng choáng linh hồn 1-3 giây. Thời gian hồi chiêu 3 phút, mỗi lần sử dụng tiêu hao 1.000 điểm giá trị pháp lực. Kỹ năng 3, luân hồi phú sinh, bị động, LV50. Kukulin mỗi giây có thể hồi phục 70 điểm giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực. Kỹ năng 4, bị động, LV max. Giá trị pháp lực của Kukulin dung hợp với cơ thể sinh ra biến hóa kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt, giá trị sinh mệnh được tăng cường trên diện rộng, số lượng giá trị sinh mệnh tăng lên bằng 45% tổng giá trị pháp lực. Nhắc nhở, năng lực này tăng lên 4.691 điểm giá trị sinh mệnh. Kỹ năng 5, đao thuật tông sư, bị động, LV33. Tăng 526% lực tấn công của vũ khí loại đao, tốc độ phản xạ thần kinh 144, miễn nhiễm khống chế tinh thần, miễn nhiễm mê hoặc, dẫn dụ hệ tâm linh. Thông tin còn lại không thể trinh sát. Kỹ năng 6, bị động, LV49. Mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 275 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch, đồng thời gây sát thương thực tế bằng giá trị pháp lực bị đốt cháy 1-6 lần, 440 điểm sát thương thực tế. Hình thái. Kỹ năng 7, huyết chi thú, năng lực cuối cùng, LV max. Yona nhìn thấy thuộc tính cơ thể của Tô Hiểu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại sinh vật cấp bá chủ có thuộc tính cơ thể này nàng đã từng đối phó một lần, mặc dù nguy hiểm, nhưng ở đây có hơn 400 khế ước giả, tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Nhưng khi nhìn thấy các năng lực khác của Tô Hiểu, sắc mặt Yona thay đổi. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất phong phú, do đó lập tức đánh giá được, sinh vật cấp bá chủ này căn bản không phải loại có thể ước định thực lực dựa trên thuộc tính cơ thể. Tất cả cẩn thận. Yona nhanh chóng lùi lại, nhưng nàng phát hiện, cô Lon vẫn đứng sững tại chỗ, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm kẻ địch. Điều này không thể nào. Lúc này cô Lon đã hơi hỗn loạn, bởi vì hắn nhận ra Tô Hiểu, hay nói đúng hơn, cả đời này hắn cũng không thể quên hình dạng của Tô Hiểu. Cái thằng mẹ nó này không phải địch quân thợ săn sao? Ta hiểu rồi, thợ săn chó má gì chứ, thằng này căn bản không phải khế ước giả, Thiên Khải nhạc viên đưa ra nhắc nhở chó má gì. Này, các ngươi đang nói gì vậy, cụ thể một chút, hoàn toàn không hiểu. Sinh vật cấp bá chủ đó, chính là kẻ địch chúng ta đã đối phó ở doanh trại khế ước giả. Hả? Cái gì? Bất kể hắn là gì, giết hắn. Các khế ước giả phe Thiên Khải đột nhiên chia làm hai nhóm, một nhóm muốn chiến đấu, nhóm khác muốn rút lui trước. Ồn ào quá. Tô Hiểu ngẩng đầu, đứng dậy khỏi ghế dây leo. Tấn công hắn. Yona hô lớn một tiếng. Tiếng hô này rõ ràng có hiệu quả. Chỉ trong nháy mắt, các đòn tấn công dày đặc như mưa về phía Tô Hiểu, có thể nói là phủ trời lấp đất. Ca ca két. Đông. Khí lãng khuếch tán, một mảng lớn tinh thể vỡ vụn bắn tung tóe, các loại nguyên tố và ánh lửa nổ tung hòa quyện, dâng lên. Công. Ánh đao chém ra, vài tên khiên thủ từng chiến đấu với Tô Hiểu tiến lên, tấm khiên trong tay chặn lại, tạo thành tường khiên. Khi năng lượng nguyên tố tan đi, Tô Hiểu đứng trên dây leo giữa không trung không hề bị thương, cánh cửa đá phía dưới bị oanh nát bét. Đừng dừng lại. Pháp trượng trong tay Yona nhanh chóng biến hình, viên đạn nguyên tố ở sấm sét đã được nạp đầy. Ầm. Như sấm sét nổ vang, một đạo lam quang đánh về phía Tô Hiểu. Đinh linh một tiếng vang giòn, viên đạn nguyên tố hệ sấm sét bị chém bay. Sau một khắc, lại là các đòn tấn công phủ trời lấp đất oanh về phía Tô Hiểu. Sau một hồi oanh minh, một mảng lớn dây leo xanh biếc bị đánh nát, ánh mắt tất cả khế ước giả đều nhìn chằm chằm vụ nổ ngũ sắc băng lan. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Các khế ước giả ở gần Tô Hiểu đều cảm thấy đầu ong lên một tiếng. Tàn ảnh màu lam lóe lên, một tiếng ầm vang, rơi vào đám đông khế ước giả. Tô Hiểu tiện tay rút mũi tên ám phệ trên vai, giá trị sinh mệnh hồi phục với tốc độ cực nhanh. Lúc này, xung quanh hắn đứng đầy khế ước giả, những khế ước giả này đều đang trong trạng thái hôn mê linh hồn. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên trảm long thiểm. Tô Hiểu chém một đao nghiêng, trường đao lướt qua, đầu của một tên xạ thủ bay lên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi và tay chân gãy lìa bắn tung tóe. Tô Hiểu như hổ vào bầy dê, chém dưa thái rau, chém giết từng khế ước giả ở gần. Các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên trong nháy mắt ngã xuống từng mảng lớn. Cút ra ngoài. Tiếng gầm giận dữ truyền đến, một gã tráng hán nhảy lên thật cao, chiếc búa chiến động năng công nghệ cao trong tay đập xuống. Ầm. Tần tinh thể vỡ vụn bắn tung tóe, hai tay tráng hán tê dại một hồi. Sau một khắc, ánh chém màu lam nhạt lướt qua trước mắt hắn, cán búa trong tay gãy làm hai đoạn. Hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể rất nhẹ, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng ngang bằng với mặt đất, chìm vào bóng tối. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Ánh đao màu xanh lam pha lẫn xanh lục chém ra, ba tên khế ước giả vẫn còn trong trạng thái hôn mê linh hồn bị chia làm hai đoạn, vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa. Ha! Tiếng gào to truyền đến. Tô Hiểu cảm thấy bên người có một luồng lực mạnh mẽ truyền đến. Phán đoán từ uy lực, đây là một loại năng lực cuối cùng nào đó, lại là loại năng lực khóa mục tiêu. Rầm một tiếng, Tô Hiểu bị đá ngang văng ra ngoài. Trên đường bay, hắn một tay túm lấy đầu của một nữ khế ước giả. Oanh! Đá vụn trên vách núi bắn tung tóe, nửa thân người của nữ khế ước giả trong tay Tô Hiểu đều lún vào trong vách tường. Cơn đau dữ dội khiến miệng nàng trào máu tươi, cũng tỉnh táo lại. Cầu, van cầu ngươi đừng giết ta. Tiếng cầu xin tha thứ mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến. Qua giọng nói có thể nghe ra, khế ước giả này thực sự hoảng sợ. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua cổ nữ khế ước giả, hoàn toàn không chút do dự trong nháy mắt. Tô Hiểu vẫy trường đao, ném nữ khế ước giả bay ra ngoài, thi thể phù phù một tiếng rơi xuống đất. Tô Hiểu. Bụi đất trên vai, ánh mắt nhìn về phía gã đàn ông tóc ngắn đã đá mình bay đi ở đằng xa. Sau khi đối mặt với Tô Hiểu, gã đàn ông tóc ngắn đó liền trốn vào đám đông, rõ ràng là sợ rồi. Đằng xa, Yona lau vết máu trên mặt, khóe mắt kịch liệt giật giật. Cô Lon, người nói đúng, đây. Đích thực là một quái vật. Yona sớm đã nghĩ địch quân thợ săn sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức không hợp lý như vậy. Ngươi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này sao, cho lời đề nghị đi, nhanh. Cô Lon nghiến chặt răng, sẵn sàng phóng tới Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Yona nghẹn lời, nàng lúc này không thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào. P.S. Giới thiệu sách của bạn bè, tên sách, Hồng Long gào thét. Oanh. Một đoàn ngọn lửa màu băng lam nổ tung trên người Tô Hiểu. Những mảnh tinh thể vỡ vụn bắn tứ tung. Bên trong lớp tinh thể tan vỡ, một luồng sáng lam nhanh chóng phóng ra. Phóng trục xé rách không khí, phát ra những tiếng rít gào, lao về phía một khế ước giả hệ pháp thuật ở đằng xa. Khế ước giả hệ pháp thuật giơ một tay về phía trước, một bức tường năng lượng xuất hiện. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, phóng trục lại dần dần biến mất trong không khí. Tô Hiểu đưa tay ra làm động tác kéo. Khế ước giả hệ pháp thuật đằng xa đột nhiên trợn tròn mắt, mặt mũi đầy đau khổ ôm lấy lồng ngực. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Phóng trục, trong trạng thái lưỡi đao vỡ vụn, đâm ra từ thể nội khế ước giả hệ pháp thuật. Sát thương yếu hại sát thương thực từ thanh cương ảnh suýt nữa trực tiếp hạ gục tên khế ước giả này. Hậu quả nghiêm trọng từ việc trái tim và một lượng lớn nội tạng bị vỡ vụn sẽ khiến hắn bỏ mạng trong thời gian ngắn. Vô số đòn tấn công từ bốn phương tám hướng ập tới. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, ba bức tường tinh thể dày gần nửa mét đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, trạng thái phòng ngự của hắn sẽ được tăng cường đáng kể. Thế nhưng, ba bức tường tinh thể xung quanh cũng bị đánh tan chỉ trong nháy mắt. Số lượng khế ước giả trong căn phòng ấm quá đông. Nhờ thời gian ngắn ngủi bức tường tinh thể ngăn cản, Tô Hiểu kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, xuất hiện phía sau một tên tan. Ngươi đừng qua đây. Tên chủ tan quay lưng về phía Tô Hiểu gào lên thê thảm. Tô Hiểu chém ngang thanh trường đao trong tay. Lưỡi đao còn chưa chạm tới tên chủ tan này, xung quanh lại có vô số đòn tấn công dày đặc ập đến, công kích nguyên tố, đạn, mũi tên, thậm chí có cả mấy lá bài poker tràn ngập ma năng. Một tiếng y ầm y vang lên. Thịt nát bay tứ tung. Tên chủ tan kia bị hạ gục ngay tại chỗ. Trong cuộc chiến thực sự, bất kể là khế ước giả của nào, đều không có cơ chế bảo vệ đồng đội. Bụi mù bốc lên. Tô Hiểu bay ngược ra từ trong bụi mù. Hắn nắm chặt nắm đấm tay trái, lớp tinh thể lan tràn vào vết thương, đẩy ba viên đạn trong cánh tay ra. Ngay sau đó, lớp tinh thể tan biến. Từng sợi khói trắng bốc ra từ vết thương trên cánh tay Tô Hiểu, đây là hiện tượng đặc biệt chỉ xuất hiện khi vết thương phục hồi tốc độ cao. Thực tế chứng minh, cùng lúc đối phó hơn 400 khế ước giả, Tô Hiểu gặp áp lực không nhỏ. Nhưng dưới sự gia trì mỗi giây 70 điểm sinh mệnh, pháp lực cũng không phải là không thể đánh. Huống hồ, kỹ năng lâm thời bá chủ còn tăng cường đáng kể sinh mệnh lực của hắn, cùng với 25% tất cả giảm tổn thương, điểm này cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu đứng trước vách đá đầy vết nứt, phía trước hắn là một đám khế ước giả với vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Những khế ước giả này có trải nghiệm chiến đấu với Tô Hiểu cực kỳ tệ hại. Chưa nói đến việc Tô Hiểu hoàn toàn không ăn khống chế, chỉ riêng việc hắn có thể tạo ra lớp tinh thể bất cứ lúc nào cũng khiến họ có cảm giác bất lực. Một hai người cùng lúc tấn công lớp tinh thể đó, căn bản không phá được phòng. Điều khiến họ bất lực hơn là, một khi bị địch nhân áp sát, không chết cũng phải lột da, hơn nữa địch quân còn có năng lực khống chế phạm vi lớn, khống chế cả một vùng. Kể từ đó, hoàn toàn là cuộc tàn sát đơn phương. Nhanh nhẹn, sắc bén, không thể nắm bắt tung tích, đây chính là trải nghiệm khi chiến đấu với Tô Hiểu. Nguy hiểm hơn, mấy chục người cùng lúc tập kích, căn bản không thể hạ gục được Tô Hiểu ngay lập tức, cùng lắm là trọng thương. Mà sau vài phút, đối phương lại hồi phục như thường. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đau. Tô Hiểu nhìn quét về phía trước. Đương nhiên hắn không thoải mái khi đối phó với những khế ước giả này. Dù chỉ sai lầm trong tích tắc, cũng sẽ khiến hắn chết thảm tại chỗ. Một khi bị hàng trăm khế ước giả liên tục tập kích trong thời gian ngắn, trận chiến sẽ kết thúc. Dù có mô hình bá chủ lâm thời, cũng tương tự không chịu nổi. Lúc này Jonah đang đứng giữa đám đông, sắc mặt rất khó coi. Theo nàng thấy, so với sinh vật cấp bá chủ thực sự, Tô Hiểu đích xác không có hình thể cao lớn, cùng với khả năng hạ gục cả một vùng bằng một chiêu. Thế nhưng, Tô Hiểu lại không có điểm yếu rõ ràng. Tiếp tục, đừng cho hắn thời gian thở dốc. Jonah hô to một tiếng giữa đám đông. Trên thực tế, căn bản không cần nàng gọi. Các khế ước giả khác sở dĩ tạm dừng tay là vì mấy đợt tập kích trước đó tiêu hao quá lớn. Họ cũng là người, sau khi liên tục sử dụng năng lực sát thương cao, sẽ có cảm giác thoát lực trong thời gian ngắn. Nhiệm vụ thất bại, sẽ chết. Do đó, các khế ước giả phe Thiên Khải căn bản không suy xét việc bỏ trốn. Thực tế chứng minh, dưới sự cổ vũ của việc cưỡng chế sự tử, bất kỳ khế ước giả của nào đều có thể bộc phát tiềm năng to lớn. Oanh! Đá vụn văng ra dưới chân Tô Hiểu, hắn trực tiếp lao vào đám khế ước giả. Thấy cảnh này, đám khế ước giả vui mừng trong lòng, đây là đang muốn chết. Vô số đòn tấn công dày đặc ập về phía Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, đã có hai viên đạn, một mũi tên nguyên tố bay đến trước mặt hắn. Tô Hiểu nhảy lên. Đại bộ phận người Thiên Khải đều sững sờ. Lúc này nhảy lên là một lựa chọn rất không sáng suốt. Ca ca két. Một bức tường tinh thể xuất hiện giữa không trung. Tô Hiểu đạp nghiêng lên bức tường tinh thể đó. Mượn nhờ điểm dừng chân này, hắn trực tiếp thay đổi vị trí. Sau một tiếng oanh minh, Tô Hiểu toàn thân bốc lên hàn khí, rơi xuống đất. Vụn băng văng khắp nơi. Tô Hiểu tay đè lên lồng ngực, một tiếng rắc giòn vang lên, bóp nát một mảnh băng giáp. Thứ này sẽ làm giảm đáng kể tốc độ của hắn. Oanh, oanh, oanh. Ba quả lựu đạn nổ cao đánh trúng người Tô Hiểu. Hắn đưa một tay chắn trước người, thanh trường đao trong tay thuận thế chém ra. Tranh. Đao mang lướt ngang qua đám đông. Đa số hệ cận chiến đều nhảy ra. Một bộ cơ giáp cao gần 4 mét cứng đờ tại chỗ. Ngay sau đó, Tô Hiểu xuất hiện trước cơ giáp, những nhát chém đang xen dọc ngang chợt hiện trên cơ giáp. Một tiếng ầy ầm y vang lên, cơ giáp nổ tung. Năng lượng dầu thô nén lại gây ra hỏa hoạn, nhanh chóng lan rộng xung quanh. Vài tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền ra từ trong ngọn lửa. Đinh, đinh, đinh. Tiếng kim loại bị chém vang vọng. Một tên vú em đứng khá gần ngọn lửa đột nhiên cảm thấy cổ hơi lạnh. Nàng theo bản năng sờ về phía cổ, nhưng tay còn chưa nâng lên, liền cảm thấy toàn thân vô lực, trước mắt biến thành màu đen. Đông. Áp lực khí hạ xuống. Một khế ước giả chắp tay trước ngực, mái tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Nhanh chóng, nhiều nhất có thể áp chế. 2 giây. Ngọn lửa tan đi trong nháy mắt. Tô Hiểu đang ở tư thế nửa ngồi bên cạnh chiếc cơ giáp bị bỏ đi. Không khí xung quanh vặn vẹo xuất hiện từng lớp sóng gợn. Tô Hiểu siết chặt nắm đấm. Áp lực nặng nề xung quanh biến mất. Hắn đã dùng phóng trục để giải quyết người điều khiển áp lực, nhưng điều không thể bù đắp là hắn đã bị cáo buộc trụ, dù chỉ là trong nháy mắt. Ca ca két. Một mảng lớn tinh thể lan tràn, nhưng ngay sau đó liền bị đánh tan. Vô số đòn tấn công, hòa trộn thành những màu sắc rực rỡ, ập tới. Khi đợt tấn công cuồng bạo qua đi, chiếc cơ giáp bị bỏ đi đã bị đánh thành tro. Còn Tô Hiểu, đang treo lơ lửng giữa không trung. Rìm. Cù tiên thét thò ra từ ống tay áo của hắn, một đầu khác gắn vào trần nhà. Máu tươi chảy xuống từ bàn tay cầm đao của Tô Hiểu. Vừa rồi, hắn suýt nữa bị hạ gục trong đợt tập kích đó. Rìm. Cù tiên thét thu hồi. Thân thể Tô Hiểu bắt đầu rơi xuống tự do. Vừa chạm đất, hắn đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trước một khế ước giả. Đông. Xung kích linh hồn khuếch tán. Các khế ước giả ở gần Tô Hiểu đều rơi vào trạng thái hôn mê linh hồn. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tô Hiểu thực hiện tư thế bạc đao chém. Thanh trường đao ra khỏi vỏ, đao mang hình tròn khổng lồ khuếch tán xung quanh. Đao mang lướt qua lồng ngực từng khế ước giả. Họ đều ở trạng thái hôn mê linh hồn, căn bản không có cơ hội phòng ngự. Chỉ trong nháy mắt, các khế ước giả phe Thiên Khải đã ngã xuống thành từng đợt. Ít nhất 30 thi thể bị chém làm đôi đổ gục, máu tươi loang lổ trên nền đá. Đó chưa phải là cảnh tượng thảm khốc nhất. Thảm khốc hơn là những khế ước giả có sức sống mạnh mẽ, bị chém ngực nhưng vẫn chưa chết, họ đang rên rỉ cầu cứu. Này, bên này, ta, vẫn còn, có thể, cấp cứu. Một khế ước giả hệ pháp giơ tay lên, nhưng cơ thể đã biến dạng không cho phép hắn được cấp cứu, lời chưa dứt đã tắt thở. Những vũ em, người hỗ trợ, ở phía sau đội ngũ thì tỏ ra mờ mịt. Đao của kẻ địch nhắm thẳng vào yếu điểm, dù may mắn không chết thì phần lớn cũng mất đi giá trị cứu chữa. Tô Hiểu lần nữa dựng lên một tầng tinh thể trước mặt. Qua giao chiến sơ bộ, hắn đã nghĩ ra cách đối phó với những người này. Tô Hiểu đã làm quen với ba loại kỹ năng bá chủ tạm thời và tìm ra một tổ hợp kỹ năng khá hiệu quả. Đầu tiên là tìm cách cận chiến với địch, sau đó kích hoạt Long Ảnh Thiểm, xuyên không gian vào giữa đám đông, dùng linh hồn rung rẩy gây choáng kẻ địch xung quanh, cuối cùng kết thúc bằng siêu ê hoàng đoạn. Tổ hợp này tung ra, ngoại trừ tan, người chịu đòn, ra, không ai có thể đứng vững. Linh hồn rung rẩy ít nhất gây ra hơn 400 điểm sát thương linh hồn, cộng thêm sát thương chém khổng lồ của siêu ê hoàng đoạn, thêm sát thương thực từ thanh cương ảnh, phần lớn khế ước giả cấp ngũ giai đều không trụ nổi. Âm. Tô Hiểu bị một viên đạn nguyên tố hệ thổ đánh lui. Đây là điểm yếu về mặt hình thể. Nếu là loại hình thể như Nguyệt Chi Thần hoặc Hắc Chi Vương, tình huống này cơ bản sẽ không xảy ra. Đương nhiên, hình thể con người cũng có ưu thế, đó là đủ linh hoạt. Yona lập tức dùng một khẩu súng trường. Đây là trượng pháp của nàng. So với các loại kỹ năng hệ pháp, nàng tin tưởng sự kết hợp giữa nguyên tố và đạn hơn, đơn giản và thuần túy hơn. Bị thổi bay lên không trung, Tô Hiểu mượn tầng tinh thể giữa không đổi hướng, lần nữa đáp xuống mặt đất. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, một mảnh huyết nhục bị nổ tung ở đó. Độ bền của Hắc Chi Vương bao cổ tay giảm mạnh. May mắn là vết thương ở cánh tay đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Loại sức phục hồi này, quá biến thái đi. Sẹo huynh may mắn sống sót đến bây giờ, cảm thấy bất lực tràn trề. Từ lúc khai chiến đến giờ, công kích của hắn chưa bao giờ trúng đích kẻ địch, ngược lại lưng còn bị chém một đao, đao đó suýt lấy đi nửa cái mạng hắn. Tôi sẽ chặn hắn lại, cùng với tôi công kích, đừng nương tay. Một giọng nam trầm thấp vang lên, Yona và Sẹo huynh đều nhìn về phía người đàn ông vừa nói, đó là Cô Lon. Cô Lon bỏ tấm khiên trong tay xuống, một tay đặt lên vai, lớp áo giáp hợp kim nặng nề bong ra, lộ ra cơ bắp như đá hoa cương. Hắn cởi trần thân trên bước ra giữa đám đông, một loại năng lực nào đó được kích hoạt. Năng lực này rất mạnh, nhưng yêu cầu ở trạng thái không mặc phòng ngự. Này, quái vật đằng kia! Cô Lon vận động cổ, không nhanh không chậm đi về phía Tô Hiểu. Nhìn bóng lưng hắn, Yona cảm thấy gã này thật đáng tin cậy, hơn nữa còn là loại hình nàng vừa ý, trước đó nàng thế mà không phát hiện. Tô Hiểu hất vết máu trên đao, trực giác đã bắt đầu báo động. Tôi đây, trời sinh nhát gan, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên về sau, tôi thế mà lại có thiên phú làm tan. Khóe miệng Cô Lon nhếch lên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Lần này, hắn sẽ không chạy trốn nữa. Cô Lon chưa nói dứt lời, hắn đột nhiên dừng bước lại, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía lồng ngực mình. Mấy cây gai năng lượng màu xanh đen từ bên trong đâm xuyên ngực hắn, mặt trên còn dính nhuộm chút máu. Ai? Cô Lon rất bất ngờ, không biết từ lúc nào, trái tim hắn đã ngừng đập. Phập. Máu tươi và thịt nát văng khắp nơi, Cô Lon loạn choạng về phía trước mấy bước, một đạo đao mang màu xanh dương pha lẫn xanh lá cây chém tới đối diện, một cái đầu đầy nghi hoặc bay lên. Phịch một tiếng, thi thể không đầu của Cô Lon ngã xuống đất. Đây là bài học máu, Trước khi thực lực chưa đủ mạnh, có giác ngộ là chuyện tốt, nhưng đứng ra làm màu, tuyệt đối không có kết cục tốt. Kịch bản này. Sai rồi, hắn không phải nên giúp chúng ta tranh thủ thời gian sao? Ách. Hóa ra không chỉ có tôi nghĩ như vậy. Trì hoãn vài giây thời gian tấn công, giá trị sinh mệnh của kẻ địch lại phục hồi lại hơn 70%. Sau khúc dạo đầu ngắn ngủi, cuộc chiến thảm khốc tiếp tục. Các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên từ đầu đến cuối tụ lại cùng một chỗ, bởi vì họ biết, một khi bị Tô Hiểu xông vào đám đông, tuyệt đối sẽ chết một mạng lớn. Sinh vật cấp bá chủ này giết người, một khi bị đối phương cận thân, thật sự như chém dưa thái rau vậy đơn giản, trang bị mặc trên người chẳng có tác dụng gì. Còn Tô Hiểu thì liên tục di chuyển tốc độ cao, đồng thời tạo ra những tầng tinh thể lớn, ngăn cản tầm nhìn và công kích của địch. Một khi bị tấn công hoặc bị vây khốn bởi loại năng lực nào đó, thì cách cái chết không xa. Tô Hiểu quả thực có thể miễn dịch năng lực khống chế, nhưng loại năng lực vây khốn kiểu kết giới, hắn lại không miễn dịch được. Tiếng nổ vang không ngừng, chiến đấu bắt đầu càng lúc càng thảm khốc. Nửa giờ sau. Oanh. Tô Hiểu bị thổi bay ra khỏi đám đông. Hắn ở giữa không trung, đột nhiên dừng lại, như thể đang đứng trên không khí. Trên thực tế, đây là các ranh giới tuyến hắn bố trí cách mặt đất 5 mét. Lúc này cánh tay trái của Tô Hiểu đã đứt lìa tận gốc, nhìn từ vết thương, rõ ràng là bị nổ đứt. Điều này xảy ra cách đây 5 phút, khi hắn vừa tóm được cổ một vũ em, đối phương trong tuyệt vọng đã kích hoạt một viên bom từ lực cấp sử thi. May mắn là Hắc Chi Vương bao cổ tay không bị nổ hủy, mặc dù độ bền chỉ còn 12/106, nhưng Rick có khả năng sửa chữa. Gã đó hiện tại đến trang bị cấp sử thi cũng có thể rèn đúc, đương nhiên cũng có thể sửa chữa trang phục cấp truyền thuyết. Khai chiến đến bây giờ, Tô Hiểu đã có 5 lần suýt chết, giá trị sinh mệnh tụt xuống dưới 10%. Nhưng nhờ có phòng ngự từ tầng tinh thể và giá trị sinh mệnh khôi phục khổng lồ, hắn đã vượt qua 5 lần suýt chết này. Về phần các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, họ cũng không dễ chịu gì hơn. 467 người, lúc này chết chỉ còn lại 209 người, hơn nữa rất nhiều người đều mang thương tích. Căn phòng ấm áp tựa như tu la tràng, và Tô Hiểu chính là kẻ đã tạo ra cảnh tượng tu la này. Sẹo huynh mặt đầy máu tươi đứng phía sau đám đông, tay hắn không tự chủ run rẩy. Quái vật kia, bất tử sao? Ánh mắt Sẹo huynh mất đi tiêu cự. Đây là tình huống bình thường, dù sao 10 phút trước, hắn bị Tô Hiểu xách trong tay, làm tấm khiên thịt người nửa ngày, loại kinh nghiệm này quả thực chính là ác mộng. Tô Hiểu đứng trên các ranh giới tuyến giữa không trung, áo khoác dài thợ săn đêm cuồng của hắn gần như hỏng hoàn toàn, phần áo rách nát rũ xuống. Nếu không phải Tô Hiểu dùng đai lưng cuốn lại, kiện trang bị này đã sớm không biết bị quăng đi đâu. Hỏa lực cuồng mãnh của phe Thiên Khải Nhạc Viên đã tắt ngúm. Đánh Tô Hiểu gần nửa giờ, nếu không có cơ hội tốt, những khế ước giả hệ viễn trình đó không còn dám tùy tiện ra tay, giá trị pháp lực của họ đã còn lại không bao nhiêu. Khụ khụ khụ. Jonah một tay chống vách đá, máu tươi chảy xuống khóe miệng nàng. Người phụ nữ này thực lực không yếu, nàng là một trong số ít người có thể cận chiến với Tô Hiểu, hơn nữa còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Người phụ nữ này không phải hệ pháp, mà là đa hệ hỗn hợp. Đánh đến mức độ này, bên nào có thể thắng đã không còn rõ ràng nữa. Nếu Tô Hiểu lộ ra sơ hở, hắn khả năng cao sẽ không ngăn được đợt tấn công tiếp theo. Nhưng nếu không lộ ra sơ hở, các khế ước giả địch trong phòng ấm sớm muộn cũng sẽ bị hắn giết sạch. Ưu điểm của năng lực bị động đôi vào lúc này thể hiện rõ. Mặc dù Tô Hiểu bị đứt cánh tay, nhưng sức chiến đấu của hắn không bị giảm quá lớn. Phóng trục ở dạng lưỡi đao vụn bay trở về bên cạnh Tô Hiểu, đứng yên ở chỗ cục tay hắn, tạo thành hình dạng cánh tay. Ca ca két. Tầng tinh thể bao bọc phóng trục bên trong, hình thành một cánh tay tinh thể. Tô Hiểu thông qua điều khiển phóng trục, hoàn toàn có thể điều khiển cánh tay này. Cánh tay trái của Tô Hiểu nắm chặt tay. Mặc dù không dùng tốt như cánh tay ban đầu, nhưng cũng xem là tốt. Muốn khôi phục cánh tay cục, yêu cầu trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau mới có thể làm được. Tô Hiểu nhìn về phía hơn 200 khế ước giả phía dưới. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, chỉ cần hắn còn chưa chết, chưa thể coi là bại. Jonah ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đang dẫm giữa không trung trên rim. Cù tiên thét, thanh trường đao trong tay dính đầy máu tươi do giết địch quá nhiều. Thân trên trần trụi của hắn cũng dính máu, chiếc áo da dài nửa trên rách tả tơi, rũ xuống tự nhiên. Còn cánh tay tinh thể màu lam nhạt kia, trông rõ ràng rất nguy hiểm, món đồ này bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Jonah đối mặt với Tô Hiểu, xác nhận ánh mắt. Nàng cảm giác, nếu đơn đấu, nàng chắc chắn sẽ bị đánh cho tơi tả. Đánh đến bây giờ, Jonah có chút bất lực. Nàng không sợ chết, nhưng kiểu chiến đấu bị áp chế liên tục này khiến nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu là đơn đấu thì không sao, nhưng hiện tại, hơn 400 người đánh một, không, bây giờ chỉ còn hơn 200 người thôi. Rim. Cu tiên thét lóe sáng màu xanh lam, Tô Hiểu vừa định nhảy xuống khỏi rim. Cu tiên thét, hắn chợt nhận ra điều không đúng. À ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng. Một người đàn ông bị chém bay một phần đầu quay người chạy thẳng ra ngoài phòng ấm. Hành động của người đàn ông này lại gây ra phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người phe Thiên Khải đều chạy ra ngoài phòng ấm. Ừm. Tô Hiểu rõ ràng hơi kinh ngạc trong chốc lát. Hắn nhảy xuống khỏi rim. Cu tinh thét, vừa chạm đất đã biến mất tại chỗ. Nhận đạo đau ở lúc. Xung kích lan tỏa, người đàn ông áo da chiến đấu thiên sứ vừa xông ra ngoài đột nhiên chậm lại. Tiếp theo là xung kích linh hồn, nhưng hắn chỉ ngơ ngác trong thoáng chốc rồi hồi phục ý thức. Chính khoảnh khắc này đã khiến hắn mất mạng. Phốc phốc. Lưỡi đao chém đứt huyết nhục và xương cốt. Người đàn ông áo da vốn đã trọng thương, phù một tiếng ngã nhào xuống đất, nửa thân dưới vẫn ở lại chỗ cũ. Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tô Hiểu chém chết người đàn ông áo da, các khế ước giả phe Thiên Khải trong phòng ấm đã bỏ chạy sạch sành sanh. Uông. Bố bố Uông, người vẫn luôn đứng quan sát, cũng ngạc nhiên tột độ. Những người này chạy quá nhanh. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì khế ước giả phe Thiên Khải đã tự thương quá nữa, kích hoạt một loại điều khoản nào đó. Sau khi khế ước giả tự thương hơn phân nửa, hình phạt sự quyết cưỡng chế bị hủy bỏ, thay vào đó là giảm 20% toàn bộ thuộc tính. Giữa toàn thuộc tính, 20% hoặc chiến đấu với Tô Hiểu, tất cả khế ước giả phe Thiên Khải đều lựa chọn cái trước. Chỉ có thể nói, đây đúng là Thiên Khải. Dù hình phạt sự quyết cưỡng chế khiến họ dám liều mạng, nhưng một khi có cơ hội, họ vẫn sẽ bỏ chạy. Điều thú vị là nhiệm vụ của các khế ước giả phe Thiên Khải không trực tiếp thất bại. Điều kiện tiên quyết là họ còn dám quay lại chiến đấu với Tô Hiểu một trận. Càng thú vị hơn là nhiệm vụ lần này của Tô Hiểu không có hình phạt. Nhưng hắn đã sớm quen với tình huống nhiệm vụ thất bại sẽ chết, nên căn bản không nghĩ đến việc từ bỏ. Tô Hiểu chậm rãi thở ra một hơi. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn không thể đảm bảo chắc chắn thắng. Thể lực tiêu hao, trang bị hao mòn, đều là vấn đề. Kiểm tra chiến trường, Tô Hiểu tìm được 10 tấm thẻ tinh hồng. Dù sao nơi này vẫn là thế giới của Thiên Khải, tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng khi giết khế ước giả phe Thiên Khải đương nhiên sẽ không quá cao. Có thể nói, Tô Hiểu ở thế giới này đã kiếm được bội thu. Phía bên kia của hành lang nối với phòng ấm, một nhóm lớn khế ước giả xông ra khỏi hành lang, tiến vào phòng đá lớn. Đa số khế ước giả đều ngồi bệt xuống đất, sau đó là một khoảng tĩnh mịch. Còn sống. Thiên sứ muội tử lúc này càng thêm tự kỷ. Trong tương lai gần, nàng gặp khế ước giả dùng đao, có lẽ còn chưa đánh đã cảm thấy chột dạ. Cùng là người sống sót, mắt Jonah lại đầy suy tư. Nàng đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với luân hồi nhạc viên. Nếu một kẻ vi phạm tên địch nha còn sống, nhất định sẽ nói cho Jonah biết, đừng tìm đường chết. Thiên Khải là thiên đường, luân hồi là luyện ngục, nơi đó là nhạc viên của những kẻ điên. Nhiệm vụ vẫn chưa thất bại. Một khế ước giả khẽ nói. Nghe thấy câu này, hơn chục ánh mắt xung quanh đều hướng về phía hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng tên đó. Chắc chắn. Tuyệt đối không thể. Vậy thì hết hy vọng đi. Nhiệm vụ đã thất bại rồi. Nếu cho chúng ta mẫu bá chủ, kết quả tuyệt đối sẽ khác. Hiển nhiên, tên khế ước giả này có suy nghĩ ta lên ta cũng được. Trên thực tế, mẫu bá chủ chỉ đảm bảo khả năng sinh tồn của Tô Hiểu, sẽ không bị khế ước giả tập kích giết chết một cách dễ dàng mà thôi. Một người đàn ông cao gần 2m5, lưng hùng vai gấu đứng lên. Một cây đoạn côn đen nhánh xuất hiện trong tay hắn. Người đây là... Jonah kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng đứng dậy. Nàng cảm giác chính mình cũng có thể đánh cho tên này kêu cha gọi mẹ. Đối phương nếu quay lại phòng ấm, đó chính là dân đầu người. Người đàn ông cường tráng hơi vung cây đoạn côn trong tay, cạch một tiếng, đoạn côn phía trước mở ra, đây là một loại vũ khí cực giống lưỡi hái. Đi đào quặng, bù đắp tổn thất. Người đàn ông cường tráng vai vác quốc, không quay đầu lại đi thẳng, hoàn toàn không quan tâm đến hình phạt nhiệm vụ. Ngồi dưới đất, Jonah một tay ấn trán. Nàng đột nhiên hơi muốn chuyển sang luân hồi nhạc viên hoặc tử vong nhạc viên. Nếu trong thế giới tranh đoạt chiến thường có những đồng đội quái vật như vậy, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đến mức nào. Trên thực tế, phe luân hồi nhạc viên cũng không phải không có khuyết điểm. Chính là giữa các khế ước giả một khi nhìn nhau không thuận mắt, vậy thì sẽ rất náo nhiệt. Hành động của người đàn ông cường tráng đã gây ra phản ứng dây chuyền. Thêm vào việc nơi này cũng không an toàn, đa số khế ước giả phe Thiên Khải đều quyết định rời khỏi đảo Khởi Nguyên. Chưa đầy 5 phút, trong phòng đá lớn đã không còn nhìn thấy khế ước giả nào. Chiến bại không đáng sợ, liên tiếp bị đánh đến mất đi ý chí chiến đấu mới là thật sự thất bại. Bố bố Uông đứng ở cửa ra vào phòng đá lớn nhìn quanh một lúc, rồi chạy trở lại phòng ấm. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một bụi dây leo. Xung quanh mặt đất nằm la liệt xác chết, có chỗ thậm chí chồng chất lên nhau. Và ở góc tường cách Tô Hiểu mười mấy mét, một nữ y tá đầy máu tươi đang nằm trong vũng máu. Cách nàng không xa, còn có một người đàn ông trông cực giống Tinh Tinh. Người đàn ông Tinh Tinh này hẳn là bị ảnh hưởng bởi năng lực nghề nghiệp, toàn thân lông đen, ánh mắt không tốt. Nhìn lần đầu tiên, đây chính là một con Tinh Tinh. Người đàn ông Tinh Tinh và nữ y tá thực ra chưa chết. Hai người họ là đồng đội. Lúc tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, hai người này đã chọn giả chết. Người đàn ông Tinh Tinh có một loại năng lực tên là máy khung đình trệ, có thể khiến bản thân và một người đồng đội giữ ý thức ở trạng thái chết giả. Người đàn ông Tinh Tinh và nữ y tá liếc nhìn nhau. Hai người hiện tại đều tuyệt vọng đến cực điểm. Lúc các khế ước giả rút lui, hai người họ cách Tô Hiểu quá gần. Nếu hai người họ dám nhảy dựng lên, giây tiếp theo sẽ chết dưới đao của Tô Hiểu. Go! Bố bố ung trở lại phòng ấm, kêu một tiếng với Tô Hiểu. Toàn bộ rút đi rồi. Tô Hiểu cầm một viên tinh thể linh hồn, lớn, trong tay, như đang cắn quả táo, răng rắc cắn xuống một miếng lớn. Người đàn ông Tinh Tinh và nữ y tá cách đó không xa đều nhìn thấy cảnh này. Họ đều hơi muốn khóc. Suy nghĩ trong lòng là, mẹ kiếp đây là ai, ăn tinh thể linh hồn giống như ăn quả táo vậy. Cũng coi là chuyện tốt. Xử lý xong việc tiếp theo, chắc là sẽ rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu cầm khối tinh thể linh hồn còn sót lại bỏ vào miệng, sải bước đi vào trước cửa đá bên trong phòng ấm. Thực vật siêu phàm D-Bem và hạt nhân thế giới đều ở bên trong. Tô Hiểu dựa theo phương pháp được luân hồi nhạc viên nhắc nhở, rất dễ dàng mở cửa đá. Rầm rầm. Cửa đá từ từ mở ra. Tô Hiểu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lên. Ngay vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Tô Hiểu nhìn quanh những xác chết trong phòng ấm, không phát hiện ra điều gì bất thường. Tô Hiểu bước vào trong cửa đá, bố bố ung cũng vậy. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông Tinh Tinh và nữ y tá đứng dậy chạy đi không tiếng động, khoảng. Cách đến cửa ra vào phòng ấm ngày càng gần. Ngay lúc người đàn ông Tinh Tinh và nữ y tá vừa chạy đến cửa ra vào phòng ấm, một người đàn ông đầu trâu thân hình cao lớn đâm đầu đi tới, là A Mổ. Bà Hà đang đậu trên vai nó. Người đàn ông Tinh Tinh và nữ y tá đột nhiên cứng đờ tại chỗ, cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Ánh nắng từ lỗ thủng trên đỉnh động chiếu xuống, Tô Hiểu không bận tâm đến tiếng ồn phía sau. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được có khế ước giả còn sống, nhưng A Mổ và Ba Ha đã đến xử lý, nên hắn không đi kiểm tra từng thi thể nữa. Bước qua cánh cửa đá, Tô Hiểu cuối cùng cũng vào được trong ấm phòng. Vừa đặt chân đến đây, trước mặt hắn là những bậc thang dẫn lên cao. Chất liệu đá của những bậc thang này rõ ràng không phải loại đá thông thường ở gần đây, mà là bạch nham vận chuyển từ nơi xa đến, có khả năng hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng, làm tăng nhiệt độ bên trong ấm phòng. Nước trong rãnh và đầm nước bên cạnh bốc hơi thành sương. Đi qua mười mấy bậc thang, Tô Hiểu dừng lại trên một đài cao. Trên đài cao có một bồn hoa hình tròn, đường kính khoảng 10 mét. Bồn hoa được vây quanh bởi những khúc xương, bên trong là lớp đất đen nhánh. Từng điểm tinh thạch lấp lánh khảm nạm trong đất. Một loại thực vật có lá hình bầu dục, rễ cây đang lại thành một mảng, đang sinh trưởng ở đây. Đây chính là siêu phàm thực vật D-Bem. Như cảm nhận được sự hiện diện của Tô Hiểu, cành lá của D-Bem xòe rộng, chậm rãi lan về phía hắn, rất nhanh cuốn lấy chân và bắp chân Tô Hiểu. Nhắc nhở, thợ săn đã nhận được quà tặng của siêu phàm thực vật D-Bem. Lực tương tác thực vật của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 13 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu giật cành lá D-Bem đang cuốn trên chân. Ngươi vẫn còn biết sợ à? Tô Hiểu cảm thấy loại thực vật D-Bem này rất thú vị, không nói là ý mạnh hiếp yếu, cũng thuộc loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thử hỏi, vì sao D-Bem lại tỏ thái độ thân thiện? Lý do là phong cách của luân hồi nhạc viên hoàn toàn khác với thiên khải nhạc viên. Luân hồi nhạc viên là trực tiếp dết tới cửa, đoạt lấy thế giới chi hạch. Hạch, lấy ra. Tô Hiểu hiểu rõ, loại siêu phàm thực vật này khả năng lớn có thể nghe hiểu hắn nói gì. Siêu một tiếng, cành lá D-Bem co rụt lại, đang vào nhau, giữ thế phòng ngự. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lấy cây ống sắt từ không gian chứa đồ ra, đồng thời triệu hồi A Mổ và Ba Ha. Rất nhanh, A Mổ chạy nhanh vào trong ấm phòng. Còn hai tên khế ước giả trước kia đã bị nó và Ba Ha giải quyết. Tô Hiểu ra hiệu bố bố ung, A Mổ, Ba Ha đều đứng sau lưng hắn. Còn Benny đang ở xa ngàn dặm, tạm thời không liên lạc được, nhưng con mèo tinh nhân đó rất cơ trí, chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu cắm ống sắt trong tay xuống đất, một chân dẫm nó lún sâu vào trong đất. Đông. Sóng không gian khuếch tán, cành lá D-Bem rung lên, sau đó dựng thẳng lên, lao về phía Tô Hiểu. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, cành lá D-Bem dừng lại. Những chiến binh tử thể thiện chiến hơn của nó đều đã chết dưới tay Tô Hiểu, bản thể lao lên chẳng khác nào chịu chết. Đi Bem phát ra tiếng gào thét không lời, thề sống chết không giao ra thế giới chi hạch. Oanh! Một luồng cột sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, luân hồi nhạc viên căn bản không thèm thương lượng với Đi Bem, mà trực tiếp bóc tách. Ầm ầm! Mây đen dày đặc trên không trung, chậm rãi xoay tròn tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Tia sét màu đỏ sẫm ẩn hiện trong cơn lốc. Trong ấm phòng, siêu phàm thực vật Đi Bem quằn quại đau đớn dưới cột sáng màu máu. Toàn bộ rễ cây của nó đan vào nhau, tạo thành hình tròn. Ầm ầm. Mảnh vụn thực vật bắn tung tóe. Đi Bem gần như đồng thể với thế giới chi hạch, từng đoạn vỡ nát. Rõ ràng, luân hồi nhạc viên đang cưỡng chế bóc tách thế giới chi hạch. Trả lại cho ta. Tiếng lẩm bẩm truyền đến bên tai Tô Hiểu. Khoảnh khắc sau, cành lá Đi Bem đang lại thành hình dáng con người, huyết nhục và xương cốt nhanh chóng sinh trưởng. Cách cách. Một mỹ nhân tóc dài thoát ra từ khối thực vật hình cầu do Đi Bem tạo thành, chậm rãi đi về phía Tô Hiểu. Trả lại cho ta. Mỹ nhân tóc dài chân trần đi đến trước mặt Tô Hiểu, vừa định đưa tay ôm lấy hắn. Phốc một tiếng, trường đao chém qua, mỹ nhân tóc dài nổ tung thành vô số mảnh lá, tản mát xung quanh. Ca ca két. Không gian gần đó xuất hiện vết nứt, cảm giác nguy hiểm khủng khiếp lan tỏa xung quanh. Cảm giác này giống như cả thế giới sắp bị phá hủy trong khoảnh khắc tiếp theo. Một tinh thể lục giác từ trong bộ rễ Đi Bem bay ra, đó chính là thế giới chi hạch. Ban đầu thế giới chi hạch trong suốt, nhưng bây giờ, phần lớn đã bị nhiễm màu xanh nhạt. Thế giới chi hạch phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ vài giây sau, màu xanh nhạt trên bề mặt đã biến mất. Cùng lúc đó, ở phía tây của tinh cầu Siren, trong một khu rừng rậm chiếm 11.527% diện tích lục địa. Những vết nứt không gian lớn lan rộng trong rừng. Ngay khi nơi này sắp sụp đổ, lực thời không từ trong vết nứt không gian tràn ra, tu sửa lại khu vực sắp sụp đổ. Thực vật, động vật, địa hình đều chịu ảnh hưởng của lực thời không. Khu vực này sắp trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong bụi cỏ, một con lửng mật đang quằn quại đau đớn, nhưng không lâu sau, nó phục hồi, bò dậy từ dưới đất. Con lửng mật. Nó nâng lên cái móng vuốt đầy lông lá của mình, nhìn một lúc, rồi ngồi xuống đất. Ánh mắt nó rõ ràng đang suy nghĩ. Hô một tiếng, một con hổ bụi vồ tới. Nếu là trước đây, con lửng mật dễ thương đã sớm bỏ chạy, nhưng lần này, nó không chạy. Ồ! Con lửng mật kêu một tiếng, như muốn bày tỏ điều gì đó. Con hổ bụi kia thì ngồi xuống đất, nâng chân trước lên, dùng ngón vuốt sắc nhọn gãi gãi cằm. Động tác này, nhìn thế nào cũng không giống động vật hoang dã có thể làm được. Con hổ bụi nhếch khóe miệng, lộ ra răng nanh. Nó thế mà! Cười! Nhắc nhở, thế giới chi hạch đã hoàn thành bóc tách. Kỹ năng bá chủ tạm thời của thợ săn đã hủy bỏ. Siêu phàm thực vật Đi Bem, bản thể, đã héo tàn. Do trong lúc bóc tách thế giới chi hạch, hơn 70% diện tích tinh cầu Siren xuất hiện hiện tượng sụp đổ không gian, đã truyền lực thời không tu sửa. Đang tu sửa. Dự kiến hoàn thành trong 163 ngày tự nhiên. Thế giới này sắp trải qua một cuộc lột xác chấn động mạnh. Một phần khu vực sẽ cực kỳ nguy hiểm, và hơn 43.9% sinh vật bản địa sẽ thu được trí tuệ tương đối cao. Luân hồi nhạc viên đã thu được quyền sở hữu thế giới này. Do siêu phàm thực vật Đi Bem bị cuốn vào lốc xoáy lực thời không khi héo tàn, cấu thành của thế giới này đã thay đổi. Độ nguy hiểm của thế giới này tăng lên đáng kể. Dự kiến sau 39 ngày tự nhiên, độ nguy hiểm của tất cả khu vực sẽ nhất trí với đảo khởi nguyên. Dự kiến sau 15 ngày tự nhiên, độ nguy hiểm của thế giới này sẽ tăng lên LV17-LV25. Đang đặt tên lại cho thế giới. Tên của thế giới này đã thay đổi. Tên mới là Khởi Nguyên Asylum, khu chiến đấu siêu cao nguy, thế giới sinh tồn, thế giới thí luyện. Nhiệm vụ thăng cấp, thế giới chi hạch bị ô nhiễm, đã hoàn thành. Do thế giới này đang ở trạng thái không ổn định, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên sau 5 giây. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, vì trong quá trình thế giới lột xác, đường truyền tống sẽ cực kỳ không ổn định. Nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu bỗng nhiên có cảm giác không ổn. Cái câu đường truyền tống không ổn định này là có ý gì? Bà Hà vô thức đặt cánh lên gáy. 5 giây trôi qua rất nhanh. Không gian chấn động lan tỏa. Khác với tưởng tượng, Tô Hiểu không cảm thấy bị một đòn đánh, mà trực tiếp bị kéo vào vết nứt không gian. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu rời khỏi thế giới trong trạng thái tỉnh táo. Hắn vẫn nhìn xung quanh. Lúc này hắn vẫn ở trong ấm phòng, chỉ là mọi thứ xung quanh có chút hư ảo. Một lớp màn ánh sáng bảo vệ Tô Hiểu bên trong. Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở gần đó. Lúc này Benny mặt đầy mộng mị, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đát, đát, đát. Như kim dây đồng hồ nhảy, màn ánh sáng quanh Tô Hiểu co lại. Khoảnh khắc sau, thế giới xung quanh như bị kéo giãn, cảnh vật đại biến, trở thành một mảnh tinh không. Trong tinh không cảnh sắc rực rỡ. Tiếng đát, đát, đát kia tiếp tục. Mỗi lần vang lên 5 tiếng, sẽ có một lần truyền tống. Rõ ràng, lần truyền tống này khác với những lần trước. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, trước đây dù bị đánh cho bất tỉnh, nhưng là truyền tống thẳng về Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ cần một lần truyền tống. Còn lần này rõ ràng khá đặc biệt. Thế giới mới được mở ra khởi nguyên, Asylum thực sự không ổn định. Nếu theo phương thức trước đây, sẽ mang đến hậu quả không tốt. Tiếng động thanh thúy truyền đến 5 lần, sau đó lực không gian lại phun trào. Nhưng đúng lúc này, một cây trường thương đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Dù không có thanh thế lớn, nhưng cực kỳ đột ngột. Đang. Trường thương đen nhánh bị một bức tường ánh sáng màu máu chặn lại. Khóe mắt Tô Hiểu giật một cái. Nếu chịu cú đâm này chính diện, hắn chắc chắn phải chết. Tiếng rên rỉ truyền đến, kẻ tập kích rõ ràng đã bị thương. Truyền tống bắt đầu. Trong khoảnh khắc bị truyền tống đi, Tô Hiểu đưa tay nắm lấy mũi thương đen nhánh kia. Sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên, huống hồ còn có kỳ tích chi thạch hộ thân, Tô Hiểu mới chọn làm như vậy. Cảm giác nhói đau truyền đến lòng bàn tay. Hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng màu đen tràn vào lòng bàn tay hắn. Năng lượng thanh cương ảnh lập tức phun lên phía trước, bắt đầu cùng luồng năng lượng đen nhánh này lẫn nhau phệ diệt. Mất gần 8.000 điểm pháp lực, Tô Hiểu mới hoàn toàn phệ diệt được một phần nhỏ năng lượng đen nhánh này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một loại năng lượng có thể phệ diệt với thanh cương ảnh. Đây là... Sở dĩ Tô Hiểu mạo hiểm nắm lấy mũi trường thương đen nhánh, chủ yếu là muốn làm rõ ai đã tập kích hắn. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, đã bắt đầu kết toán nguyên sinh thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, Siren Tinh. Thế giới độ khó, LV23 LV52, nguyên sinh thế giới, 99% khu vực độ khó từ LV23 LV48, bộ phận khu vực cực kỳ nguy hiểm. Thế giới chi nguyên, 69. 16%, thế giới chi nguyên ban thưởng này được tăng thêm 50%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ tấn thăng 2, nhiệm vụ nhánh của Thiên Khải Nhạc Viên không được tính vào kết toán thế giới. Đánh giá tổng hợp, S, độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao. Bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên. Thu thập thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 19 điểm thuộc tính chân thực, đã tăng thêm 50%, 93.000 điểm nhạc viên tệ, đã tăng thêm 50%. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Kết toán thế giới hoàn thành, Tô Hiểu ngồi trên thảm trong phòng chuyên môn, suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng, kẻ ám sát hắn vừa rồi đã mưu đồ từ lâu, và lần ra tay vừa rồi chỉ là muốn thăm dò. Kiểu hành động này khiến Tô Hiểu nghĩ rằng đối phương có lẽ không thù oán gì với hắn, chỉ là được thuê để giết hắn. Do thời gian thuê sắp hết, lại thêm không có cơ hội tốt, đối phương mới ra tay trong tình huống này để báo cáo với chủ thuê. Trước khi vào Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đã làm nghề này, nên lập tức đánh giá được lý do kẻ địch lại hành động như vậy. Mặc dù Tô Hiểu giết rất nhiều địch, nhưng trên thực tế cừu gia không nhiều, bởi vì hầu hết kẻ thù đều bị hắn tiêu diệt, hoặc nói là bóp chết từ trong trứng nước. Tôn chỉ của hắn là, hoặc không kết thù, hoặc kết thù xong nhất định phải tìm cách diệt tận gốc. Những kẻ địch mà Tô Hiểu tạm thời không thể tiêu diệt đã biết có hai người, Alice ở cổ bạo ác ma và hiền giả pháp sư Cephalia của tinh vĩnh hằng áo thuật. Không phải Tô Hiểu coi thường Alice, lúc trước Tô Hiểu quả thật cảm thấy Alice không thể đối kháng, nhưng bây giờ, chỉ cần Alice không ở trong cổ bạo ác ma, Tô Hiểu có thể treo nàng lên đánh, muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Còn về đám quản gia sói, một chiêu huyết chi thú vô chết, đây chính là trải nghiệm tuyệt vời sau khi mạnh lên. Với tài lực của Alice, tuyệt đối không thể thuê được thích khách cấp bậc như vậy, chỉ cần một kích, Tô Hiểu đã rõ ràng cảm giác được, nếu đối diện giao chiến, hắn nhất định sẽ chết. Trừ Alice, chỉ còn hiền giả pháp sư ở Cephalia. Lần trước ở đấu trường hư không, đối phương đã muốn tiêu diệt Tô Hiểu. Bạo chuột đã giúp Tô Hiểu ngăn cản một lần, nếu không thì lúc đó Tô Hiểu đã không thể thoát khỏi đấu trường hư không. Ân tình này, Tô Hiểu luôn khắc ghi. Vô luận đối phương vì lý do gì ra tay, ân tình là phải trả. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ là thế lực nào đã thuê cường giả muốn giết hắn, nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Liệp sát giả đã tấn thăng lục giai, người thu được những quyền hạn sau. Tầng 4 và tầng 5 của chúng sinh chi địa đã mở. Xếp hạng đấu trường nhạc viên đã được cập nhật, giai vị đã tăng lên lục giai. Nhắc nhở, trong đấu trường nhạc viên lục giai, liệp sát giả có thể được ghép cặp với tất cả các khế ước giả lục giai của nhạc viên, cùng với các cường giả lục giai trong hư không. Nhắc nhở, số lượng cường giả lục giai trong hư không rất đông đảo. Trong lúc giao chiến, Liệp Sát Giả không được tiết lộ những việc liên quan đến Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu cường giả lục giai trong hư không muốn tiến vào đấu trường nhạc viên, cần phải qua công chứng và nộp một khoản phí nhất định. Luân Hồi Nhạc Viên chỉ có thể can thiệp vào đấu trường nhạc viên, không có quyền quản lý. Tô Hiểu xem thông tin cá nhân, giai vị đã tăng lên. Về đấu trường nhạc viên lục giai, hắn cảm thấy rất hứng thú. Đấu trường nhạc viên ngũ giai là cuộc hỗn chiến của tất cả các khế ước giả của nhạc viên. Ai mà biết sẽ ghép cặp được với kẻ địch nào? Vì điều lệ của mỗi nhạc viên khác nhau, phương thức chiến đấu của các khế ước giả cũng có chút khác biệt, điều này khiến trận đấu trở nên thú vị hơn, cũng có lợi hơn cho việc nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Đến lục giai thì càng náo nhiệt hơn. Lần này không chỉ có khế ước giả, mà cả cường giả lục giai trong hư không cũng có thể tham gia, có thể gọi là suối nguồn vui vẻ. Cuộc hỗn chiến của tất cả khế ước giả của nhạc viên đã rất náo nhiệt, bây giờ lại thêm người bên phía hư không. Tiêu tốn 78.600 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu kích hoạt chức năng khôi phục. Cánh tay trái của hắn bị chặt đứt, cần phải phục hồi. Một lượng lớn hạt ánh sáng trắng lục rơi xuống, bao bọc lấy Tô Hiểu. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy chỗ cánh tay trái bị đứt truyền đến một trận đau đớn. Ngay cả với sức chịu đựng của hắn, cũng đau đến toát mồ hôi lạnh. Tri giác ở cánh tay trái dần dần khôi phục. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, nắm tay lại. So với ban đầu không có cảm giác gì khác biệt, cảm giác đau đớn dữ dội ở vai dần dần dịu đi. Theo lệ cũ, Tô Hiểu lúc này đã đi nâng cao thuộc tính chân thực. Nhưng lần này, hắn tạm thời không rời khỏi phòng chuyên môn, mà là liên lạc với tộc ác ma. Với quyền hạn lục giai của Tô Hiểu, có thể miễn phí truyền qua 6 chữ. Hắc phong cành khô đã được. Tô Hiểu tin rằng phía tộc ác ma có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Hắn rời khỏi phòng chuyên môn, thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. 20 phút sau, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trong một buồng cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng buồng cường hóa cao cấp, thuộc tính chân thực lõa trang của ngươi như sau. Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để phân chia 19 điểm thuộc tính chân thực. Hiện tại 4 loại thuộc tính chính đều là 124 điểm lõa trang, vì vậy rất dễ phân phối. Lực lượng ôi 5, nhanh nhẹn ù 4, thể lực ôi 5, trí lực ôi 5. Phân phối hoàn thành, buồng cường hóa thuộc tính vận chuyển lại. Tô Hiểu đã sớm quen với cảm giác này, nhắm mắt cảm nhận quá trình mạnh lên. Nửa giờ sau, buồng cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển. Tô Hiểu thở ra một hơi nóng, xem xét dữ liệu thuộc tính lõa trang. Hắn hơi lo lắng thuộc tính mị lực về không. Hiện tại thuộc tính mị lực đã là đỏ như máu, trong đỏ mơ hồ thấu đen. Lực lượng chân thực, 129 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 128 điểm. Thể lực chân thực, 129 điểm. Trí lực chân thực, 129 điểm. Mị lực, 1 điểm. Nhìn thấy điểm thuộc tính mị lực đỏ sậm này, Tô Hiểu có một lúc ngạc nhiên. Điểm thuộc tính mị lực này cực kỳ kiên cố. Hắn trước đó đã giết các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đến tán loạn, giết nhiều người như vậy, điểm thuộc tính mị lực còn lại này lại không tụt xuống. Có thể nói, đây là mặt bài cận tồn của thuộc tính mị lực. Tô Hiểu đứng dậy đi ra buồng cường hóa. Mấy thế giới trước hắn đã chuẩn bị tìm cơ hội nâng cao thuộc tính mị lực, nhưng dùng điểm thuộc tính chân thực để nâng cao thật sự quá thiệt thôi. Dù sao hiệu quả thương lượng vật lý rất tốt. Về phần những phương thức khác, tạm thời còn chưa gặp được cơ hội như vậy. Sau khi trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu triệu hồi cả bố bố Ung và Ba Ha, những kẻ sắp sửa đi chơi. Lần này tuy không thu được rương báu, nhưng lại thu hoạch được 17 tấm thẻ tinh hồng, trong đó có 2 tấm là thẻ tinh hồng, do thiên thần chiến đấu rơi ra, còn lại đều là. Đối với việc mở thẻ tinh hồng, Tô Hiểu và bố bố Ung đều vô cùng xui xẻo. Hơn nữa, mở thứ này không nhìn thuộc tính may mắn. 3 lần lựa chọn cơ hội, trong lốc xoáy huyết sắc lấy ra cái gì, hoàn toàn dựa vào cảm giác trong chớp mắt. Lần này phát tài rồi. Ba Ha, người chưa từng mở thẻ tinh hồng, rõ ràng không hiểu những gì Tô Hiểu và bố bố Ung đã trải qua. Tô Hiểu cầm lấy một tấm thẻ tinh hồng, 2 tấm. Số còn lại hắn chuẩn bị để bố bố Ung, Ba Ha, bén ní mở. Về phần A Mổ, nó từ chối tất cả các vật phẩm dạng rương báu, rõ ràng là mở rương báu đến tự bế. Sử dụng thẻ tinh hồng. Có, không, ồ. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Tấm thẻ tinh hồng này là do thiên thần chiến đấu đã đơn đấu với hắn trong hành lang rơi ra. Trong số các thiên thần chiến đấu Tô Hiểu từng gặp, người này có thực lực mạnh nhất. Thẻ tinh hồng dần dần tan chảy, hóa thành một khối chất lỏng màu hồng nhạt, lơ lửng giữa không trung. Chất lỏng màu hồng nhạt xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một cơn lốc xoáy trước mặt Tô Hiểu. Vòng xoáy vừa đủ để luồn một bàn tay vào. Tô Hiểu đưa bàn tay vào. Với kinh nghiệm phong phú, Tô Hiểu biết rằng mở thẻ tinh hồng, quan trọng nhất là cảm giác. Sau khi bắt được thứ gì đó, sẽ xuất hiện cảm giác chạm vào trong chớp mắt. Tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu bắt được một vật. Bề ngoài bóng loáng, tuy cảm giác chạm hơi mơ hồ, hơn nữa chỉ là trong chớp mắt. Rút tay ra, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ngươi đã thu được cốc Marco, vật phẩm bình thường. Đại ca, trong tay ngươi là cốc nước sao? Ba Ha dường như có chút không tin nổi. Nó cảm thấy mở ra thứ này trong thẻ tinh hồng thật không thể tưởng tượng được. Đây chính là thẻ tinh hồng cấp 5 sao? Cốc Marco. À, trông rất tinh xảo. Cho ngươi. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm trong lốc xoáy huyết sắc. Hắn hiện tại cơ bản xác định, dựa vào cảm giác, kỳ thật cũng không đáng tin cậy lắm. Tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu lại bắt được một viên tinh thể hình cầu tròn. Lần này trực tiếp túng ra. Ngươi thu được tinh phách bá chủ một. Nhìn thấy nhắc nhở, Tô Hiểu sững sờ một lát. Hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện móc, không ngờ lại thu được một viên tinh phách bá chủ. Trước khi Tô Hiểu tiến vào sai rừng tinh, đã có một viên tinh phách bá chủ. Sau khi đánh chết Kuka lại đạt được một viên. Mà bây giờ, lại thông qua thẻ tinh hồng thu được một viên. Ba viên tinh phách bá chủ là có thể đổi lấy một trang bị cấp bá chủ. Thế ế, hôm nay hai chương, coi như là nghỉ ngơi một chút. Mỗi tấm thẻ đỏ có thể nhận được ba vật phẩm. Với sự xuất hiện bất ngờ của bá chủ tinh phách, Tô Hiểu lại dấy lên hy vọng vào thẻ đỏ. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu mở hết ba tấm thẻ đỏ, nửa năm tiền dầu gội đầu sau này của hắn đã tìm thấy chủ nhân. Tô Hiểu nghi ngờ rằng các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên có thói quen bán buôn dầu gội đầu. Ba tấm thẻ đỏ, 9 lần rút thăm, tổng cộng lấy ra 6 chai dầu gội đầu. Ô meo meo. Benny ném một chai dầu gội đầu ra ngoài, chai dầu đập phịch một tiếng vào tường. Trước mặt nàng là một hàng nhỏ dầu gội đầu. Một cái chân chó vươn ra, đặt một chai dầu gội đầu trước mặt Benny. Benny giận dữ xù lông, đây là do Bô Bung đưa ra. Chúng ta đây là đang càn quét một nhà máy dầu gội đầu nào đó. À, Ba Ha đá văng ba chai dầu gội đầu trước mặt. Rõ ràng, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên sẽ dùng dầu gội đầu để lấp đầy không gian chứa đồ, tránh để địch nhân chiếm được khi chết. Các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên cũng vậy, nhưng phần lớn sẽ chọn những vật phẩm nguy hiểm, không như Thiên Khải Nhạc Viên nhỏ nhắn tươi mát như vậy. 17 tấm thẻ đỏ được mở xong. Ngoài trừ hai viên khoáng thạch cấp truyền thuyết, phần thưởng tốt nhất chính là bá chủ tinh phách. Tô Hiểu không có chút dao động nào trong lòng. Cho dù những tấm thẻ đỏ này không mở ra thứ gì, hắn cũng đã kiếm được bội thu rồi. Cất bá chủ tinh phách vào không gian chứa đồ, Tô Hiểu chuẩn bị bán bớt một số vật phẩm, sau đó mới đổi trang bị cấp bá chủ. Việc bán vật phẩm đều do Benny phụ trách. Lần này, Benny muốn đi tham gia buổi đấu giá do Thương hội Tia Lửa tổ chức, nó không phải muốn mua thứ gì. Lần đi này của Benny là để thu thập số liệu giao dịch trang bị, xu hướng nhu cầu của các khế ước giả trong thời gian tới, cùng với giá cả thực tế của các phẩm chất trang bị. Benny đã phát 10 bản biểu trong đoàn mạo hiểm. Âm nhắm mắt làm ngơ, Bô Bung lướt qua, về cơ bản không hiểu gì, từ bỏ. Ba Ha thì xem mà đau đầu. Tô Hiểu xem qua bản biểu một hồi, cảm thấy việc làm ăn của Benny lỗ vốn thật không thể tưởng tượng nổi. Thời cơ bán vật phẩm, giá cả của nàng đều không chơi vào đâu được, nhưng ở phương diện mua vào thì khỏi nói. Các loại bản báo cáo số liệu, Benny đều làm rõ ràng. Nhưng con mèo tinh nhân này thích đầu tư mạo hiểm, thường xuyên thua lỗ đến mức lén trốn gầm giường khóc. Không ai là hoàn hảo. Benny như thế, Tô Hiểu cũng vậy, Bô Bung, Ba Ha, Am cũng thế. Mèo. Benny xinh đẹp đi ra ngoài, đi tham gia buổi đấu giá. Tô Hiểu liếc nhìn Bô Bung, lại nhìn về phía Ba Ha. Còn về Am, tên này đang ăn rất vui vẻ. Tôi tham gia cho vui thì vẫn được. Ba Ha rất ít khi đi chợ giao dịch, vì vậy chuẩn bị đi bán vật phẩm cùng Tô Hiểu. Bô Bung thì thường xuyên đi, như lời Benny nói là, Bô Bu là tự nguyện chạy việc. Dẫn theo Bô Bung, Ba Ha, Tô Hiểu thẳng tiến đến chợ giao dịch. Hắn đã lâu không đến đó, không nắm rõ giá cả thị trường. Chưa đầy 10 phút, Tô Hiểu đã đến chợ giao dịch. Người ở chợ giao dịch đông đúc, có chút ồn ào. Súng ống phẩm chất trắng điểm đầy, 1.200 điểm nhạc viên tệ, không mua nổi thì đừng làm phiền. Thu mua tinh thể linh hồn, số lượng không hạn, thường xuyên có quầy hàng. Cần mua vũ khí cận chiến phẩm chất tím. Các khế ước giả ở các cấp độ khác nhau đang lớn tiếng rao bán, hoặc nhỏ giọng trả giá. Một số thương nhân thường trú tại chợ giao dịch thì đang lừa gạt người mới. Tô Hiểu tìm một vị trí đặt quầy hàng. Quầy hàng hắn đang sử dụng đã được miễn phí. Trong số vật phẩm thu được ở Siren Tinh, chỉ có hai quyển trục kỹ năng cần bán ra, lần lượt là Huyễn Âm Thuật, cấp sử thi, lễ rửa tội hỗn loạn, cấp truyền thuyết. Huyễn Âm Thuật là kỹ năng hệ mị lực, có hiệu quả khống chế khá mạnh, rất giống với ảo thuật trong thế giới hô kết, nhưng bá đạo hơn ảo thuật. Ảo thuật là dùng chakra làm nhiễu loạn ngũ giác của địch nhân, gây rối chakra của đối phương, khiến họ lâm vào ảo giác. Huyễn âm thuật thì thông qua truyền âm, trực tiếp phá hủy tổ chức não của địch nhân. Trong lúc này, địch nhân sẽ lâm vào ảo giác, có khả năng sẽ tấn công đồng đội hoặc làm ra những chuyện điên cuồng hơn. Ngoài hai quyển trục này, Tô Hiểu còn chuẩn bị dọn dẹp một chút không gian chứa đồ. Một số vật phẩm có giá trị, nhưng về cơ bản không dùng được, đều nhân cơ hội này bán đi. À, thứ này. Tô Hiểu lấy ra một quyển trục từ không gian chứa đồ. Thứ này tên là Phong Ấn Quyển Trục, là thứ hắn thu được khi giết chết thương binh trong lần đầu tiên tiến vào thế giới chén thánh. Phong Ấn Quyển Trục ở không? Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, Phong Ấn Quyển Trục, bên trong chưa phong ấn năng lực. Hiệu quả, có thể phong ấn một loại năng lực. Năng lực này có thể đánh cắp từ thi thể trong vòng 10 phút sau khi chết. Địch nhân cần là sinh vật sống, năng lực của anh linh và các sinh vật năng lượng khác không thể đánh cắp. Thi thể cần duy trì độ hoàn hảo từ 60% trở lên. Nhắc nhở, năng lực cấp cao nhất có thể phong ấn là cấp tím đậm. Nhắc nhở, phong ấn năng lực cần tiêu hao 800 điểm pháp lực tinh thể linh hồn, trung, 30.000 điểm nhạc viên tệ. Đánh giá, 280 điểm. Giới thiệu tóm tắt, phong ấn quyển trục cực kỳ quý giá, đã mở ra. Phong ấn quyển trục nhìn có vẻ rất tốt, nhưng Tô Hiểu đã thử qua nhiều lần và kết luận rằng, những năng lực hắn để mắt tới đều có giai vị tương đối cao, không thể phong ấn được, còn phong ấn những thứ không để mắt tới thì lãng phí. Chính vì nguyên nhân này mà phong ấn quyển trục mới được giữ lại đến bây giờ. Tô Hiểu cảm thấy thứ này thực ra rất tốt, nếu phẩm chất có thể cao hơn một chút thì tốt. Cất phong ấn quyển trục lại. Nếu thu được vật phẩm có thể nâng cao phẩm chất của phong ấn quyển trục, thứ này tuyệt đối có thể tỏa ra ánh sáng khác biệt. Sau khi tìm kiếm một hồi trong không gian chứa đồ, Tô Hiểu lấy ra giác tế thần, không có phẩm chất, đánh giá, vật phẩm đặc biệt, ô uế chi huyết, vật phẩm huyết thống, răng hắc long. Tổng cộng có 5 vật phẩm. Trong đó, phẩm chất và giá cả thấp nhất lại là quyển trục kỹ năng cấp truyền thuyết lễ rửa tội hỗn loạn, đây là kỹ năng loại súng ống. Về mặt định giá, Benny đã giúp Tô Hiểu định sẵn từ trước. Huyễn âm thuật định giá 1,67 triệu điểm nhạc viên tệ. Thứ này có lượng người mua nhỏ, giá cả không thể quá cao. Lễ rửa tội hỗn loạn thì định giá 970.000 điểm nhạc viên tệ. Có rất nhiều khế ước giả sử dụng súng ống, vì vậy không lo bán không được. Còn về các vật phẩm như giác tế thần, giá rẻ nhất cũng định giá từ 3 triệu điểm nhạc viên tệ trở lên. Những thứ này, khả năng bán thẳng thành điểm nhạc viên tệ không cao, có tìm được người mua hay không hoàn toàn tùy duyên. Quầy hàng vừa mở ra, một khế ước giả đi ngang qua, nhìn thấy thuộc tính không có phẩm chất của giác tế thần, hắn hơi bước nhanh hơn. Khi nhìn thấy ô uế chi huyết, hắn lùi lại. Huynh đệ, có thể giảm giá không? Không thể. Làm phiền rồi. Quầy hàng mở chưa đến 2 phút, xung quanh đã vây đầy khế ước giả, phần lớn đều là xem náo nhiệt. Tô Hiểu đối với tình huống này đã sớm nhìn quen rồi. Sau khi bị vây quanh gần nửa giờ, các khế ước giả xung quanh dần tản đi. Những vật phẩm này cũng không tệ, nhỉ? Giọng nữ chậm rãi, lười biếng vang lên. Nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc này, Tô Hiểu ngước mắt nhìn lên. Là một người phụ nữ đội chiếc mũ phù thủy màu tím, ma nữ lữ đoàn. 90% giảm giá, toàn bộ, bán cho tôi, thế nào? Ma nữ dường như trời sinh đã có cảm giác mị hoặc, đáng tiếc là, đối với Tô Hiểu không có hiệu quả gì. Hai cái này, 95% có thể. Cũng không tệ, nhỉ? Ma nữ lấy ra một tấm thẻ tiết kiệm mệnh giá 250 vạn điểm nhạc viên tệ, lại giao dịch thêm cho Tô Hiểu 8.000 điểm nhạc viên tệ, mua lại quyển trục kỹ năng huyễn âm thuật và lễ rửa tội hỗn loạn. Rõ ràng, ma nữ không phải tự mình dùng, mà là muốn bán lại. Trên đường truyền tống, bị người ám sát, chắc hẳn, rất tức giận, nhỉ? Ma nữ nháy mắt với Tô Hiểu, cố gắng phát huy hiệu quả thuộc tính mị lực. Ồ, tay Tô Hiểu cầm giác tế thần khựng lại. Tôi muốn, cái này. Ma nữ chỉ vào ô uế chi huyết, tiếp tục nói, làm vật, trao đổi, tôi có thể, nói cho, ngươi, một vài chuyện. Ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu quay cuồng nhanh chóng. Theo hiểu biết của hắn, ma nữ có khả năng cao vẫn là khế ước giả ngũ giai, khả năng nhỏ đã thăng cấp lục giai. Đối với khế ước giả giai vị này, việc biết được chuyện hắn bị ám sát trước đó là cực kỳ nhỏ, nhưng xét đến thân phận thành viên của lữ đoàn ma nữ, điều này không phải là không thể. Giai vị của đoàn trưởng lữ đoàn là một ẩn số bí ẩn. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ rằng gã này thuộc hàng ngũ mạnh nhất, nếu không cũng sẽ không thành lập tổ chức dạng lữ đoàn này. Nếu đúng như vậy, việc ma nữ thông qua đoàn trưởng lữ đoàn mà biết được chuyện này cũng không phải là không thể. Còn về việc có phải Lữ Đoàn thuê người đến ám sát hay chính là thành viên Lữ Đoàn làm hay không, Tô Hiểu cảm thấy điều này không có khả năng lắm. Người ám sát rõ ràng không hiểu rõ Luân Hồi Nhạc Viên, nếu không sẽ không chọn thời điểm đó để ám sát. Tạm thời không cần, ta đã nhận được tin tức ở bên hư không. À, ma nữ trông có vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng có chút thất vọng. Nàng rất muốn có được vật phẩm thuộc loại huyết thống như Ô Uế Chi Huyết. Đối với khế ước giả mới, thứ này chính là vô giá chi bảo. Ma nữ muốn là một kẻ làm công. Mặc dù ma nữ che giấu rất tốt, nhưng Tô Hiểu xác định một điều, kẻ ám sát hắn đến từ hư không, khả năng cao là người của áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia. Ngươi sẽ không, là đang moi thông tin từ ta đó chứ? Ma nữ nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sáng rực, đôi mắt đen nhánh như hai viên hắc bảo thạch. Quả nhiên là vậy. Tốc độ nói của ma nữ lần đầu tiên trở lại bình thường. Trên mặt nàng vẫn nở nụ cười như hoa, nhưng trong lòng thầm mắng thầm. Mấy lão âm hiểm nhà các ngươi, hừ. Để lại lời này, ma nữ rời đi. Không đi xa được bao lâu, nàng liền thông qua kênh đặc biệt của đội ngũ liên lạc với ai đó. Ma nữ, tin tức đã gửi đến, đoàn trưởng. Nếu có thêm thông tin, ta có thể nhận được một vật phẩm rất tốt, đáng tiếc. Ma nữ, đoàn trưởng. Có ở đó không? Ma nữ, đoàn trưởng, thù lao. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được Linh Phong Vĩnh Hằng, trang bị cấp sử thi. Nhìn thấy trang bị trong hòm thư, tâm trạng ma nữ tốt hơn rất nhiều. Ma nữ, đa tạ đoàn trưởng. Đúng rồi, đoàn trưởng, súng lục điên rồi. Gần đây giả ta đang điên cuồng giết người ở thế giới tam giai, ít nhất chết hơn 300 danh khế ước giả. Gã đã nửa bước thành kẻ vi phạm quy tắc rồi, làm sao bây giờ? Đoàn trưởng, giết. Ma nữ, đoàn trưởng, lộ phí, lộ phí. Nhắc nhở, ngươi nhận được bằng chứng ra trận thế giới diễn sinh tam giai. Nhắc nhở, ngươi nhận được 1.000.000 nhạc viên tệ. Ma nữ cười càng quyến rũ hơn. Điều lệ Lữ Đoàn tôn sùng sự tự do tuyệt đối, nhưng lại có một điều luật sắt, đó là tuyệt đối không được trở thành kẻ vi phạm quy tắc, nếu không nhất định sẽ chết. Ta ghét những lão âm hiểm. Ma nữ chậm rãi đi xa. Có thể nói, khi không bị chọc tức, ma nữ là người dễ hòa hợp nhất trong Lữ Đoàn, một mỹ nhân tri thức. Nhưng nếu bị chọc tức, nàng sẽ vứt bỏ tất cả để chiến đấu, cho đến khi kẻ địch chết hoặc nàng chết mới dừng lại, không có kết quả nào khác. Sau khi bán thành công 2 tấm quyển trục, Tô Hiểu rời khỏi thị trường giao dịch. Dù sao, 3 món đồ còn lại bán được hay không còn tùy duyên. Về phần thông tin do ma nữ cung cấp, Tô Hiểu không hứng thú lớn lắm, cho dù thông tin đó xuất phát từ đoàn trưởng Lữ Đoàn cũng vậy. Việc thành lập Lữ Đoàn dạng tổ chức này cho thấy đoàn trưởng Lữ Đoàn sẽ không có thế lực lớn dưới trướng. Đó hẳn là một cường giả độc hành. Còn mục đích thành lập Lữ Đoàn thì không rõ. So với đoàn trưởng Lữ Đoàn, Tô Hiểu có nguồn thông tin đáng tin cậy và ổn định hơn, đó chính là tộc Ác Ma. Tộc Ác Ma là một thế lực lớn hàng đầu trong hư không. Kênh thông tin của họ có thể sánh ngang với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Vũ Tộc. Hơn nữa, thông tin nhận được từ phía tộc Ác Ma, Tô Hiểu chỉ cần trả 20 khắc cành cây Hắc Phong Thụ. Đối với hắn, vật phẩm trồng trọt như Hắc Phong Thụ cơ bản không có thành phẩm. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đến trước cửa hàng rèn đúc của Rick. Lần này hắn có nhiều trang bị hư hại, trong đó Đêm Cuồng Săn và Hắc Chi Vương bao cổ tay bị hư hại nghiêm trọng hơn cả. Ngươi là heo sao? Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong cửa hàng rèn đúc. Tô Hiểu vừa đẩy cửa ra, liền thấy Rick đang cầm một vũ khí hình kỳ dị, mắt đầy giận dữ trừng ô ho. Da toàn thân xanh đậm, chiều cao chưa đến 1 mét, dáng người gầy yếu ô ho đang ngồi xổm ở góc tường, run bần bật. Oa! Ô ho trực tiếp khóc thành tiếng. Nín lại. Ánh mắt Rick hơi động, ô ho lập tức im lặng. Rick tức đến mức sắp tụ huyết não, nâng cốc bia lên, uống ừng ngực. Thấy Tô Hiểu đang ngồi trước lò rèn, Rick hơi nhếch cằm chào hỏi Tô Hiểu. Tộc Xilin chó má gì? Đây cũng là một trong mấy chủng tộc am hiểu chế tạo nhất trong hư không ư. Rick đặt vũ khí hình kỳ dị trong tay lên bàn, thở phì phò ngồi đối diện Tô Hiểu. Thanh đao này, miễn cưỡng tính là không tồi. Đây là mũi câu thương. Ngươi nhìn gì? Tiếp tục đi rèn. Rèn không ra hình dạng thương, 3 ngày không có cơm ăn. Rick lại trừng ô ho. Ô ho kéo kéo mũi, tủi thân ba ba đi vào trước lò rèn, cầm lấy cái búa sắt có cán còn dày hơn cả cánh tay nàng. Rick, có chừng mực thôi. Cái này, ngươi sớm muộn cũng không gánh nổi. Tô Hiểu nói có chừng mực không phải là thái độ ác liệt của Rick đối với ô ho, mà là Rick dường như đã bắt đầu chấp nhận ô ho. Tay Rick cầm ly rượu khựng lại. Khi hắn mắng ô ho, trông có vẻ hung ác vô cùng, nhưng chỉ khi quan tâm mới có thể tức giận. Nếu không quan tâm, Rick căn bản sẽ không bắt ô ho rèn đúc, càng sẽ không nổi giận lớn như vậy. ai dám đoạt, giết kẻ đó. Rick nhếch miệng cười lạnh. Ồ, hơn nữa, người sẽ không nhìn ta chết đâu, tôi hiểu. Ai biết? Ha ha ha, đây là luân hồi nhạc viên. Cùng lắm, cứ để nàng vĩnh viễn không ra ngoài. Rick liếc nhìn Ô Ho một cái. Vừa lúc, Ô Ho đang lười biếng giơ búa rèn đúc. Hắc! Rick gầm lên một tiếng, Ô Ho sợ hãi run lên, suýt nửa hồn bay phách lạc. Từ cuộc trò chuyện của hai người có thể nghe ra, Rick có chút đối xử với Ô Ho như con gái. Bởi vì cái gọi là phụ ái như núi, còn Rick dường như là ngọn núi lửa. Ngươi lần này đến. Lời Rick còn chưa nói xong, liền thấy Tô Hiểu lấy ra đêm cuồng săn và Hắc Chi Vương bao cổ tay. Hư hại đến mức này. Rick cầm lấy đêm cuồng săn gần như thành hình giải, suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể xem xét tái tạo. Tô Hiểu hủy bỏ trạng thái đeo của đại bộ phận trang bị, và để lại một đống vật liệu để Rick tái tạo đêm cuồng săn. Còn về công việc cụ thể, Rick chuyên nghiệp hơn. Lúc này mà khoa tay múa chân chỉ làm người ta chán ghét và phiền phức. Xu hướng cụ thể của trang bị này. Rick cầm lấy đêm cuồng săn. Chỉ cần giữ hiệu quả thứ nhất, còn lại toàn bộ do ngươi quyết định. Nghe lời Tô Hiểu nói, Rick gật đầu, nói, ngày mai đến lấy. Rời khỏi chỗ Rick, Tô Hiểu đi thẳng đến căn phòng chuyên dụng. Những chuyện lặt vặt đều đã xử lý xong. Sau đó, hắn muốn tăng cường năng lực bản thân, cùng với đổi trang bị cấp bá chủ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi trên giường trong căn phòng chuyên dụng. Bố bố Uông, ba ha, Amu đã lập đội đi chơi. Benny thì vẫn đang tham gia đấu giá hội, đó chính là sở thích của nó. Trong phòng chuyên dụng chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Hắn lấy ra 30 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ không gian chứa đồ. Đây là thu hoạch của hắn sau khi chém giết một thế giới. Là không tăng cường đao thuật tông sư LV33. Nếu cần tăng cường năng lực này, cần tiêu hao 50 vạn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 15. Tô Hiểu lựa chọn tăng cường. 30 viên linh hồn kết tinh toàn bộ nổ tung. Trước mắt Tô Hiểu tối đen như mực. Rất lâu sau, một tia sáng yếu ớt xuất hiện. Lá hắc phong xào xạc. Một lão giả ngồi dưới gốc hắc phong thụ cao lớn. Toàn bộ mắt của lão giả đều đen kịt. Tô Hiểu nhận ra lão giả này. Đối phương là sư phụ của Marvin Wang, một diệt pháp giả hung tàn đến cực điểm. Lão nhân này lấy bản thân làm vật chứa, gánh chịu năng lượng đao ma và nuốt chửng triệt để năng lượng đao ma. Tiểu tử ngươi. Lão giả nhíu mày, như kẻ trộm nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Phía sau lưng lão ta, trên cành cây hắc phong thụ, lờ mờ có thể nhìn thấy vài dấu ngón tay, cùng với một mảng lớn thân cây bị giật xuống. Trong hắc phong thụ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tô Hiểu có thể bồi dưỡng thành công một gốc, thứ nhất là vì gốc hắc phong thụ phía sau lão giả đủ cổ xưa, thứ hai là vì luân hồi nhạc viên cung cấp môi trường, thứ ba là yếu tố may mắn. Chưa kịp Tô Hiểu tiến lên, lão diệt pháp đã giơ tay lên, từng thanh trường đao từ linh hồn kết tinh tạo thành chém về phía Tô Hiểu. Trường đao không chém bị thương Tô Hiểu, mà trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Xác định Tô Hiểu đã bị truyền tống đi, lão diệt pháp đau lòng đặt tay lên chỗ thủng của hắc phong thụ. Mặc dù lần trước hắn cố ý đưa Tô Hiểu một khối hắc phong thụ, nhưng không ngờ Tô Hiểu lại trực tiếp giật xuống một mảng lớn trên cành cây. Diệt pháp giả khi còn trẻ đều là thổ phỉ, à, lão diệt pháp cảm khái một tiếng. Không gian xung quanh sụp đổ. Hắn hiện tại chỉ còn một tia tàn hồn. Ân oán và quá khứ từng có, sớm đã không còn quan trọng nữa. Sau cảm giác không gian kéo giật mạnh mẽ, Tô Hiểu mở mắt, hắn vẫn đang ngồi trên giường. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV34. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV35. Đao thuật tông sư, LV35, kỹ năng bị động, hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích của vũ khí loại đao lên 544%, tăng 18%, tốc độ phản xạ thần kinh 154, tăng 10%, miễn dịch. Năng lực kèm theo ban đầu, vạn vật rung động LV Mark OIG, năng lực tối thượng LV10, tuyệt ảnh thiểm lực tối thượng LV20, linh hồn chi nhận lực tối thượng LV30, nhận chi cực. Việc tăng cấp đao thuật là một quá trình tuần tự, cứ mỗi 10 cấp mới có một lần thay đổi lớn, trước đó đều là tích lũy. Nhưng dù vậy, chênh lệch một cấp giữa đao thuật tông sư cũng tạo ra sự khác biệt không nhỏ trong kỹ pháp. Tăng cấp xong đao thuật, Tô Hiểu xem xét điểm kỹ năng hoàng kim. Hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp giúp hắn nhận được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị chơi lớn. Sự kết hợp giữa đao thuật và trảm long thiểm đã giúp hắn rất mạnh về khả năng tấn công. Tuy nhiên, lần giao đấu với hơn 400 khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên trước đó đã cho hắn thấy tầm quan trọng của khả năng sinh tồn. Kinh nghiệm chiến đấu ổi đao thuật sắc bén, sinh tồn lực mạnh mẽ, thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Bên ngoài, năng lực cấp mát mà Tô Hiểu thường dùng chỉ có một loại, đó là long ảnh thiểm. Trên thực tế, một loại năng lực khác được sử dụng thường xuyên hơn chính là linh ảnh thể chất. Long ảnh thiểm hiện tại đã đủ mạnh. Còn về thôn phệ chi hạch và chí tôn phong nhận, cường độ hiện tại của hai loại năng lực này cũng đã đủ. Đặc biệt là chí tôn phong nhận, lợi ích từ việc tiếp tục tăng cường loại năng lực này còn xa so với tưởng tượng. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định dùng cả 5 điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp linh ảnh thể chất. Năng lực này kết hợp với thiên phú phệ linh giả có thể giúp hắn nhận được lợi ích kép về giá trị pháp lực. Hơn nữa, nhờ có thiên phú phệ linh giả, linh ảnh thể chất trở thành một loại năng lực bị động có tính trưởng thành. Cảnh báo, thợ săn nếu phân phối toàn bộ 5 điểm kỹ năng hoàng kim cho năng lực linh ảnh thể chất, sẽ chịu đựng nguy hiểm tương đối. Thấy lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu suy tư chốc lát, rồi chọn phớt lờ. Chỉ cần không dẫn đến cái chết, hắn sẽ thử. Linh ảnh thể chất đang đột phá giới hạn tối đa. Tô Hiểu không thấy lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên. Với 132 điểm thuộc tính thể lực hiện tại, hắn lập tức hôn mê trong tích tắc linh ảnh thể chất được tăng cấp, không hề có cảm giác đau đớn nào. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu dần tỉnh lại. Hắn khó khăn nhấc cánh tay lên. Chỉ hành động đơn giản này cũng khiến hắn suýt ngất lần nữa. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiêu tốn điểm lạc viên để kiểm tra trạng thái bản thân, cơn đau dữ dội khắp cơ thể nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Cảm giác này giống như trước đây khắp người Tô Hiểu đều bị bao bọc bởi một lớp áo giáp sắt, còn bây giờ, hắn đã thoát khỏi lớp áo giáp đó, toàn bộ cơ thể trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Không chỉ vậy, Tô Hiểu cảm thấy sinh mệnh lực của mình mạnh hơn, hoạt tính của nội tạng, độ bền của cơ bắp, xương cốt đều được tăng lên. Tô Hiểu nắm lấy chui đao trảm long thiểm, không thấy hắn có động tác gì, ngay lập tức chém ra một vết chém hình chữ thập màu lam nhạt phía trước. Vết chém có hình thái rất phiêu dật, giống như hai sợi tơ hình bán nguyệt tạo thành chữ thập. Xem xét linh ảnh thể chất, Tô Hiểu biết tại sao mình lại có cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Linh ảnh thể chất LV Max. Kỹ năng bị động, đã không thể tiếp tục đột phá giới hạn tối đa, hiệu quả kỹ năng 1, giá trị pháp lực và cơ thể dung hợp tạo ra sự cộng hưởng kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành một chu trình tốt đẹp, giá trị sinh mệnh được tăng cường trên diện rộng, số lượng tăng lên bằng 100% tổng giá trị pháp lực. Chú thích, giá trị pháp lực hiện tại là 10.976 điểm, giá trị sinh mệnh tăng lên 10.976 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, tốc độ di chuyển U12, động thái cảm giác tính G65. Tô Hiểu thực sự không ngờ, năng lực cấp mát lại được hắn tăng lên đến giới hạn tối đa đúng nghĩa. Và nơi linh ảnh thể chất tăng lên biên độ lớn nhất chính là động thái cảm giác tính. Đây là sự tăng cường thống nhất của hơn 10 loại tố chất cơ thể như tốc độ phản xạ thần kinh, thị lực động thái. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại muốn đi sân thi đấu tìm đối thủ, nhưng trang bị bá chủ cấp vẫn chưa đổi. Lấy ra 3 viên bá chủ tinh phách, đổi được trang bị gì hoàn toàn tùy cơ. Lúc này, đương nhiên phải tăng thêm trạng thái Âu Hoàng. Đốt một điếu thuốc, Tô Hiểu chọn đổi. Người đã tiêu hao bá chủ tinh phách 3. Nhắc nhở, trang bị bá chủ cấp là độc nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện trang bị bá chủ cấp giống nhau. Nhắc nhở, trang bị bá chủ cấp có thể tiến hành dung luyện, sau khi dung luyện có thể nhận được bá chủ tinh phách 2, vi lượng lực lượng thời không. Đang rút thăm ngẫu nhiên. Kho trang bị bá chủ cấp hiện có của Luân Hồi Lạc Viên, 296 kiện. Rút thăm ngẫu nhiên hoàn thành, ngươi nhận được huyết vũ. Huyết vũ nơi sản xuất, sinh vật bá chủ ở Thánh Linh Điệu Chất, bá chủ cấp loi, trang bị đặc biệt bền, 10, 10 yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới 10 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt, thuộc tính mị lực dưới 6 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt nhất, thuộc tính mị lực dưới 3 điểm. Hiệu quả trang bị, ác ý tổn thương, chủ động huyết vũ sẽ vỡ vụn trong thời gian ngắn, bám vào ngoài cơ thể địch nhân, hiệu quả kéo dài 5 phút. Trong thời gian này, kỹ năng trị liệu mà địch nhân phóng thích sẽ tạo ra hiệu quả sát thương chân thực ngang bằng đối với nhân viên phe địch. Nhắc nhở, huyết vũ có khả năng ẩn nấp cực mạnh, tránh né hơn 93,7% hiệu quả trinh sát, không thể bị tinh lọc, cưỡng chế bóc ra. Nhắc nhở, đơn vị địch bị huyết vũ bám vào, nếu phóng thích năng lực trị liệu đối với người sở hữu huyết vũ, Tô Hiểu, hiệu quả trị liệu lần này sẽ tăng lên 5 lần. Nhắc nhở, nếu đơn vị địch bị huyết vũ bám vào chưa sử dụng năng lực trị liệu trong 25 giây, sẽ kích hoạt hiệu quả chết ngay lập tức. Nhắc nhở, ác ý tổn thương, chủ động, có tính truyền nhiễm. Nếu người bị bám vào tử vong, sẽ tự động bám vào nhân viên hệ trị liệu tiếp theo của địch, thời gian kéo dài được thiết lập lại. Nhắc nhở, ác ý tổn thương, chủ động, sẽ tiêu hao 10 điểm độ bền của trang bị này. Nhắc nhở, độ bền của trang bị này chỉ có thể được sửa chữa trong Luân Hồi Lạc Viên. Điểm đánh giá, 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, chìm thánh khiết bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiếng gào thét trước khi chết của nàng báo hiệu rằng chỉ có kẻ xấu mới có tư cách sử dụng huyết vũ. Hoa ác độc ở Bô Xeo. Giá cả, không thể bán. Nhìn thấy hiệu quả của huyết vũ, ngay cả Tô Hiểu cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Trang bị bá chủ cấp này thực sự hư ảo đến bốc khói, chẳng trách phần giới thiệu trang bị phía trước yêu cầu mị lực thấp hơn 10 điểm mới có thể sử dụng, thấp hơn 3 điểm có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Năng lực của huyết vũ nhìn có vẻ phức tạp, thực ra rất đơn giản. Khi Tô Hiểu sử dụng huyết vũ sẽ vỡ vụn, bám vào người chữa trị của phe địch. Huyết vũ có khả năng ẩn nấp cao, lại không thể bị cưỡng chế bóc ra, nếu không người chữa trị đó sẽ chết. Và sau khi bị huyết vũ bám vào, cơn ác mộng của người chữa trị đó bắt đầu. Tất cả khả năng trị liệu của nàng không chỉ không giúp đồng đội hồi phục sinh mệnh lực, mà còn gây ra sát thương chân thực ngang bằng với lượng hồi phục kỹ năng. Hãy tưởng tượng, Tô Hiểu đang hỗn chiến với một đám khế ước giả lục giai, tuyến trước chủ tang đang chống đỡ khổ sở, người chữa trị phía sau phù một tiếng bổ máu cho hắn một ngụm, tàn đó không những không hồi phục sinh mệnh lực, còn nhận sát thương chân thực không nhỏ. Tâm trạng đó thật là ngọa tàu. Nếu người chữa trị đó phát hiện ra điểm này và thử bổ máu cho Tô Hiểu, thì càng tốt. Hiệu quả trị liệu gấp 5 lần, không cần vài lần, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu đã đầy. Còn nếu người chữa trị đó chọn không làm gì cả, rất xin lỗi, nếu trong 25 giây người chữa trị đó chưa sử dụng kỹ năng trị liệu, sẽ trực tiếp kích hoạt trạng thái chết ngay lập tức. Càng tệ hơn nữa, trạng thái này sẽ báo trước 20 giây. Ai cũng không muốn chết, nên người chữa trị đó chỉ có thể chọn bổ máu cho đồng đội, hoặc bổ máu cho Tô Hiểu. Các mục tiêu khác đều ở trạng thái không thể trị liệu. Có thể nói, một khi bị huyết vũ bám vào, người chữa trị vốn là tiểu thiên sứ của đoàn đội, sẽ lập tức biến thành khối u ác tính của đoàn đội. Còn nếu nhẫn tâm giết chết người chữa trị đó, rất tốt, huyết vũ sẽ tiếp tục bám vào người chữa trị tiếp theo, cho đến khi tất cả hệ trị liệu đều chết hết, hoặc thời gian kéo dài 5 phút đạt đến. Những khế ước giả vốn muốn bao vây Tô Hiểu, lại xuất hiện một độc nải, không đoàn diệt đều không có thiên lý. Và nhất gặp phải người chữa trị có số lượng trị liệu nhiều, không cẩn thận một kỹ năng sát thương chân thực liền phá ngàn, tuyệt vọng đến cực điểm. Còn nếu chọn trị liệu cho Tô Hiểu, 5.000 điểm hồi phục sinh mệnh lực sẽ khiến đồng đội của người chữa trị đó tức chết tại chỗ. Tô Hiểu cầm món trang bị cấp bá chủ huyết vũ trong tay. Đây không phải một chiếc lông vũ mà là một viên tròng mắt tinh thể. Tròng mắt có hình dạng lông vũ màu máu, mang đậm phong cách thủy mặc. Huyết vũ là một món trang bị rất đặc biệt, hoặc nói, phần lớn trang bị cấp bá chủ đều có năng lực như vậy, trong một số trường hợp cực kỳ mạnh mẽ, trong một số trường hợp khác lại hoàn toàn vô dụng. Năng lực của huyết vũ rất mạnh nhưng nó có một nhược điểm lớn nhất, đó là chỉ có thể sử dụng đối với kẻ địch hệ trị liệu. Nói cách khác, huyết vũ chỉ có thể khóa chặt kẻ địch hệ trị liệu, không thể khóa chặt kẻ địch loại hình khác. Trừ khi Tô Hiểu có thể đè địch nhân lại, khiến địch nhân không thể tránh thoát trong một khoảng thời gian nhất định, mới có thể gắn huyết vũ lên người địch nhân. Nhưng nếu đã có thể đè xuống, cơ bản cũng không cần dùng huyết vũ. Xét về giá trị chiến lược, sử dụng huyết vũ lên kẻ địch hệ trị liệu từ xa thích hợp hơn. Khi giao chiến với mạo hiểm đoàn hoặc đội địch có hệ trị liệu, huyết vũ chính là thần khí, giá trị chiến đấu mạnh hơn tất cả trang bị khác ngoại trừ trảm long thiểm. Có ưu điểm, đương nhiên cũng có nhược điểm. Nhược điểm của huyết vũ là không thể sử dụng đối với phần lớn kẻ địch. Món trang bị này có giá trị cực cao trong lúc chiến tranh giành giật thế giới. Giả sử địch quân có mấy trăm khế ước giả, khi hỗn chiến, một khi Tô Hiểu sử dụng huyết vũ, không lâu sau, dù địch quân không bị diệt đoàn thì các khế ước giả hệ trị liệu cũng sẽ chết hết. Và nhất gặp phải phi thiên sửa, ý nói người chơi hệ trị liệu có khả năng bay hoặc di chuyển trên không, huyết vũ chính là tử tịch giáng lâm phạm vi lớn hơn. Hoặc nói, trong trường hợp đó, uy lực của huyết vũ còn mạnh hơn tử tịch giáng lâm, dù sao huyết vũ có thể gây ra sát thương thực. Thu hồi huyết vũ lại. Món đồ này mỗi thế giới chỉ có thể dùng một lần. Nhưng Tô Hiểu có một cảm giác, rằng huyết vũ chắc chắn còn có cách sử dụng khác, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Phần lớn lợi ích thu được đều đã chuyển hóa thành sức chiến đấu. Sau khi tìm kiếm một phen trong không gian chứa đồ, Tô Hiểu lấy ra một bản thiết kế. Thợ săn tự bảo. Nơi sản xuất, tinh cầu Siren. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, bản thiết kế cơ quan. Điều kiện học tập, trí lực trên 107 điểm, nhanh nhẹn trên 120 điểm, lại có được kiến thức cơ bản về chế tạo, luyện kim học bom đã thỏa mãn điều kiện trước đây. Thợ săn tự bảo, đây là 7 cơ quan. Sau khi cài đặt thành công, thợ săn tự bạo sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Nếu kẻ địch dẫm phải thợ săn tự bạo, sẽ kích hoạt vụ nổ từ trường phạm vi nhỏ. Nhắc nhở, sau khi kẻ địch dẫm phải thợ săn tự bạo, sẽ tiến hành 5 lần phán định. Dù kết quả phán định thế nào, đều sẽ chịu vụ nổ từ trường. Sau 5 lần phán định, sẽ xuất hiện một trong 5 tình huống sau. 1. Nếu thuộc tính lực lượng của địch quân thấp hơn người chung thiết, sau khi chịu vụ nổ từ trường, địch quân sẽ bị mê man 0.218 giây. 2. Nếu thuộc tính nhanh nhẹn của địch quân thấp hơn người chung thiết, sau khi chịu vụ nổ từ trường, địch quân sẽ bị giảm tốc 37%, hiệu quả kéo dài 5 giây. 3. Nếu thuộc tính thể lực của địch quân thấp hơn người chôn thiết, sau khi chịu vụ nổ từ trường, sẽ tiến vào trạng thái dễ tổn thương, mỗi giây mất 2. 13. Điểm sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 10 giây. 4. Nếu thuộc tính trí lực của địch quân thấp hơn người chôn thiết, khi chịu vụ nổ từ trường, sẽ chịu thêm 18% sát thương từ trường. 5. Nếu thuộc tính mị lực của địch quân thấp hơn người chôn thiết, khi chịu vụ nổ từ trường, 50% sát thương của vụ nổ từ trường lần này sẽ chuyển hóa thành sát thương thực từ trường. Nhắc nhở, quy lực ban đầu của thợ săn tự bạo sẽ dựa vào thuộc tính nhanh nhẹn, trí lực của người chế tạo mà quyết định. Nhắc nhở, đặc tính nổ tung của thợ săn tự bạo sẽ căn cứ vào thuộc tính của người chôn thiết mà phán định. Điểm, 700 điểm, vật phẩm cấp sử thi có điểm từ 530-700 điểm. Giới thiệu sơ lược, nghệ thuật, chính là khoảnh khắc cái chết bừng nở phương hoa. Giá bán, 12 vạn điểm thiên đường, kỹ năng loại kiến thức, giá bán hơi thấp. Tô Hiểu xem xét kỹ thuộc tính của thợ săn tự bạo. Món đồ này có tính năng khá phức tạp, khác với chất nổ loại 7 thông thường. Quy lực của thợ săn tự bạo không chỉ phụ thuộc vào người chế tạo mà thuộc tính của người chôn thiết cũng cực kỳ quan trọng. Trong 5 loại phán định, đương nhiên phán định mị lực gây sát thương thực là mạnh nhất. Nhưng nếu Tô Hiểu chôn thiết thợ săn tự bạo, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể gây ra 50% sát thương thực đó. Dù Tô Hiểu không thể gây ra sát thương thực, nhưng bố bố Ung lại có thể. Huống hồ, bố bố Ung có thể hòa nhập vào hoàn cảnh, cộng thêm thợ săn tự bạo sau khi chôn thiết cũng sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp, rất thích hợp với bố bố Ung. Nếu người khác chôn thiết thợ săn tự bạo là chờ kẻ địch giẫm phải, thì bố bố Ung có thể chôn gần kẻ địch, tỷ lệ trúng cực cao. Quy lực ban đầu của thợ săn tự bạo được quyết định dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực của người chế tạo. Nếu do Tô Hiểu chế tạo, quy lực ban đầu của thợ săn tự bạo tuyệt đối không kém. Có, không sử dụng bản thiết kế thợ săn tự bạo. Tô Hiểu vừa xác nhận, bản thiết kế trong tay hắn liền vỡ vụn. Kiến thức lộn xộn tràn vào đầu hắn. Hắn nhíu mày sắp xếp lại rất lâu, mới đưa những kiến thức này vào trật tự. Thợ săn đã nắm giữ thợ săn tự bạo, đang phân loại. Thợ săn tự bạo đã được phân vào luyện kim học bom. Thợ săn tự bạo, mỗi lần chế tạo cần 400 điểm pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, mảnh vỡ siêu dẫn từ trường, hợp kim quan kim loại, răng châu nguyên tử, vật chất từ hóa lực tinh thần. Nhìn thấy vật liệu cần thiết cho thợ săn tự bạo, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo một cái để thử. Vừa vặn bố bố Ung không có khả năng tấn công gì, còn thợ săn tự bạo có lẽ có thể trở thành vũ khí sát thủ của bố bố Ung. Thợ săn tự bạo cần phần lớn là vật liệu loại máy móc. Sau khi rời khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tìm đến cô em cơ giới. Nguồn vật tư của cô em này, rất nhiều khế ước giả cấp cao đều phải thẹn. Cô em cơ giới không làm Tô Hiểu thất vọng, trong 12 loại vật liệu cần thiết cho thợ săn tự bạo, cô em này kiếm được 10 loại. Còn lại 2 loại, Tô Hiểu đầu tiên hỏi thăm bên chỗ Rick, rồi lại hỏi Thần Hoàng, Thương hội Hắc Phàm. Cuối cùng lựa chọn kích hoạt quyền hạn để đổi. Góp đủ một phần vật liệu thợ săn tự bạo cần 3 vạn điểm thiên đường. May mà món đồ này khác với việc phối chế thuốc, chỉ cần hiểu rõ phương pháp chế tạo, tỷ lệ thất bại không cao. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu đeo kính bảo hộ, hai tay được bao bọc bởi bộ giáp cánh tay máy trên bàn làm việc. Xì xì xì. Điểm hàn nóng chảy tỏa ra ánh sáng mạnh màu xanh trắng. Sau khi điểm hàn nguội đi, cánh tay phải của Tô Hiểu rút ra khỏi bộ giáp cánh tay máy. Lúc này trên đài kim loại, đang trưng bày một cánh tay máy đường kính 50cm, toàn thân bằng phẳng. Món đồ này tổng thể có hình bát giác, kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp. Ngón tay Tô Hiểu chạm vào phía trên thợ săn tự bạo. Tám góc của thợ săn tự bạo lập tức bật lên, như kẹp thú khép lại. Lúc này thợ săn tự bạo vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn, do đó sẽ không tiến hành vụ nổ từ trường. Đặt thợ săn tự bạo trở lại vị trí cũ, Tô Hiểu bắt đầu hoàn thiện thiết bị nổ từ trường bên trong. Vài phút sau, thợ săn tự bạo chế tạo hoàn thành. Thợ săn tự bạo. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả 1, chôn thiết thợ săn tự bạo cần tiêu hao 1.3 giây. Sau khi chôn thiết thành công, thợ săn tự bạo sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Nhắc nhở, trạng thái ẩn nấp này sẽ nhận được một phần năng lực tăng thêm của người chôn thiết. Hiệu quả 2, nếu kẻ địch giẫm phải thợ săn tự bạo, sẽ chịu 370 điểm sát thương vật lý, căn cứ thuộc tính nhanh nhẹn của người chế tạo mà quyết định, rùa 420 điểm sát thương nổ từ trường, căn cứ thuộc tính trí lực của người chế tạo mà quyết định. Nhắc nhở, đặc tính nổ tung của thợ săn tự bạo sẽ quyết định sau khi hoàn thành phán định. Nhìn thấy tính năng cụ thể của tự bạo thợ săn, Tô Hiểu nhíu mày, lập tức liên lạc bố bố Ung. Chưa đầy nửa giờ, bố bố Ung đã chạy về phòng chuyên dụng, cùng Ba Ha, A Mổ. Ung, y. Bố bố Ung chạy khá vội, lúc này đang le lưỡi, thở dốc hổn hển. Thứ này, chôn xuống một viên thử xem hiệu quả. Tô Hiểu ném tự bạo thợ săn cho bố bố Ung. Trạng thái ban đầu của từ bạo thợ săn ước chừng bằng quả dứa, bốn vòng quanh thân có tám chỗ móc kéo. Bố bố ôm từ bạo thợ săn với tư thế có chút buồn cười, sau khi xem xét tính năng của nó lập tức ẩn mình vào môi trường xung quanh. Hai giây sau, bố bố ôm thông báo trên kênh đoàn đội, ra hiệu đã chôn xong. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận xung quanh, cảm nhận rất lâu nhưng không cảm nhận được bất cứ vật gì. Đã không thể cảm nhận, vậy chỉ có thể dùng phương pháp vật lý để tìm kiếm. Tô Hiểu nhìn về phía một cây côn kim loại, chuẩn bị dùng thứ này dò đường. Tô Hiểu vừa mới bước lên. Cục cục. Một tiếng động giòn vang lên từ dưới chân. Viên từ bạo thợ săn mà bố bố ung chôn chỉ cách Tô Hiểu nửa mét. Từ bạo thợ săn dưới chân Tô Hiểu hoàn toàn bung ra, ánh sáng màu lam bùng lên từ thợ săn bảo từ. Nhắc nhở, đàn phán định thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của phe ta là 105 lần của liệp sát giả, phán định thất bại. Từ bạo thợ săn đã kích hoạt. 50% sát thương từ trường nổ này sẽ chuyển hóa thành sát thương chân thực. Đang dự đoán sát thương. Lần này sẽ là 395 điểm sát thương chân thực, 120 điểm sát thương nổ tung, do liệp sát giả có đa trọng phòng ngự giảm miễn. Từ bạo thợ săn đã bị liệp sát giả gián đoạn. Mũi chân Tô Hiểu dùng sức ấn xuống, hai tay ấn liên tục vài lần lên từ bạo thợ săn rồi giải trừ nó. Đây được coi là đặc quyền riêng của hắn, dù sao thứ này cũng là do hắn chế tạo. Rất tốt. Tô Hiểu trả từ bạo thợ săn cho bố bố ung. Uy lực của thứ này không quá khủng bố, ít nhất là theo Tô Hiểu. Điều đáng sợ chính là sát thương chân thực. Về phần sát thương nổ tung, trừ khi đối tượng là hệ viễn trình hoặc trị liệu, nếu không sát thương nổ tung sẽ không quá mạnh. Nhưng nếu liên tục giẫm trúng vài viên thì rất không ổn. Sau khi được bố bố ung chôn xuống, từ bạo thợ săn cũng ẩn mình vào môi trường, chỉ là không triệt để như bố bố ung ẩn mình, vẫn có khả năng bị phát giác. Có thể nói như vậy cũng đủ. Tô Hiểu dường như đã thấy những thao tác bẩn thỉu của bố bố ung sau này. Người khác chôn bẫy đều tính toán tinh vi, còn hàng bố bố ung này hoàn toàn bỏ qua điều đó. Nó chôn từ bạo thợ săn gần như nhét vào miệng kẻ địch. Có lẽ khi kẻ địch đang ăn tối, bố bố ung đang đặt một viên từ bạo thợ săn trên bàn ăn. Kẻ địch vừa cầm lấy bánh mì, oanh. Gâu. Bố bố ung ôm từ bạo thợ săn. Thứ đồ chơi thú vị như vậy, đương nhiên nó muốn có thêm vài viên. Tô Hiểu bảo bố bố ung chạy sang chỗ cô gái cơ khí một chuyến, lấy vật liệu về, hắn bắt đầu chế tạo số lượng lớn từ bạo thợ săn. 5 giờ sau, Tô Hiểu chế tạo được 21 viên từ bạo thợ săn, trong đó thất bại 3 lần. Tính cả viên trước đó, trong không gian trữ vật của bố bố ung đã có 22 viên từ bạo thợ săn. Nếu bố bố ung nhìn ai khó chịu, chỉ cần nhìn chằm chằm một kẻ địch rồi nổ bom, cho dù người đó may mắn không chết, cũng sẽ bị tự bế nghiêm trọng. Khi Benny trở về, pháp lực của Tô Hiểu đã hồi phục hơn một nửa, hắn lại bắt đầu chế tạo quang huy dược tề. Tổng cộng có 20 bình vật liệu dược tề, thành công 11 bình. Tỷ lệ thành công hơn một nửa đã rất tốt. Benny mang 11 bình quang huy dược tề đi giao dịch tại thị trường. Quang huy dược tề là nguồn thu nhập ổn định của Tô Hiểu, mỗi lần đều kiếm được khoảng 150 vạn 200 vạn tệ viên. Trước bàn điều chế, Tô Hiểu duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Hắn đã ngồi ở đây gần 10 giờ. Pha một ấm trà, cho một điếu thuốc, Tô Hiểu bắt đầu xem một chương trình nhảm nhí đến từ hư không, công chúa vũ tộc và di tích Barbarorak. Nghe tên thì chẳng ra sao cả, thực tế thật sự rất nhảm nhí. Tô Hiểu xem thứ này chủ yếu là để hiểu biết một phần nhân văn và lịch sử của vũ tộc. Đó là một chương trình vừa nhảm nhí, vừa nghiêm túc phổ cập kiến thức. Tô Hiểu có chút không hiểu là, công chúa vũ tộc rất nhiều, nhưng tiểu công chúa này lại là một kẻ khôi hài. Khuôn mặt áp sát ống kính rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm lại không nỡ nhìn thẳng. Ha ha ha, công chúa nhảm nhí này. Ba ha, kẻ hóng hớt bên cạnh, xem say sưa ngon lành. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một lá thư, là thư phong bì màu đen. Cuối cùng cũng phản hồi. Tô Hiểu mở lá thư, lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Liệp sát giả sắp liên lạc viễn trình với hư không ở ác ma tộc. Lần liên lạc này mang tính chất giao dịch đơn phương, liệp sát giả có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ác ma tộc chưa ký kết hiệp ước với luân hồi nhạc viên, không thể truyền vật phẩm vào luân hồi nhạc viên từ xa. Tắt lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, có tình huống này, Tô Hiểu cũng không lấy làm lạ. Về cơ bản, tất cả các chủng tộc lớn sẽ không ký kết hiệp ước với luân hồi nhạc viên. Ngược lại, một số chủng tộc nhỏ bên trong rất thích ký kết hiệp ước với luân hồi nhạc viên, nhưng loại hiệp ước này có tính chuyên môn. Nếu lạm dụng hiệp ước, những kẻ điên của luân hồi nhạc viên sẽ đến tận nơi ở chào hỏi. Đừng xem thường luân hồi nhạc viên, những kẻ điên của luân hồi nhạc viên cũng có danh tiếng trong hư không. Danh tiếng này là do giết chóc mà ra. Điều thú vị là, những chủng tộc lớn trong hư không rất thích ký kết hiệp ước với Thiên Khải nhạc viên, nhưng chỉ giới hạn trong lĩnh vực giao dịch khoáng sản. Nhận thức cơ bản về hư không, những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên không dễ chọc. Chỉ cần không phải tình huống tuyệt vọng, đừng cố gắng nhận sự giúp đỡ của tồn tại thần bí này. Một khi vi phạm hiệp ước, những kẻ điên luân hồi sẽ tìm đến tận cửa, cho dù trốn đến đáy vực đen cũng sẽ bị bắt về. Hoàn toàn không có khả năng thương lượng, đàm phán, mua chuộc, cho đến khi chủng tộc đó bị tàn sát trống rỗng. Một đám kẻ điên luân hồi bị tiêu diệt, lập tức sẽ có một đoàn đến. Một đoàn bị tiêu diệt, sẽ có vài ngàn, thậm chí vài vạn, cho đến khi giết sạch tất cả kẻ địch, không chết không thôi. Một màn hình ảo xuất hiện, do tín hiệu không ổn định, hình ảnh trên màn hình ảo rất mơ hồ. Alo, alo, có nghe thấy không? Ngươi lại gần chút nữa. Đừng đẩy ta, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, sẽ không liên lạc được chứ. Hỏng rồi, phụ thân nhất định sẽ lột da ta. Giọng nói của mị ma ở Li Lim truyền đến từ trong màn hình, rất nhanh, hình ảnh rõ ràng, một khuôn mặt áp sát rất gần, chiếm hết toàn bộ màn hình. Cathy, ngươi tránh xa ta ra. Giọng nói của Li Lim lại truyền đến, còn kẻ áp sát màn hình là một tiểu ác ma mắt sáng ngời có thần. Tiểu ác ma này là nữ, theo sừng thú mà xem, là ác ma tộc hệ chiến đấu. Khụ, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ đổi tên thành Kukulin sao? Tên người nhận này không có vấn đề. Mị ma Li Lim thần sắc ngưng trọng, rõ ràng, nàng khao khát cành cây hắc phong thụ hơn tưởng tượng. Không có vấn đề. Tô Hiểu đẩy cái đầu chó của bố Ung ra, con hàng này vẫn luôn cố gắng chiếm ống kính. Ung, kì. Bố Ung kêu một tiếng. Ồ, bố nói gì? Giúp ta mặc cả sao? Li Lim gượng cười. Nó đang hỏi, dê muội lần trước ở đâu? Dê muội mà bố Ung hỏi là muội muội của Li Lim, chiến đấu ác ma ở Lilith. Lần trước hợp tác ở vực đen, Lilith bị bố Ung bắt nạt không nhẹ. Nàng ở chiến khu. Chúng ta lại cùng vũ tộc khai chiến rồi. Những thứ cặn bã lông vũ đó, sớm muộn gì cũng diệt tộc bọn chúng. Li Lim vỗ bàn đá đen, ngược lại liền đau khẽ run rẩy, một tay ấn lại sau lưng, miệng lẩm bẩm gì đó. Cành cây hắc phong thụ đã lấy được, tổng cộng 30 khắc. Tô Hiểu lấy ra một khối gỗ trắng nõn như ngọc. Tiếp xúc lâu với không khí, cành cây hắc phong thụ sẽ biến thành dạng này. Đa tạ. Mặc dù là minh hữu, nhưng ta phải trả gì? Li Lim hiển nhiên rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Minh hữu là minh hữu, nhưng đối với vật phẩm như cành cây hắc phong thụ, vẫn phải tính sổ rõ ràng. Li Lim nói tới thù lao, mặc dù không cách nào lập tức thực hiện, nhưng tộc ác ma giữ chữ tín rất tốt. Huống hồ 30 khắc thân cành hắc phong thụ mà thôi, đối với Tô Hiểu mà nói hoàn toàn không đáng kể. Nếu như những vật này tộc ác ma đều quyệt nợ, vậy sau này sẽ không còn hợp tác nữa. Phương diện thù lao tùy ý, tuyệt đối đừng tùy ý, rất khó làm đấy. Li Lim gấp giọng mở miệng, tự hồ đột nhiên nghĩ ra điều gì, nàng đối với bên người vẫy vẫy tay. Một cây trường thương đen nhánh toàn thân được đưa tới tay Li Lim. Nhìn thấy trường thương này, còn người Tô Hiểu nheo lại. Kẻ ám sát ngươi, bị chúng ta giải quyết rồi. Đối phương tên là Yu Achik. Ngươi bị ám sát lúc, có chú ý đến sợi dây chuyền bảo thạch ta đưa ngươi không? Li Lim ra hiệu Tô Hiểu lấy ra sợi dây chuyền hồng ngọc nàng tặng. Thứ này sẽ cảm ứng dao động không gian đến từ hư không? Ngươi dù sao cũng là diệt pháp giả, những kẻ thi pháp kia sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi không muốn bị ta cảm giác được, có thể không mang nó. Tác dụng của nó có hai. Li Lim giơ hai ngón tay, cân nhắc một lát rồi nói, loại thứ nhất là cảm ứng dao động không gian đến từ hư không. Loại thứ hai là, ngươi tiến vào hư không sau, ta có thể dựa vào nó tìm được vị trí của ngươi. Ngoại trừ đó ra, không còn tác dụng khác. Ngươi bình thường ở đâu, thứ này không cảm giác tới. Ngươi cũng có thể coi nó là máy truyền tin sử dụng, nhưng chỉ có thể liên lạc được với ta. Li Lim không giấu giếm gì, hoặc có thể nói, nàng đưa Tô Hiểu sợi dây chuyền hồng ngọc lúc, đã nói rõ hai điểm này rồi. Thông tin cụ thể của kẻ ám sát. Tô Hiểu không để ý việc tiến vào hư không sau bị Li Lim cảm giác được. Nếu như đối phương không cảm giác được vị trí của hắn, căn bản không cách nào hợp tác hoặc giao dịch. Yu Achik, tộc nguyên tố, cụ thể không rõ. Tộc nhân khác đại khái đã bị diệt tộc rồi. Nó có chút danh tiếng trong hư không, từng là thành viên Asaka. Đúng vậy, chính là cái tổ chức ám sát ngươi gia nhập trong Hắc Uyên ấy. Nói đến đây, Li Lim rõ ràng quên từ. Nàng giơ tờ giấy da dê bên cạnh lên, xem xét cẩn thận rồi tiếp tục nói, Yu Achik ám sát ngươi, xác suất nhỏ là đến từ sự trả thù của tổ chức Asaka. Dù sao ngươi ở tầng cạn Hắc Uyên đã làm cái tổ chức sát thủ kia điêu đứng không ít. Sau sự kiện đó, tộc Vũ suýt chút nữa bóp nát ruột gan bọn họ. nụ cười của Ly Liêm dần dần vô lương. Ho khan một tiếng, biểu cảm nàng bắt đầu ngưng trọng. Tuy nhiên theo tình báo chúng tôi thu thập được, chủ nhân đại khái là người bên Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Rất có thể chính là lão già hiền giả Pháp sư ở Cephalia. Đừng nhìn nàng dung mạo trẻ tuổi, lão nữ nhân kia ít nhất đã sống hơn ngàn năm rồi. Mặc dù nàng không già bằng những vị tổ phụ 10 của ta, nhưng ở Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, nàng có quyền lực không nhỏ. Căn cứ tình báo chúng tôi biết được, thái độ của Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp đối với ngươi có thể chia làm hai nhóm. Theo miêu tả của Ly Liêm, tôi hiểu biết được, Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, cái nơi chí cao của những kẻ thi pháp này, cũng không đoàn kết lắm. Phe hiền giả pháp sư ở Cephalia chủ trương tiêu diệt Tô Hiểu, bóp chết hắn từ trong trứng nước, tránh diệt pháp giả xuất hiện lần nữa trong hư không. Mà một phe khác lại lấy Phong Vương cầm đầu. Tô Hiểu không quen biết Phong Vương, nhưng con trai hắn, Phong Vương Tử, lại có quan hệ rất tốt với Tô Hiểu. Phong Vương cũng là cấp bậc lão bất tử. Thái độ của hắn là, thời đại diệt pháp đã qua, ngươi hiền giả pháp sư ở Cephalia còn đi trêu chọc diệt pháp giả làm cái gì? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người ta căn bản chẳng có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng đi gây thù chuốc oán lung tung. Năng lực của chúng ta sẽ dẫn đến kết quả gì, người Cephalia trong lòng không có chút tính toán nào sao? Hai phe này mặc dù không thể hoàn toàn đại diện cho chí cao của Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, nhưng hiện tại, đây cơ bản cũng là thái độ của Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp rồi. Chuyện đại khái là như vậy. Một vị tổ phụ 10 của ta, hôm qua đã đi nói chuyện với Cephalia, kết quả tan rã trong không vui. Nói cho ngươi một tin tức nội bộ, Cephalia hình như bị một nữ diệt pháp giả. Hắc hắc hắc, ngươi hẳn là hiểu. Dù sao bị treo lên như vậy, có thể nói là sỉ nhục đi. Lời nói của Ly Liêm làm Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến một nữ diệt pháp giả từng nghe nói qua, chính là vị đã nhốt Alice vào lòng, coi làm thú cưng nuôi một đoạn thời gian. Mà sư phụ của vị kia, có thể nói là nữ biến thái. Chỉ có trời mới biết, vì sao tính cách nữ diệt pháp lại ác liệt như vậy. Cơ bản đã hiểu. Tô Hiểu thông qua đường dây giao dịch đơn phương, giao dịch 30 khắc thân cảnh hắc phong thụ qua. Ách! Ly Liêm trong màn huỳnh quang nhìn thấy thân cảnh hắc phong thụ đột nhiên xuất hiện, ngây người. Không cần ký khế ước sao? Tạm thời không cần. Vậy thù lao. Ly Liêm còn chưa nói xong, thông tin đã bị ngắt. Trong một căn phòng được xây bằng đá đen, Ly Liêm nhìn hình ảnh dần dần biến mất trước mặt, miệng khép mở. Đại nhân Quan Phôn, vậy phải làm sao bây giờ? Ly Liêm nhìn về phía một lão ác ma. Thành ý của Minh Hữu đã đưa đến, chúng ta đương nhiên cũng phải đưa ra thành ý. Lão ác ma thân hình tiều tụy, sừng thú xoăn tít trên đầu dê rừng của hắn, trên mặt tràn đầy đường vân thần bí. Vậy, Ly Liêm hơi khó xử. Loại thù lao các ngươi tùy ý này mới là khó làm nhất. Đi lấy cây đao ta cất giữ ra, coi như là quà đáp lễ đi. Đao diệt pháp giả. Ly Liêm hơi kinh ngạc, dù sao thứ đó đã được bảo tồn rất lâu rồi. Đó vốn là thứ thuộc về bọn họ. Sự điên dại bên trong đao, chỉ có bọn họ mới khống chế được. Tuy nhiên Minh Hữu còn chưa đủ mạnh, chậm chút lại đưa đi đi. Cây đao đó, thuộc về hắn. Rõ ràng. Cái thù lao này Kukulin nhất định sẽ rất hài lòng. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng hắn hình như. Ly Liêm còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Làm tốt chuyện ngươi phải làm, Ly Liêm. Khi Minh Hữu đủ mạnh, sẽ không bị sự điên dại bên trong đao thôn phệ, thì đưa thanh đao qua. Lão ác ma để lại những lời này, chống gậy chống bằng xương đi ra ngoài phòng. Thật may mắn, không cần lên chiến trường. Lilith không sao chứ? Ai? Ly Liêm nhìn một đoạn nhỏ thân cây hắc phong thụ trong tay. Một người chí thân nào đó của nàng đã được cứu rồi. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tung hứng một đồng kim tệ trong tay, mắt như có điều suy nghĩ. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp tìm đến phiền phức rồi. Hiện tại Tô Hiểu còn chưa có tư cách đối kháng với Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, nhưng điều này không có nghĩa là sau này sẽ không có. Hơi mệt mỏi, Tô Hiểu nằm xuống giường, ngã đầu liền ngủ. Ngủ khoảng 10 giờ, Tô Hiểu rời giường rửa mặt, rồi thẳng đến tiệm rèn rít. Trang bị đã sửa chữa xong. Trong đó Hắc Chi Vương bao cổ tay bị hư hại nghiêm trọng, đã được rít sửa chữa hoàn hảo. Còn về đêm cuồng săn, lại được tái tạo. Trang bị này bị hư hại quá nghiêm trọng, đã không cách nào giải quyết vấn đề thông qua sửa chữa. Mà sau khi tái tạo, đêm cuồng săn đã tăng phẩm chất lên cấp sử thi. Đây là tiêu hao 5 loại vật liệu cấp truyền thuyết, 2 loại vật liệu cấp sử thi mới đạt được. Đêm cuồng săn. Nơi sản xuất, thế giới Raven. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại, áo da dài, áo khoác, màu đen. Độ bền, 103, 103. Yêu cầu trang bị, thể lực 92 điểm, trí lực thực tế 107 điểm, ý chí kiên định. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, bị động. Trang bị này ban đầu có 35 điểm lực phòng ngự. Người mặc mỗi 100 điểm giá trị pháp lực sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự. Hiện đã tăng thêm 90 điểm lực phòng ngự, tăng thêm cực trị là 90 điểm. Hiệu quả trang bị 2, chúc phúc, bị động. Nếu trang bị này hư hại, có thể tiêu hao tinh thể linh hồn, mảnh vỡ để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Điểm đánh giá 650 điểm. Giới thiệu sơ lược, Raven lúc còn sống vì người yêu mà mây. Khó có thể tưởng tượng vị phù thủy đầu tiên trong lịch sử sẽ yêu ai. Giá cả 310.000 điểm thiên đường. Đêm cuồng săn mặc dù tấn thăng đến cấp sử thi, nhưng cường độ tăng lên không rõ rệt lắm. Có thể sửa chữa đã là vạn hạnh rồi, không cần phải quá nghiêm khắc hoàn hảo. Rick là thợ rèn, đối với việc sửa chữa loại trang bị có chất liệu như đêm cuồng săn, cũng không tính là am hiểu. Mặc chỉnh tề trang bị, Tô Hiểu thẳng đến sân thi đấu. Hiện giờ sân thi đấu lục giai đã có thể ghép đôi với cường giả đến từ hư không. Huống hồ, thực lực của khế ước giả ngũ giai thực sự làm Tô Hiểu hơi nhàm chán. Hắn còn chưa chém hai đao, địch nhân đã nằm xuống, một bộ dáng vẻ có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Cho nên, hắn thực sự hy vọng khế ước giả lục giai có thể chịu đánh một chút. Đi bộ chưa tới 20 phút, Tô Hiểu đã đến sân thi đấu. Nơi này không phải nhạc viên đấu trường, mà là sân thi đấu nội bộ của Luân Hồi Nhạc Viên, nơi dành cho khế ước giả từ nhất giai đến tứ giai thi đấu. Khi lên đến ngũ giai, sân thi đấu nội bộ của Luân Hồi Nhạc Viên trở thành trạm trung chuyển, dẫn đến nhạc viên đấu trường. Vừa bước vào sân thi đấu, một trận đồ không gian xuất hiện dưới chân Tô Hiểu, truyền tống hắn thẳng đến một phòng nghỉ. Căn phòng này rộng khoảng 100 mét vuông, đầy đủ tiện nghi, là phần thưởng vĩnh viễn mà Tô Hiểu nhận được sau khi vươn lên vị trí dẫn đầu ngũ giai. Người đã tiến vào nhạc viên đấu trường, lục giai, mời lựa chọn hình thức. Thi đấu hình thức, quan chiến hình thức. Quan chiến hình thức, có thể quan sát các đấu thủ khác chiến đấu, mỗi giờ tiêu tốn 319.000 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn đối cục muốn xem. Hiện đang diễn ra đối cục, 157.540 trận. Liệp sát giả cần đọc các điều lệ sau. Một, nhạc viên đấu trường hoàn toàn công khai, đấu thủ không được tùy tiện tiết lộ lai lịch, số hiệu, trang bị của mình cho nhau. Hai, liệp sát giả trong nhạc viên đấu trường có thể đối chiến với đối thủ đến từ hư không. Liệp sát giả không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến luân hồi nhạc viên. 30 vị trí đứng đầu nhạc viên đấu trường sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Mời liệp sát giả cố gắng giành thứ hạng cao. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đủ tư cách tham gia cường giả tranh bá chiến. Thời gian mở cửa cường giả tranh bá chiến, sau 3127 ngày tự nhiên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên đã kích hoạt quyền hạn điều lệ, dẫn đến thời gian mở cửa bị trì hoãn. Các nhạc viên tham gia cường giả tranh bá chiến lần này, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Các chủng tộc hư không tham gia cường giả tranh bá chiến lần này, Vũ tộc, Ác Ma tộc, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ma Quỷ tộc, Tinh tộc. Đại diện các thế giới siêu thoát ở nguyên sinh tham gia cường giả tranh bá chiến lần này tạm thời chưa có, tất cả các thế giới siêu thoát ở nguyên sinh từ chối tham gia cường giả tranh bá chiến lần này. Bên công chứng cường giả tranh bá chiến lần này, hư không thụ. Kiểm tra thấy liệp sát giả đã thăng cấp lên lục giai, thứ tự sân thi đấu đã được cập nhật. Vì tính độc lập của nhạc viên đấu trường lục giai, chiến tích sân thi đấu ngũ giai của liệp sát giả sẽ không được cộng thêm vào thứ tự. Đang thiết lập lại dữ liệu thi đấu của liệp sát giả. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt, ơ. Xếp hạng nhạc viên đấu trường, ngoài 1 triệu danh, lục giai. Số trận thắng liên tiếp, 0 trận. Phần thưởng vinh dự top 10, chưa nhận được. Tô Hiểu đóng dữ liệu thi đấu lại. Nhìn vào thứ tự của mình, hắn có thể thấy rõ số lượng đấu thủ lục giai nhiều đến thế nào. Khế ước giả lục giai của các nhạc viên, thêm vào các cường giả trong hư không, có số lượng như vậy không có gì đáng ngạc nhiên, nhất là ở hư không, sức chiến đấu cấp lục giai đông như cá giết sang sông, rất khó thống kê. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được rằng hắn không còn xa vời với đội ngũ mạnh nhất. Trước đây, hắn thậm chí còn không có tư cách tiếp xúc với hư không. Trong luân hồi nhạc viên, chỉ cần không chết, mạnh lên hoàn toàn không thành vấn đề. So với tốc độ tu hành của các chủng tộc hư không, mạnh lên trong luân hồi nhạc viên nhanh hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm phải gấp 10, thậm chí hàng trăm lần. Đang ghép cặp. Đã ghép cặp thành công đối thủ, tính chất số hiệu thi đấu của đối thủ, hư không. Đối thủ đầu tiên của Tô Hiểu là một cường giả lục giai đến từ hư không. Điều này khiến hắn cảm thấy hứng thú, dù sao những cường giả hư không mà hắn từng tiếp xúc đều không dễ đối phó. Toa, Li Lim và những người khác thì khỏi phải nói, ngay cả Alice trước đây cũng là cấp bốt, đương nhiên, đó là chuyện của trước đây. Không gian chấn động thoáng hiện, khi tầm mắt của Tô Hiểu phục hồi, hắn đã đến một sân đấu cát vàng hình tròn. Sân đấu cát vàng giống hệt lúc ngủ dai, xung quanh có khán đài hình vành khuyên và đài bình luận cao vút. Tuy nhiên, lần này trên đài bình luận không có bình luận viên ma quỷ tộc, trên khán đài cũng không có một bóng người, rất quạnh quẽ. Đối diện sân đấu cát vàng, một người đàn ông với một sừng trên đầu, toàn thân da xanh đậm, đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu không nhận ra đây là chủng tộc gì, nhưng có thể khẳng định, đối phương có một phần huyết mạch nhân loại. Chủng tộc trong hư không quá nhiều, các chủng tộc còn có thể thông gia, dẫn đến sự xuất hiện của những người lai. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Người đàn ông một sừng cách hắn vài chục mét, cúi thấp người, chiếc sừng nhọn hoắt nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Ầm. Cát vàng bắn tung tóe, tiếng xé gió thê lương. Người đàn ông một sừng biến mất tại chỗ trong nháy mắt, chiếc sừng trên đầu đâm rách không khí, phát ra tiếng kêu rợn người. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông một sừng đã lao đến trước mặt Tô Hiểu. Khuôn mặt Tô Hiểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đối thủ. Hơi chậm. Keng. Máu tươi văng ra. Người đàn ông một sừng lướt qua Tô Hiểu, chiếc sừng sắc bén nhất của hắn đâm vào không khí. Đang ở giữa không trung, người đàn ông một sừng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn không nhìn rõ đối thủ đã né tránh đòn chí mạng của hắn như thế nào. Phịch một tiếng, người đàn ông một sừng ngã xuống đất. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, lập tức nhận ra có điều không ổn, hắn không còn cảm giác được nửa dưới cơ thể mình. Người đàn ông một sừng nhìn xuống hai chân của mình. Máu tươi thấm ướt cát vàng, hai chân của hắn đã không còn. Người. Oanh. Tô Hiểu từ trên cao đập xuống. Trường đao trong tay đâm vào gáy người đàn ông một sừng, bị một tầng tường ánh sáng màu vàng ngăn lại. Thứ tự quá thấp sao, xem ra có thể tiết kiệm chút thể lực. Trước khi bị truyền tống đi, người đàn ông một sừng mơ hồ nghe thấy những lời này của Tô Hiểu. Điều này khiến hắn trong lòng một hồi bực bội. Vừa rời khỏi bộ tộc, khi ra ngoài du lịch, người đàn ông một sừng cảm thấy mình có thể nổi danh trong hư không, dù sao, trưởng bối của hắn đều gọi hắn là thiên tài. Du lịch không bao lâu, người đàn ông một sừng đã nhận ra rằng bộ tộc của hắn so với toàn bộ hư không quả thực không đáng kể, giống như hạt bụi trong sa mạc. Và trong một cơ duyên tình cờ, hắn đã tiến vào nhạc viên đấu trường. Cơ chế thưởng cho các chủng tộc hư không tham gia nhạc viên đấu trường rất khác so với khế ước giả. Dù là khế ước giả, liệp sát giả, hay chiến đấu thiên sứ, vân vân, trước khi lọt vào top 10, đều không có phần thưởng, chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Các chủng tộc hư không thì khác, họ phải trả phí ra sân cho mỗi trận đấu. Vì việc truyền tống không gian, sân đấu, và cơ chế bảo vệ, vân vân, đều cần tiêu hao chi phí. Nhóm khế ước giả có thể miễn phí hưởng thụ những điều này, nhưng đối với nhạc viên đấu trường mà nói, các chủng tộc hư không thuộc về người ngoài, cho nên phải nộp phí ra sân. Đương nhiên, các chủng tộc hư không tham gia thi đấu cũng không phải lúc nào cũng thua tiền. Đối với các trận đấu ngoài 1 triệu danh, nếu thắng lợi, họ sẽ được trả lại gấp đôi phí ra sân. Các trận đấu giữa 50 vạn danh và 1 triệu danh, sau khi chủng tộc hư không chiến thắng, sẽ được trả lại phí ra sân gấp 3 lần. Trong 50 vạn danh, sau khi chủng tộc hư không chiến thắng, sẽ được trả lại phí ra sân gấp 4 lần. Trong 10 vạn danh, sau khi chủng tộc hư không chiến thắng, sẽ được trả lại phí ra sân gấp 5 lần. Thứ tự càng gần phía trước, bội số phần thưởng sau khi chiến thắng càng cao. Tuy nhiên, không thể thông qua cách rơi thứ tự để lặp lại việc nhận thưởng. Hơn nữa, các chủng tộc hư không dù có lọt vào top 10 cũng không thể nhận được phần thưởng top 10. Đó là phần thưởng dành riêng cho khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, và những người khác. Vì vậy, nhóm các chủng tộc hư không rất bất mãn. Khi nhóm có thực lực đã lọt vào top 50, họ kinh ngạc phát hiện, top 10 thật sự là không thể nào đối phó được. 10 tên kia hoàn toàn điên cuồng, chiến đấu chính là cuộc sống thường ngày của họ. Cuộc đấu hạng lục giai khởi đầu khá thuận lợi, dù sao thứ hạng của Tô Hiểu đã được đặt lại, nên đối thủ được ghép đôi chỉ mạnh hơn khế ước giả ngũ giai một chút, không đến mức chênh lệch quá lớn. Đang ghép đôi. Đã ghép đôi thành công, đối thủ có đặc tính số hiệu, hư không. Lại là đối thủ đến từ hư không, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy sức mạnh hệ hư không hẳn là phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Hơn nữa sự chênh lệch mạnh yếu cũng rất rõ ràng. Khi không gian ngừng chấn động, Tô Hiểu đã đứng trong một khu rừng rậm. Một cô gái ăn mặc mát mẻ, lưng đeo cung gỗ đang đứng trên cành cây. Hình ảnh của nàng khá giống tộc tinh linh, nhưng không có đôi tai dài nhọn. Trận đấu bắt đầu. Ầm. Khí lãng khuếch tán, Tô Hiểu đưa tay lên trước mặt, tóm lấy một mũi tên trên đó tỏa ra ánh sáng xanh biếc. À. Cô gái tinh linh thốt lên một tiếng kinh ngạc khó tin, sau đó nàng trợn tròn mắt. Một phút sau, Tô Hiểu ngồi trên người cô gái tinh linh, tay nắm một trái tim đang đập. Cô gái này có hai trái tim, nên lấy đi một quả cũng không dẫn đến cái chết, vì vậy cơ chế bảo vệ của Paradise thực sự không kích hoạt. Cũng có cảm giác. Tô Hiểu ném quả tim trả lại cho cô gái tinh linh, nàng rưng rưng nước mắt. Trong bộ tộc, nàng là cục vàng của các trưởng bối, bao giờ phải chịu sự tủi thân này. Thực tế, cô gái tinh linh mới trưởng thành này là do trưởng bối của nàng đưa đến Paradise Arena và đã phải trả một cái giá không nhỏ. Dù sao, thua trận tại Paradise Arena sẽ không chết. Điều này có thể giúp cô gái tinh linh hiểu được thế giới bên ngoài khắc nghiệt đến mức nào khi đã rời khỏi gia tộc. Tô Hiểu đương nhiên không quan tâm đến bóng tâm lý của cô gái tinh linh. Trong chiến đấu, hắn căn bản không có khái niệm nương tay. Đến trận đấu thứ hai, Tô Hiểu cảm nhận được sự khác biệt của lục giai. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ gặp được những đối thủ ngang sức. Tuy nhiên, lần này Tô Hiểu đã hơi quá lạc quan. Hắn đã trải qua thành tử tịch, địa cung thần mặt trăng, đảo khởi nguyên, đều là khu vực lục giai, hơn nữa còn là loại nguy hiểm nhất trong số đó. Chính vì thế, sức chiến đấu của Tô Hiểu vượt xa ngũ giai. Đây chính là lợi ích của việc phát triển cùng lúc bốn loại thuộc tính, cộng thêm tích lũy lượng lớn kỹ năng bị động. Mặc dù giai đoạn đầu sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, đôi khi bị tự kỷ khi giám định thuộc tính, nhưng đến trung hậu kỳ, chắc chắn sẽ vượt trội hoàn toàn so với phát triển đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính. Có thể nói, Tô Hiểu đã vượt qua giai đoạn đầu bằng cách sử dụng vũ khí tầm xa có uy lực lớn, cộng thêm khả năng điều tra và thu thập thông tin của Bu Bung. Giai đoạn trung kỳ thì lại phải đối phó với các loại lão âm hiểm. Và lục giai chính là khởi đầu của hậu kỳ. Tô Hiểu đã bắt đầu hưởng thụ thành quả tích lũy. Trận đấu tiếp tục. Ở trận thứ ba, Tô Hiểu ghép đôi với một khế ước giả của Paradise Thiên Khải. 40 giây sau khi khai chiến, tên tiểu đệ Thiên Khải kia đã chọn đầu hàng. Trận thứ tư, vẫn là đối thủ đến từ hư không. Đối thủ lần này khá khó đối phó, giỏi sử dụng ba loại vũ khí cận chiến. Sau khi tất cả vũ khí đều bị Tô Hiểu chém gãy, hắn đã kêu lên một câu đạt một đâm thê thảm, chắc hẳn là lời chửi rủa trong hư không. Trận thứ năm, Tô Hiểu đối đầu với một khế ước giả đến từ Paradise Tử Vong. Năng lực của người đó kinh tởm đến cực điểm. Sau khi sống sót được 3 phút trong tay Tô Hiểu, hắn đã chết bởi sát thương thật. Một trận nối tiếp một trận. Với thể chất của Tô Hiểu, loại trận đấu này, hắn không cảm thấy quá mệt mỏi. Trong một đấu trường nào đó, Tô Hiểu đứng giữa đống đổ nát. Cách hắn mười mấy mét là một chủ tan cầm khiên vuông, quỳ một chân trên mặt đất, mặt đầy máu. Tan lục giai, quả nhiên khác biệt. Tô Hiểu lẩm bẩm. Đối diện tên tan đã chịu hắn 7-8 nhát đau. Mặc dù trông có vẻ thê thảm, nhưng vẫn chưa chết. Tô Hiểu thở hắt ra một hơi, đồng thời hạ thấp cơ thể. Một tia huyết khí lan tỏa quanh hắn. Hắn đã nghiêm túc hơn một chút. Đừng chết nhé. Dưới chân Tô Hiểu vang lên tiếng nổ, nhảy mắt biến mất tại chỗ. Nghe Tô Hiểu câu nói đừng chết nhé, tên chủ tan suýt chút nữa tức chết ngay tại chỗ. Lúc này suy nghĩ trong lòng hắn là, đừng chết nhé. Cái này có phải tiếng người không vậy? Ta hiện tại thành ra cái này là ai chém? Ta nguyện ý chết sao? Tên chủ tan lòng tràn đầy khảo vấn linh hồn, đáng tiếc, Tô Hiểu đã xông tới. Cùng lúc đó là hàng trăm đạo đao quang dày đặc. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu nâng cốc nước lên, uống cạn. Hắn đã đánh hơn 70 trận đấu. Đối thủ khó nhằn gặp phải rất nhiều, nhưng có thể uy hiếp được hắn, cho đến nay vẫn chưa có. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt. Xếp hạng Paradise Arena, 37.509, lục giai. Chuỗi thắng, 76 trận. Thưởng vinh dự top 10, chưa đạt được. Tô Hiểu đã thắng liên tiếp 76 trận, từ thứ hạng không xác định đã leo lên hạng 37.509. Đánh đến trình độ này, đối thủ bắt đầu càng lúc càng khó đối phó. Có lẽ không cần đến mấy trận nữa, Tô Hiểu có khả năng sẽ bại. Hắn lờ mờ nhận ra, đây không phải sự chênh lệch về thể chất, năng lực, kinh nghiệm chiến đấu, mà là chênh lệch về trang bị. Tô Hiểu trước đó đối phó một đối thủ. Đối phương rõ ràng không phải tan, nhưng nhờ vào một chiếc khiên đeo tay, đã chặn được ít nhất 30 nhát chém của hắn. Cuối cùng, đối thủ đó đã chọn bỏ quyền, khi bỏ quyền khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Rõ ràng, chiếc khiên đeo tay đó là trang bị cấp độ cao hơn cấp sử thi. Sức phòng ngự kiểu đó, cho dù là vài chiếc khiên cấp sử thi cộng lại, cũng không thể sánh bằng. Tô Hiểu đoán không sai, chỉ khi đạt đến lục giai, mới có thể nhận được trang bị phẩm chất cấp sử thi trở lên.